Nam Đề lời nói với người xa lạ 6. Phi Nguyệt lại lần nữa nói một lần cuối cùng, vì để tránh cho trước bình luận khu ầm ĩ, phàm là bản lậu nhắn lại thúc càng giả, Phi Nguyệt tương làm cắt bỏ nhắn lại hòa cấm nói phương thức, còn thỉnh các vị bản lậu mọi giấy yên tĩnh nhìn bản lậu, cảm ơn. Chương 6, 33 vẽ mặt, chuyên trị các loại không phục. Vạn nhân trên quảng trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn thềm đá hạ đứng ra ngũ đạo thân ảnh, tứ nam nhất nữ, theo phục sức của bọn họ hòa quanh thân khí thế đến xem, Hiên Viên Thiên Âm trái lại cảm thấy bọn họ đích xác không tệ, thảo nào dám ở trường hợp này mở miệng cùng Đông Phương đạo nhất gọi nhịp, năm người này cùng phía sau bọn họ đám kia Hiên Viên Tông đệ tử đích thực là không ở một đẳng cấp mặt trên, năm người này rõ ràng là trải qua sát phạt đấu đá, liên trong ánh mắt đều là tiết lộ ra một cỗ cực độ không ổn định hung tàn sát khí. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía trước xếp thành một loạt bốn nam tử, ở cuối cùng kia tên nữ tử trên người dừng một chút, lập tức lại dừng dưng thu hồi ánh mắt. Bọn họ là Hiên Viên Tông tinh anh đường nhân. Đông Phương Kỳ ở bảy phóng hảo ngọc bài sau, vẫn đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, một tuấn tú ngọc nhan thượng đồng dạng là một mảnh dừng dưng chi sắc, tựa hồ đối với tinh anh đường nhân đột nhiên nhảy ra cắt ngang nghi thức cách làm không có chút nào kinh ngạc. Dường như chính là biết sẽ có như thế vừa ra tựa như. Tinh anh đường. Hiên Viên Thiên Âm trái lại thứ vừa nghe nói tên này, ánh mắt lại lần nữa đảo qua những người kia, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, bốn người này cũng không phải thẹn tinh anh này hai chữ. Bốn người. Đông Phương Kỳ nhíu mày, nhẹ giọng cười nói, nhân ra là tinh anh đường năm vị hộ pháp, tinh anh đường trung đệ tử đều là bên trong tông tư chất người tốt nhất, toàn bộ tinh anh đường cũng là trường trăm nhân. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên nghe ra Đông Phương Kỳ trong lời nói kia không hiểu ý vị ngũ tự, bất quá nhưng chỉ là giật giật khoe miệng, liền không có ở mở miệng nói cái gì. Đông Phương Kỳ ánh mắt cầm một mặt tiêu ý nhìn nàng một cái, tiếp tục vì nàng giới thiệu, từ trái sang phải sổ quá khứ, thứ nhất người nọ gọi Tề Quân, là tinh anh đường đại hộ pháp, thứ hai là nhị hộ pháp Tưởng Nhiên, thứ ba là tam hộ pháp Hàn Đào, thứ tư là tứ hộ pháp Kiều Nghiễn, thứ năm Đông Phương Kỳ lời âm trái. Lại dừng một chút, mi tâm cau lại. Lại không có lại mở miệng giới thiệu, hắn này một trận, rõ ràng khiến cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý, nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn, Hiên Viên Thiên Âm hỏi, thứ năm nàng thế nào? Đông Phương Kỳ thần sắc dường như có chút do dự, ánh mắt u nhìn nàng nửa ngày, mới chậm rãi phun ra một câu, nếu như ấn trình tự đến, thứ năm hẳn là chính là ngũ hộ pháp, bất quá. Ta không nhớ tên của nàng. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười, nhìn trước mắt thần sắc xoắn xuýt nam nhân. Nàng thế nào liền cảm thấy người nam nhân trước mắt này như thế ngu xuẩn manh đâu. Đông Phương Kỳ lúc này sắc mặt trái lại hơi có chút lúng túng, cùng hắn thường ngày dửng dưng thái độ kém khá xa, bất quá ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười lúc, ánh mắt của hắn hơi nhất ngưng, Hiên Viên Thiên Âm bình thường không phải rất yêu cười, coi như là cười, phần lớn thời gian đều là cười lạnh, hoặc là như cười như không cái loại đó, tượng hôm nay loại này cười mặt mày như con bộ dáng cũng ít khi thấy. Nhưng lại có thể theo nàng tươi cười lý cảm giác ra đây là nàng. Thật tình một tươi cười, rất đẹp, như thanh khiết trên thế giới, đạo thứ nhất phá băng ra ánh nắng bản, sáng lạ, chói mắt, lại làm cho nhân không nỡ rời ánh mắt, lỡ loại này khó gặp mỹ cảnh. Người làm sao vậy? Ngốc! Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tiểu ý vẫn không có thu hồi, con cười thành trăng non nhi tựa như hai tròng mắt nhìn hắn, Đông Phương Kỳ ngưng lại ánh mắt đột nhiên nhất sâu, thanh liệt con ngươi sâu nặng nề nhìn nàng, liên đối toàn bộ khí tức đều là hơi đổi. Hiên Viên Thiên Âm nhất nhìn thấy hắn ánh mắt như thế, lập tức cảnh giác lên, nam nhân này loại này ánh mắt nàng nhưng tịnh không xa lạ gì, mỗi lần nam nhân này lộ ra loại này ánh mắt lúc, chính mình liền hội chịu thiệt, tỉ như Thương Châu thành khách sạn Lý Tỉnh lại ngày đó, lại tỉ như bị người nào đó ôm trở về khoang thuyền, ký kết khế bán thân lần đó. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cảnh giác nghĩ cảnh cáo hắn thời gian, Đông Phương Kỳ lại trong mắt thật sâu nhìn nàng, khẽ nói, nguyện khuynh ta sở hữu, đổi ngươi cuộc đời này cười tươi như hoa. Bá. Hiên Viên Thiên Âm một lành lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ, nàng thế nào cũng không nghĩ đến Đông Phương Kỳ ở loại này thời gian lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến, nhất đôi mắt mất tự nhiên liếc hướng bên cạnh, nói thầm đạo, nói cái gì đó, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Doanh Bạch bên thai sử bị lây một mặt đỏ ửng, cùng Hiên Viên Thiên Âm trắng nón dài nhỏ cổ thành rõ ràng so sánh, Đông Phương Kỳ sâu trong mắt lập tức nhất ám, mặc kệ bây giờ là gì đó địa phương, trường hợp nào. Hắn đều là cảm thấy chỉ có bên này phong cảnh tuyệt đẹp, cũng chỉ có ở đây mới có thể làm cho hắn ngưng mắt vừa nhìn. Khu khu. Hai người giữa rung động khí tức, đột nhiên bị một tiếng ho nhẹ cắt ngang, Đông Phương Kỳ lập tức hoàn hồn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhanh đè xuống trong lòng rung động, nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, chỉ thấy phía trước ba bước có hơn Đông Phương đạo nhất, quay đầu ánh mắt cổ quái quét hai người liếc mắt một cái, ở tiếp thu đến Đông Phương đạo nhất ánh mắt hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được mí mắt nhảy nhảy. mặc dù vừa Đông Phương kỳ. Thanh âm rất nhẹ, bất quá dựa vào Đông Phương đạo nhất tu vi, tuyệt đối là nghe được rõ ràng. Đông Phương đạo nhất chỉ là liếc mắt một cái liền quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thềm đá dưới, vẻ mặt thâm trầm thần sắc, bất quá. Người trẻ tuổi còn là khắt chế một chút, chú ý một chút trường hợp, lao già thai còn chưa có đứa đâu. Một tiếng rất nhỏ mật âm truyền tới, làm cho phía sau hai người đều là ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đô không thế nào tự nhiên. Đích thực là phải chú ý một chút trường hợp, không trông thấy phía trước quảng trường hạ bầu không khí cũng bắt đầu ngưng tụ sao, hai người này lại còn núp ở phía sau mặt ngươi nông ta nông. Tương đối với Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người có thể không nhìn như vậy nghiêm túc trường hợp, phía dưới tinh anh đường năm vị liền có chút không vững vàng. Theo năm người ra cắt ngang nghi thức sau, vẫn đang chờ tông chủ lên tiếng, kết quả đợi nửa ngày cũng không nghe thấy mặt trên tông chủ mở miệng, năm người lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn thềm đá trên tông chủ, thấy tông chủ vẻ mặt thâm trầm thần sắc, nhìn không ra tình tự rốt cuộc là thế nào, năm người trong lòng lại càng phát lo lắng. Ngay năm người trong lòng thấp thỏm thời gian, lại nhìn thấy tông chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau hắn, lập tức năm người cũng lập tức đưa ánh mắt theo nhìn sang, khi nhìn rõ phía sau hai người sau, đều là con ngươi trùng xẹt qua một mặt kinh diễm chi sắc, đó chính là tông chủ chuẩn bị thu thứ hai đệ tử đích truyền không. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên nhận thấy được năm đạo quan sát ánh mắt quét qua đây, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang, có chút ít ngoài ý muốn nhìn thấy quan sát, thăm dò, nghi hoặc hòa xem kỹ ánh mắt. Bất quá trong đó có hai đạo ánh mắt trái lại nhượng Hiên Viên Thiên Âm khởi điểm hứng thú, lạnh lạnh con ngươi hơi hữu rời, nhìn về phía thứ tư vị trí nhân, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhẹ nhàng nhất chọn, vậy hẳn là coi như là đứa nhỏ đi. Thứ tứ hộ pháp Tiểu Nghiễn, nhìn kỳ bộ dáng cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, cùng Hàn Triệt không sai biệt lắm đại, một đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo được giống như cô gái bản, lại không có bất luận cái gì âm nhu khí tức, trái lại tượng cái manh manh tiểu chính thái. Trong đôi mắt thật to không có cái khác hộ pháp trong mắt mâu thuẫn tình tự, ngược lại là mang theo nồng đậm vẻ hiếu kỳ, đại mắt không nháy mắt nhìn mình, nhìn thấy Tiểu Nghiễn này phúc chính thái manh dạng lúc. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy đầu quả tim nhi run lên, ánh mắt lập tức ngưng ở tại kia tinh xảo đứa nhỏ trên người. Không có biện pháp. Hiên Viên Thiên Âm đại nhân có một chí mạng nhược điểm, chính là đối tất cả manh vật chính thái hoặc lọ lì không có bất kỳ sức đề kháng, kỳ nguyên nhân. Hiên Viên Thiên Âm đại nhân tự nhiên sẽ không nói cho ngươi biết. Nàng có nghiêm trọng yêu đệ yêu muội tình tiết, nhà mình kia đối Long Phượng thai đệ muội chính là Hiên Viên Thiên Âm tử huyệt. Nữ nhân bên cạnh đột nhiên run lên khí tức tự nhiên không thể gạt được Đông Phương Kỳ, hữu tướng đại nhân theo Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng nhìn sang, đương thấy nữ nhân này ánh mắt là đốn ở tại Kiều Nghiễn trên người, lập tức tuấn mặt tối sầm, quanh thân khí tức bắt đầu đông lạnh, lại vẫn như cũ không kéo hồi Hiên Viên Thiên Âm nhìn Kiều Nghiễn ánh mắt, nếu như lúc này hữu tướng đại nhân đi tới chính diện đi nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tuyệt đối sẽ phát hiện Hiên Viên Thiên Âm hiện tại đôi mắt. Lý đã sớm đãng khởi tầng tầng quần sáng. Hảo manh tiểu chính thái A. Cung A Triệt hồi bé như nhau manh manh đắt đầu. Đây chính là Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Còn hữu tướng đại nhân là ai? Khu khu. Đánh giá đã bị xem nhẹ. Đương Hiên Viên Thiên Âm nhìn đủ rồi, nhìn thỏa mãn hậu, mới bất xá theo Kiểu Nghiễn trên người rời đi ánh mắt, nhìn về phía đạo thứ hai làm cho nàng có hứng thú quan sát ánh mắt, vị trí kia chính là thứ ngũ hộ pháp. Đông Phương Kỳ không nhớ được tên nữ nhân kia. Nữ nhân này ánh mắt trái lại rất có ý tứ, tự nhìn thấy mình hậu, liền làm một bộ khổ thù lớn sâu bộ dáng, còn có đáy mắt kia mặt ghen ghét hòa cừu hận chi sắc, mặc dù ẩn giấu rất khá, bất quá nhưng vẫn là không thể gạt được Hiên Viên Thiên Âm mắt hòa trực giác. Nếu mày nhìn nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khó hiểu, chính mình hẳn là không đã đắc tội quá nàng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, Tề Quân cắn răng, chỉ có thể kiên trì lại lần nữa lên tiếng, dù sao vừa bọn họ đã lên tiếng cắt ngang nghi thức, như thế liền không quan tâm nói lại lần nữa. Tông chủ Tề Quân cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Đông Phương đạo nhất liếc mắt một cái, kiên trì cắn răng nói, đối với tông chủ quyết định vốn không nên chất vấn, thế nhưng tông chủ đệ tử đích truyền một chuyện tư sự thể đại, mong rằng tông chủ nghĩ lại. Đông Phương đạo nhất như trước thần sắc thâm trầm, nhìn không ra nông sâu bộ dáng, chỉ bất quá lần này lại ngước mắt nhẹ bay liếc mắt nhìn Tề Quân, Tề Quân bị này vừa nhìn lập tức thân thể căng thẳng, hắn mặc dù là tinh anh đường đại hộ pháp, lại vẫn là Hiên Viên tông đệ tử, ở hắn loại này niên kỷ có thể ngồi vào vị trí này, đương nhiên là tầm tư hơn người thả tư chất vô cùng tốt, tuy thua kém Đông Phương Kỳ ở bên trong tông nổi danh hòa thực lực, nhưng coi như là thế hệ trẻ trung người thứ. Hai, bây giờ bị tông chủ như thế nhất trông, hắn cho dù lại là tự phụ thực lực, lại vẫn như cũ cảm giác như một chậu nước lạnh vào đầu hắt hạ bản lãnh. Các ngươi tinh anh đường đệ tử đều là phản đối. Ngay mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài thời gian, Đông Phương đạo nhất trái lại nhàn nhạt mở miệng. Tề Quân liếc mắt nhìn bên mình bốn người, cắn răng gật đầu nói, chúng ta phản đối, Hiên Viên Tông từ trước thu nhập đệ tử đều là không thể vượt quá 10 tuổi, rất nhiều đệ tử còn là từ nhỏ ở bên trong tông lớn lên, tông chủ đệ tử đích truyền liên quan đến bên trong tông truyền thừa, tư sự thể đại, không thể như vậy qua loa. Giọng nói dừng một chút, Tề Quân ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Đạo Nhất phía sau hai người, đem hạ quyết tâm, tiếp tục nói, Đông Phương sư huynh từ nhỏ do tông chủ mang đại, thả thực lực là bên trong tông trăm năm khó gặp, hắn có thể trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, chúng ta đương nhiên là tâm phục khẩu phục, thế nhưng bây giờ vị cô nương này, trước không nói thực lực thế nào, coi như là tuổi của nàng liền không phù hát. Vê nhập tông yêu cầu, hơn nữa của nàng một thân thuật pháp cũng không là truyền thừa Hiên Viên Tông nhất phái, nếu như nàng trở thành đệ tử đích truyền, bên trong tông đệ tử chỉ sợ đều là sẽ không đồng ý, chỉ là không dám mở miệng mà thôi. Tinh anh đường đệ tử cơ hồ là tụ tập bên trong tông tất cả tư chất hảo mầm, nếu như tông chủ muốn lại thu đệ tử, cũng hẳn là do tinh anh đường chung lấy ra, lúc này mới xem như là Hiên Viên Tông chính thống đích truyền. Dứt lời hậu, Tề Quân ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Đông Phương Đạo Nhất, lúc này ở trong mắt của hắn, đảo là không có lại thấy nhát gan cảm xúc. Đông Phương Đạo Nhất nghe nói hậu, lại là gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, nha đầu có ý nghĩ gì? T. Mọi người ánh mắt co rụt lại, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến tông chủ cư nhiên lại đột nhiên hỏi tới Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ, thần sắc lóe ra khoảnh khắc, đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm ám chừng liếc mắt một cái Đông Phương Đạo Nhất, người khác nhìn không ra này cáo giả ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nàng lại là biết, lao ra hỏa này kỳ thực chính là vì xem hát. Liếc mắt một cái ánh mắt lấp lánh nhìn mình Đông Phương Đạo Nhất, Hiên Viên Thiên Âm đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Quân, mà lúc này Tề Quân đương nhiên là thần sắc kiên trì lại điểm một tia bất mãn nhìn nàng. Ở ánh mắt mọi người, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên nhẹ giọng cười, nghiền ngâm nói, trái lại lần đầu tiên thấy một đại tông phái, lại có đệ tử có thể dẫn đầu phủ định nhất tông chi chủ đích quyết định, thả còn là can thiệp tông chủ thu đồ đệ. Ha ha, có ý tứ. Tiếng nói vừa dứt, các đệ tử đều là ánh mắt biến đổi, lời này thế nhưng có chút nghiêm trọng, cho dù là Tề Quân mấy người đều là biến sắc, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên như vậy trầm được khí, thanh thanh đạm đạm một câu ý nghĩa sâu xa lời, liền trực tiếp ánh xạ bọn họ vô lễ bất kính tội danh, bất luận cái gì một tông phái, mặc kệ đại tiểu, đô là phi thường kiêng kỵ loại này phạm thượng hành vi, Hiên Viên Tông càng là như thế. Người đây là ý gì? Chúng ta làm hộ tông hộ pháp, cũng chỉ là lo lắng bên trong tông truyền thừa vấn đề, ngươi loại này cố ý vu tội là có ý gì? Lo lắng bên trong tông truyền thừa vấn đề, có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm nhìn về phía nhảy ra nói chuyện nữ tử, thấy nàng ánh mắt lóe ra thả có cừu hận chi sắc sẽ qua, Hiên Viên Thiên Âm khỏe môi ngoắc ngoắc, nếu như kia Tề Quân hòa cái khác ba vị hộ pháp nói bọn họ là lo lắng truyền thừa xảy ra vấn đề, nàng còn tin, vừa Tề Quân mặc dù là bất mãn chính mình, nhưng là từ ngôn ngữ gian và hắn trong thần sắc vẫn có thể phát giác hắn đích thực là quan tâm truyền thừa vấn đề, hơn nữa Tề Quân ở nhắc tới tinh anh đường lý kỳ đệ tử của hắn. Lúc, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một mạt tiếc nuối hòa đau lòng, hiển nhiên hắn là ở tiếc nuối đau lòng tinh anh đường những thư ấy tư chất hảo đệ tử bỏ lỡ trở thành tông chủ đệ tử đích truyền cơ hội, bất quá vị này ngũ hộ pháp rốt cuộc là đang lo lắng cái gì, L. Hiền có chút không hiểu ý vị. Thấy nàng phẫn hận nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, đạo. Vị này hộ pháp không có vào tinh anh đường lúc hẳn là tam mạch đệ tử đi. Ngũ hộ pháp Mộ Linh sửng sốt, nhìn nàng vẻ mặt này, hiển nhiên là ở kinh ngạc Hiên Viên Thiên Âm vì sao biết. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, vậy không kỳ quái. Nghe được nàng như thế mấy câu không hiểu ra sao cả lời, mọi người đều là nhữ mày không hiểu nhìn nàng, dường như không rõ nàng đột nhiên nói như vậy là nguyên nhân gì. Tam mạch đệ tử trái lại một khuôn mẫu ra tới, không hổ là tam trưởng lao giáo dục hạ thành quả. Hiên Viên Thiên Âm đạm cười nhạt nói, mọi người thần sắc lập tức cổ quái, lời này nghe thế nào liền như thế bất hợp khẩu vị đâu. Ngươi nói nàng nếu là ở khen tam mạch, thế nhưng giọng điệu này lại quá mức quái dị, ngươi nói như nàng là ở tổn hại tam mạch, nhưng lại chọn bất ra cái gì thứ nhi đến. Những người khác nghĩ không ra Hiên Viên Thiên Âm lời này là có ý gì, ngày đó ở Hạo Nhiên trong điện mấy vị kia thế nhưng nghe được rõ ràng, đại trưởng lão cười đến mắt mị thành một khâu. Ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác liếc liếc mắt một cái tức giận đến vẻ mặt âm u tam trưởng lão, nhị trưởng lão trái lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm trầm mặc, thế nhưng kia thấp mí mắt lại là run lên lại run lên. Ngay cái khác bên trong tông đệ tử vì Hiên Viên Thiên Âm câu này nói không hiểu ra sao cả nghi hoặc không hiểu thời gian, Hiên Viên Thiên Âm mở miệng lần nữa đạo, người khác có lẽ là lo lắng bên trong tông truyền thừa xảy ra vấn đề, bất quá ngươi mà. Ha ha, lo lắng chỉ sợ là đệ tử đích truyền địa vị vấn đề. Xôn xao. Một câu nói, mọi người ồ lên, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm vừa câu kia khuôn lăng cái nào cũng được lời, cái này nếu như lại không có người kịp phản ứng liền thật là cái đồ ngốc. Lúc này coi như là tinh anh đường cái khác bốn vị hộ pháp đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Linh, Mộ Linh thần sắc căng thẳng, lập tức gấp giọng đạo, nàng nói bậy, ta và các ngươi như nhau đều là lo lắng truyền thừa vấn đề, chúng ta đồng thời làm bên trong tông hộ pháp nhiều năm như vậy, lẽ nào các ngươi cũng như người ngoài bình thường như thế nhìn ta. Tề Quân chờ người mi tâm hơi vừa nhíu, suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy không có khả năng, tùy đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, không vui nói, bên trong tông truyền thừa vốn chính là tư sự thể đại, Mộ Linh hộ pháp lo lắng cũng là bình thường, cô nương hà tất không sinh chuyện. Nói xong, Tề Quân ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Đạo Nhất, lại lần nữa trầm giọng nói, tông chủ, Tề Quân biết ta đợi không nên phủ quyết tông chủ quyết định, thế nhưng thỉnh tông chủ nhìn ở ta đợi cũng là vì Hiên Viên tông suy nghĩ, mong rằng nghĩ lại. Đông Phương Đạo Nhất nhìn Tề Quân, thần sắc trầm tĩnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc khoảnh khắc, đột nhiên hỏi, các ngươi phản đối nha đầu này trở thành đệ tử đích truyền trừ nàng niên kỷ không phù hợp ngoại, nhưng còn có những nguyên nhân khác. Muốn biết cho dù là gặp phải thiên phú hảo mầm, Hiên Viên Tông cũng xuất hiện quá đặc thù phá lệ ví dụ. Tề Quân mi tâm vừa nhíu, hắn tự nhiên biết Hiên Viên Tông có quá loại này ví dụ, bất quá kia đều là một ít thiên phú gần yêu thiên tài, thế nhưng, hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng không thể nhận thấy được cô gái này có gì chỗ đặc thù, chính là liên linh lực dao động đều là bình bình đạm đạm. Hắn trái lại nghe nói qua cô gái này là lần này thiên thuật sư đại bị quán quân, thế nhưng đi tham gia thiên thuật sư đại bị đệ tử cơ hồ đều là bên trong tông bậc trung thực lực, thắng các nàng không đáng kể chút nào, nếu như bằng vào điểm này là có thể trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, kia đối tinh anh đường chung những thứ ấy khắc khổ tu hành đệ tử chẳng phải là quá không công bình. Nghĩ như vậy, Tề Quân trong lòng càng thêm không đồng ý Hiên Viên Thiên Âm trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, bất quá thấy tông chủ thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra rốt cuộc là cái có ý gì, Tề Quân trong lòng suy nghĩ một phen, trầm giọng nói, tông chủ nói được ví dụ Hiên Viên Tông đích sắc không phải là không có quá, nếu như vị cô nương này đích sắc thiên phú hơn người, tinh anh đường tự nhiên sẽ không lại có bất kỳ dị nghị gì. Nga. Đông Phương Đạo Nhất nhíu mày, lao trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, hỏi, vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương sư huynh thực lực ở bên trong tông là danh xứng với thực, đã vị cô nương này muốn trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, kỳ thực lực tự nhiên cũng phải nhường bên trong tông đệ tử tín phục mới được, như là không thể nhượng bên trong tông đệ tử tín phục, chỉ sợ đã là tông chủ kiên trì muốn thu làm môn hạ, vị cô nương này ở bên trong tông địa phương vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, dù sao người mạnh là vua. Tề Quân đạo. Nay Tề Quân túi đầu nói ra lời nói này hậu, Đông Phương Đạo Nhất trái lại cười, hắn đẳng được chính là câu này nói đâu. Bằng không hắn hôm nay thế nào xem kịch vui đâu, trừ Đông Phương Đạo Nhất, ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là lao mắt cổ quái nhìn Tề Quân, tiểu tử này cư nhiên dám nói người mạnh là vua câu này nói. Nếu như biết nha đầu kia vừa tới bên trong tông liền ra tay đánh đè ép tam trưởng lão, không biết hắn lời này còn dám không dám nói ra khỏi miệng, còn tam trưởng lão nghe nói trái lại lo lắng khởi lai, Hiên Viên Thiên Âm cái gì thực lực nàng chẳng lẽ không rõ ràng, nếu thật là ấn Tề Quân thuyết pháp. Chỉ sợ nữ nhân kia trở thành tông chủ đệ tử là chắc như đinh đóng cột thượng sự tình, thế nhưng ở đây nhiều người như vậy nhìn. Nàng cũng không dám trắng trợn cho Mộ Linh nháy mắt ra dấu nhắc nhở. Người mạnh là vua. Đông Phương Đạo Nhất đột nhiên cười, đạo, cũng tốt, liền ấn của các ngươi thuyết pháp đi làm đi, nhượng các ngươi khảo nghiệm nha đầu này có hay không có tư cách trở thành ta đệ tử đích truyền. Nha đầu, đi đi. Đông Phương Đạo Nhất chiều Hiên Viên Thiên Âm phất phất tay, nhà được Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được nghĩ lấy ánh mắt đi chừng hắn. Này cáo giả chờ chính là hiện tại đi, đáng ghét. Tề Quân thấy Đông Phương Đạo Nhất ứng việc này, lập tức sắc mặt vui vẻ, tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định là điểm đến tức chỉ, tuyệt đối sẽ không thương cùng vị cô nương này. Thương nàng. Đại trưởng lão nghe nói sắc mặt nhất chịu, cổ quái nhìn Tề Quân, Tề Quân tiểu tử, các ngươi còn là lo lắng cho mình có thể hay không bị thương cùng đi. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể theo Đông Phương Đạo Nhất phía sau đi ra, nhìn Tề Quân hỏi, nói đi. Các ngươi phải như thế nào khảo nghiệm? Tề Quân thấy Hiên Viên Thiên Âm không có bất kỳ dị nghị gì ứng chiến, trong lòng trái lại đối bất mãn của nàng thiếu một chút, dù sao nếu như nàng không đồng ý, coi như là mấy người bọn hắn hộ pháp, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bây giờ nàng lại đứng dậy, chỉ là phần này tâm tính, đảo còn là không tệ một nữ tử. Cô nương, chúng ta cũng không chiếm ngươi bất luận cái gì tiện nghi, đã cô nương ứng việc này, vậy nhượng cùng là nữ tử Mộ Linh hộ pháp cùng ngươi tỉ thí một chút đi. Tề Quân lần này trái lại thái độ tốt hơn nhiều, ngôn ngữ gian cũng không có vừa mâu thuẫn tâm tình. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đảo qua Mộ Linh, cũng không nói gì liền điểm điểm. Mộ Linh vừa nghe làm cho nàng đi khảo nghiệm Hiên Viên Thiên Âm, lập tức thần sắc được rồi khởi lai, ánh mắt không thèm nhìn lướt qua Hiên Viên Thiên Âm, cười lạnh nói, tuy nói là điểm đến tức chỉ, bất quá tỉ thí chung cũng khó tránh khỏi bị thương, cô nương nhưng là phải có một chuẩn bị tâm lý mới tốt. Hiên Viên Thiên Âm liền nhìn cũng không lại liếc nhìn nàng một cái, túi mắt ra, thản nhiên nói, còn là trực tiếp động thủ đi, không muốn lãng phí thời gian. Mộ Linh nghe nói giận dữ, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng thắng thiên thuật sư đại bị liền là cái gì nguy sự tình, đi tham gia thiên thuật sư đại bị đệ tử cũng chỉ là bên trong tông một ít phổ thông đệ tử mà thôi, thắng các nàng, nhưng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Ta Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thẳng tắp nhìn Mộ Linh, hai người thần sắc liền phân cao thấp, một thần sắc nhàn nhạt, khí tức khoan thai, một nét mặt tức giận, khí tức bất ổn, như thế một đôi so với, cho dù là bên trong tông đệ tử đôi nhìn thấu chênh lệch. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mộ Linh, đạm thanh đạo, ngươi hai con mắt thấy ta kiêu ngạo. Bất quá ngươi có một câu lại đúng, những thứ ấy đi tham gia thiên thuật sư đại bị đệ tử, đích sắc rất phổ thông, rất kém cỏi. Kém như thế kính đệ tử, nghe nói là xuất từ tam mạch. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa bổ một đao. Phốc thử. Cười thầm tiếng vang khởi, trừ tam mạch nữ đệ tử đều là nhất đỏ mặt lên đứng ở nơi đó, kỳ đệ tử của hắn lại là muộn cười ra tiếng nhi. Cô gái này lời thật là đủ độc, Mộ Linh hộ pháp nhưng cũng là xuất từ tam mạch a, đây không phải là muốn đem Mộ Linh hộ pháp cấp tức chết sao? Mộ Linh đích thực là tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ánh mắt hung hăng đảo qua phía sau những đệ tử kia, mặt âm trầm sắc đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, một mép trái lại lợi hại, bất quá ngươi sẽ vì ngươi vừa lời hối hận. Đối với Mộ Linh mà nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là cực kỳ buồn chán bàn ngáp một cái, không nhịn được nói, lời vô ích thật nhiều, ngươi rốt cuộc đánh bất đánh a? Bất đánh liền thay đổi người. Ngươi đã vội vã tự tìm cái chết, bản hộ pháp tắc thành ngươi. Mộ Linh đáy mắt xẹt qua một mạt âm u lạnh lẽo, trong tay linh lực lập tức phun dũng ra, để hảo hảo nhìn nhìn Hiên Viên Tông chân chính thuật pháp, miễn cho ngươi vẫn làm ít ngồi đáy giếng. Ít ngồi đáy giếng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng rút chịu, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mộ Linh. Nàng tự nhận vẫn luôn là lo liệu cũng không xem nhẹ nhân, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đâu, huống chi là người đâu, bất quá. Vị này Mộ Linh hộ pháp, nàng đích thực là không nhìn ở trong mắt. Có lẽ, ngươi vừa mới nhượng ngươi xem một chút ai mới là hết ngồi đáy giếng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Mộ Linh gật gật đầu nghiêm túc nói, ngay Mộ Linh tụ linh thành công, muốn xuất thủ lúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng động. Nàng chỉ là tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó đối Mộ Linh nhẹ nhàng vung lên, liên ánh mắt cũng không con mắt cho Mộ Linh một. Này nhìn như nhẹ nhàng vung lên, bất quá kỳ bao hàm linh lực lại là làm cho cách được gần nhất cái khác bốn vị hộ pháp sắc mặt đống nhiên biến đổi, đều là không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm chém ra linh lực chỉ là nhằm vào Mộ Linh, cho nên Mộ Linh ở đối mặt đạo này uy áp chung, là cảm thụ trực tiếp nhất một, đương kia đạo linh lực bị Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng chém ra sau, Mộ Linh sắc mặt chính là đột nhiên nhất bạch. Sao có thể? Nữ nhân này sao có thể giống như này thực lực? Bất quá lại ở nàng còn vì nghĩ minh bạch trên. Liền cảm thấy một cỗ ùn ùn kéo đến linh lực dao động cấp tốc mà đến, đối mặt với này một đạo hung mãnh linh lực, Mộ Linh chỉ có thể trắng bệnh sắc mặt, vận khởi toàn thân linh khí tính toán chống lại ở, thế nhưng, luyện thân hoàn hư cảnh thực lực là tốt như vậy chống lại không? Chỉ thấy Mộ Linh kêu thảm một tiếng, như một viên đạn pháo bàn lập tức đảo bắn bay ra, sau đó thẳng tắp nện ở 10 trượng xa trên mặt đất. T. Nhìn này tính áp đảo một màn, các đệ tử đều là ánh mắt biến đổi, thật mạnh thực lực. Hiên Viên Thiên Âm vung lên sau, liền không có sẽ tiếp tục xuất thủ, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tề Quân, hỏi, đây chính là tinh anh đường hộ pháp thực lực. Đi cửa sau đi vào đi. Mọi người, lời này nhưng là thật không thế nào dễ nghe à, nhìn một cái tam trưởng lao gương mặt đó, Đô Thanh Uy. Bất quá cái khác bốn vị hộ pháp thần sắc đích thực là có chút lúng túng, khoan hay nói, kỳ thực lấy Mộ Linh thực lực, đích sắc là không vào được tinh anh đường, chớ nói chi là hộ pháp, chỉ bất quá. Bốn người ánh mắt lóe ra nhìn lướt qua bên kia tam trưởng lao. Đều là không nói. Nhất nhìn thần sắc của bọn họ, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vui vẻ, ước, thật đúng là đi cửa sau a. Ta liền nói loại thật lực này nàng là thế nào chui vào tinh anh đường, cùng bốn người các ngươi so với, vậy cũng thật là không phải bình thường trên lệch đại a. Mọi người, nay mặt đánh, thật đúng là ba ba vang a. Cô nương này không phải là chuyên đánh tam mạch mặt đi. Này tam mạch rốt cuộc là thế nào trêu chọc nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên quảng trường ra Đông Phương Đạo Nhất ho nhẹ thanh âm. Lại cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn lướt qua 10 trượng có hơn trong hố nửa ngày không bỏ dậy Mộ Linh, môi đỏ mọng ngoắc ngoắc, rời đi chỗ khác tầm mắt, nhìn về phía Tề Quân chờ người, cười nói, đã vị kia Mộ Linh hộ pháp là đi cửa sau, thực lực của nàng tự nhiên cũng không thể đại biểu tinh anh đường, vừa kia cuộc tỉ thí liền đường tiêu khiển đại ra đi, lần này chúng ta mới tính chính thức tỉ thí, thế nào? Xôn xao. Nguyên bản yên tĩnh trong quảng trường lại lần nữa một mảnh ồ lên. kỳ thực cơ hồ tất cả mọi người hội cho rằng Hiên Viên Thiên Âm hội lấy vừa kết quả tỉ thí sau đó trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, nhưng là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, nàng cư nhiên chủ động mở miệng yêu cầu lại lần nữa tỉ thí. Tề Quân ánh mắt chợt lóe, nếu như nói trước bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đáp ứng khảo nghiệm mà cảm thấy nàng nhân không tệ lời, như thế hiện tại, hắn chính là chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào nữ tử này. Bất lấy vừa tỉ thí kết quả vì lý do yêu cầu trở thành tông chủ đệ tử, mà là tuyển trạch công bằng công chính lại lần nữa cùng tinh anh đường nhân lại lần nữa so qua, phần này lòng dạ hòa định lực, cũng đã là phi thường người. Tề Quân ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ngươi thực sự muốn như vậy quyết định. Cho dù ngươi bây giờ yêu cầu trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, đạo, cho dù như ta vậy trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, chỉ sợ ở các ngươi tinh anh đường nhân tâm lý cũng là sẽ không tin phục, đã như vậy, ta sao không một lần giải quyết, nhượng các ngươi một lần chịu phục đâu. Mâu quang khinh chuyển, đảo qua bốn tinh anh đường trung hộ pháp, nhìn thấy Kiều Nghiễn lúc, mâu quang sáng lượng, lập tức lạnh lạnh thanh âm dễ nghe truyền khắp toàn bộ trên quảng trường. Tỷ tỷ chuyên trị các loại không phục. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Gần nhất canh tân thời gian không quá ổn định, Phi Nguyệt trước nói tiếng xin lỗi, ta sẽ mau chóng nuốt hảo mạch suy nghĩ, khôi phục dị vãng canh tân thời gian. Chương 7, cùng tiến lên, phục còn là không phục. Lạnh lạnh dễ nghe tiếng nói ở vạn nhân trên quảng trường không thật lâu bất tán, trong không khí có như thế một cái chớp mắt đột nhiên ngưng tụ, đại giọng nói cuối cùng một chữ nhẹ bay tán ở trong gió lúc, toàn bộ trên quảng trường Hiên Viên Tông đệ tử mới hoàn toàn bị giật mình tỉnh giấc bản, đều là một bộ bị kinh ngạc thần sắc trường Hiên Viên Thiên Âm. T. Hút không khí thanh nhi lập tức một trận vang lên một trận, nữ nhân này. Hào hung hăng càng quái. Liên đối Tề Quân bốn người sắc mặt đều là đổi đổi, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp thấy vậy hung hăng càng quái nữ nhân. Thế nhưng nghĩ, vừa nữ nhân này xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ cảm giác được kia luồng linh lực uy áp, cho dù là bọn họ đâu cảm nhận được kia nhẹ nhàng chém ra linh lực trung ẩn chứa nhiều đại lực lượng. Nàng đích thực là hung hăng càn quái, thế nhưng nàng lại cũng có này hung hăng càn quái tư bản. Tề Quân ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nếu như lúc này hắn còn tưởng rằng nữ nhân này bình thường lời, như thế hắn này tinh anh đường đại hộ pháp chính là bạch làm. Nguyên cô nương, đầu tiên ta hướng vừa khinh thường hành vi của ngươi nói với ngươi khiểm. Tề Quân cũng không hổ là một nhân vật, tâm tư vừa chuyển sau, liền cũng triệt để buông xuống trước đối Hiên Viên Thiên Âm thành kiến, hắn đột nhiên xin lỗi, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đâu ngẩn người, sửng sốt sau, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng vì câu, nhìn về phía Tề Quân ánh mắt trái lại càng nhiều một tia thưởng thức. Tề Quân cũng không làm ra vẻ, đạo xin lỗi xong sau, đối Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chắp tay, đạo, lần này, tại hạ tự mình thỉnh nguyên cô nương chỉ giáo, nếu như nguyên cô nương nhượng tại hạ cũng tín phục. Như thế tinh anh đường nhân đối với nguyên cô nương tương sẽ không còn có bất kỳ bất mãn. Tề Quân tự mình cùng nữ nhân này so chiêu. Nghe được lời này hậu, toàn bộ trên quảng trường Hiên Viên Tông đệ tử lại lần nữa ồ lên. Tề Quân là ai? Hắn không chỉ là tinh anh đường đại hộ pháp, càng là hiên viên bên trong tông thế hệ trẻ trong hàng đệ tử người thứ hai. Hắn như tự mình cùng nữ nhân này so chiêu, kia nữ nhân này thật sự có thắng cơ hội không? Lúc này sở hữu Hiên Viên Tông đệ tử trong lòng đều là đang suy nghĩ vấn đề này. Đồng thời đô đưa ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường vẫn như cũ một thân rửng rưng Hiên Viên Thiên Âm. Nàng hội tiếp thu không? Ở mọi người suy đoán chung, Hiên Viên Thiên Âm trái lại nhíu mày cười, lại cũng không trả lời Tề Quân lời, mà là hỏi một nhìn như không liên hệ vấn đề. Tề Quân hộ pháp lần này nhưng là phải chú ý công chính công bằng. Tề Quân sửng sốt, thần sắc không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tựa hồ đối với lời của nàng không phải rất hiểu, đán lại vẫn gật đầu, đạo, đương nhiên phải chú ý công chính công bằng. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhìn thấy đối diện Hiên Viên Thiên Âm cười, Tề Quân nhìn nụ cười của nàng, chẳng biết tại sao đột nhiên trong lòng nhất ngày. Đã Tề Quân hộ pháp muốn chú ý công chính công bằng, như thế Hiên Viên Thiên Âm thần sắc không hiểu đảo qua Tề Quân và hắn phía sau ngoài ra ba vị hộ pháp, chậm rãi nói, bốn người các ngươi liền cùng nhau đi. Xôn xao. Nguyên bản trước đối với Tề Quân muốn cùng Hiên Viên Thiên Âm tự mình so chiêu mà ổ lên Hiên Viên Tông các đệ tử đột nhiên sửng sốt, toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ, cực hạn yên tĩnh qua đi. Bộc phát ra lớn hơn nữa ồ lên tiếng. Đối với bên mình ồ lên thanh, Hiên Viên Thiên Âm như trước thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ đối với này đó căn bản là không để ý bản, nàng chỉ là thần sắc rừng rưng, cứ như vậy đứng ở Tề Quân mấy người trước người. Ngươi không muốn quá kiêu ngạo. Kinh ngạc sau, trước hết kịp phản ứng nhị hộ pháp tưởng nhiên vẻ mặt sắc mặt giận dữ chừng Hiên Viên Thiên Âm, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm vừa đưa ra nhượng bốn người bọn họ đồng loạt ra tay đề nghị cảm thấy phẫn nộ hòa sỉ nhục. Tưởng nhiên người này tính khí nóng nảy, đã sớm đối Hiên Viên Thiên Âm vừa hung hăng cản quấy thái độ sở bất mãn, như có phải hay không nhìn ở Tề Quân trên mặt, hắn sớm liền không nhịn được, Kết quả nào biết nữ nhân này càng lúc càng hung hăng càng quái, cho nên ở ngốc lăng một cái chớp mắt sau, lập tức liền bạo nộ rồi. Tam hộ pháp Hàn Đào cũng là khẽ nhíu mày, không vui nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn tính khí trầm ổn, mặc dù không có tượng tưởng nhiên như thế nổi giận, trong lòng lại cũng cảm thấy Hiên Viên Thiên Âm quá mức hung hăng càng quái. Nhượng bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, nàng cho rằng nàng thực sự có thể. Bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, ngay cả bên trong tông trưởng lão đô là có thể một trận chiến, nữ nhân này có hơi cũng quá tự cho mình là rất cao điểm. Vị tỷ tỷ này thực sự muốn làm như vậy. Tứ hộ pháp Kiều Nghiễn đảo là không có bất mãn chi sắc, trái lại chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hỏi, thấy Hiên Viên Thiên Âm chiều chính mình nhìn qua, Kiều Nghiễn đối nàng nhe răng cười, hảo ý nhắc nhở, bốn người chúng ta nếu như liên kết ngay cả bên trong tông trưởng lão đô là có thể một trận chiến Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Kiều Nghiễn kia lanh lợi manh chính thái dạng, lập tức trong mắt lóe lóe, liên đối ngự khí cũng không tựa dĩ vãng như vậy lạnh lạnh, ta nói rồi muốn chú ý công bằng công chính. Kiều Nghiễn một đôi mắt to nháy nháy, đáy mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, hắn mặc dù nhỏ tuổi, thế nhưng lại không đốc, bằng không hắn thế nào tài năng ở cái tuổi này ngồi lên tinh anh đường hộ pháp vị, trừ thực lực, còn là cần đầu óc, dù sao tinh anh đường lý cũng tịnh không phải là không có cạnh tranh. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nói ra công bằng công chính mấy chữ này, như thế liền đáng giá nhượng hắn suy nghĩ sâu xa. Mâu quang lóe lóe, Kiều Nghiễn đối Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa manh manh cười, đạo, tốt lắm, đã là tỷ tỷ yêu cầu, vậy xuất thủ một lượt đi. Tiểu Nghiễn mực. Tưởng nhiên nghe được Kiều Nghiễn lời, lập tức không thể tin tưởng nhìn về phía hắn, tiểu tử này chuyện gì xảy ra nhi đâu. Thế nào đáp ứng? Hắn chẳng lẽ không biết này đối tinh anh đường có bao nhiêu sỉ nhục không? Được rồi, đã đây là nguyên cô nương ý tứ, như thế liền chiếu ý của nàng làm xong. Ngay tưởng nhiên còn muốn nói gì lúc, Tề Quân lại phất tay cắt ngang lời của hắn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, Tiểu Nghiễn có thể nghe hiểu câu nói kia, hắn tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu. Tề Quân đột nhiên nghĩ khởi Hiên Viên Thiên Âm trước nói được nói, nàng nói quá muốn một lần giải quyết, để cho bọn họ một lần chịu phục, hiện tại hắn cuối cùng minh bạch ý tứ của những lời này, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền tính toán là một đôi tứ, muốn tới cái triệt để tính chân áp, làm cho mọi người tín phục. Nàng là muốn lấy bốn người bọn họ tinh anh đường hộ pháp đến đập sơn chấn hổ, làm cho bên trong tông các đệ tử đều là không dám lại có bất kỳ một câu bất mãn. Ngươi đã như vậy tự tin, như thế để mọi người chúng ta nhìn nhìn, ngươi là phụ thực sự có năng lực này. Vạn nhân trên quảng trường, không khí dần dần ngưng trệ, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn quảng trường phía trước vòng chiến. Đây là Hiên Viên Tông lần đầu tiên xuất hiện lấy một người lực, khiêu chiến tinh anh đường bốn vị hộ pháp ví dụ, một cái chớp mắt ngưng trệ sau. Liền là cả quảng trường xuất hiện kích động hòa sôi trào cảm xúc. Bốn người cắt chạm nhất phương vị, Hiên Viên Thiên Âm chắp tay sau lưng đứng ở chính giữa, cho dù là đối mặt một đôi tứ tình huống, vẫn là thần sắc rửng rưng. Nguyên cô nương, mặc dù là bốn đánh một, chúng ta cũng sẽ không phóng thủy, còn thỉnh Nguyên cô nương cẩn thận. Tề Quân quanh thân nổi lên linh lực dao động, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu. Tưởng nhiên cả giận hừ một tiếng. Vẫn như cũ khó chịu Hiên Viên Thiên Âm như vậy hung hăng cản quấy thái độ, trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra linh lực dao động, đạo, nữ nhân, bản lĩnh của ngươi tốt nhất có ngươi tự tin như vậy hảo, bản hộ pháp động khởi tay đến cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Ta động thủ đồng dạng sẽ không lưu tình. Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ lại cười nói. Ầm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau, đột nhiên một cỗ cường đại linh lực dao động từ phía sau nàng truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng chợt lóe, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau nguyên bản manh manh chính thái lúc này lại băng gương mặt lạnh lùng, trên mặt lại cũng không thấy trước manh thái, cặp kia trong đôi mắt to, trừ lạnh giá liền còn là lạnh giá, Tiểu Nghiễn lúc này làm cho cảm giác liền giống như cái không có cảm tình cố máy giết người bản, loại biến hóa này trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm như mày. Tiểu Nghiễn mực chỉ cần chiến đấu, liền sẽ biến thành này phó bộ dáng. Dường như biết Hiên Viên Thiên Âm trong lòng kinh ngạc, bên cạnh Hàn Đảo trái lại giải thích với nàng đạo. Nhìn bốn người đều là buông ra tự thân linh lực, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, gật đầu nói, các ngươi đã nghiêm túc, như thế ta cũng bắt đầu nghiêm túc đi, dù sao đối với đối thủ tốt nhất tôn trọng chính là nghiêm túc ca. Ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng một chữ rơi xuống, một cỗ khổng lồ linh lực uy áp tự nàng trong cơ thể đột nhiên bạo phát, toàn bộ trên quảng trường không bởi vì linh lực bạo động, đều là cuồng phong mà khởi. Ở nhận thấy được này luồng khổng lồ linh lực uy áp hậu, Tề Quân bốn người đều là biến sắc, đáy mắt dần dần ngưng trọng. Thật mạnh. Cho dù là đối mặt đại trưởng lão chờ người, bọn họ cũng không cảm giác được loại này kinh hãi. Bốn người cái này mới là chân chính minh bạch, vì sao Hiên Viên Thiên Âm dám đưa ra nhượng bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, vì sao lại nói muốn công bằng công chính. Nhìn nhau đối liếc mắt nhìn, Tề Quân tứ sắc mặt người nghiêm trọng, nhưng cũng tịnh không có lùi bước, ở cảm thụ đô kia luồng uy áp đối với mình áp chế sau, bốn người lập tức vận khí quanh thân linh lực, chống đối ở đến từ Hiên Viên Thiên Âm áp chế. Động thủ. Tề Quân ra lệnh một tiếng, ba người kia lập tức ăn ý phối hợp xuất thủ, nhiều năm ăn ý nhượng bốn người phối hợp được thiên ý vô phùng, bốn đạo linh lực thất luyện đồng thời hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bắn tới. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, làm cho toàn bộ quảng trường đô chấn động. Đánh trúng. Hàn Đào híp mắt nhìn về phía linh lực tàn sát bừa bãi trung tâm, vừa bốn đạo linh lực công kích đầm đập mà đi lúc, hắn xác định thấy nữ nhân kia cũng không có động. Vôi trên không trung tung bay, làm cho tầm mắt mọi người đều là mơ hồ một mảnh. Tề Quân chăm chú nhìn vôi vung lên trung tâm, sau đó con ngươi co rụt lại. Chỗ đó có thứ gì ở phiếm kim quang? Xôn xao. Đường vôi dần dần rơi xuống, một đạm kim sắc hình tròn kết giới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kết giới chung, bạch y lành lạnh nữ tử như trước đứng chắp tay, liên vị trí cũng không có hoạt động quá một chút. Thật mạnh hãn kết giới, cư nhiên có thể kháng trụ bốn người bọn họ liên kết một kích. Không chỉ là cái khác bên trong tông đệ tử khiếp sợ không thôi, Tề Quân bốn người cũng là kinh ngạc nhìn cái kia đạm kim sắc kết giới. Cho dù là bọn họ Hiên Viên bên trong tông cao cấp nhất kết giới, chỉ sợ đô chịu không nổi bốn người bọn họ liên kết một kích, nữ nhân này rốt cuộc bố trí cái gì kết giới a? Kháng đả kích năng lực cư nhiên như thế cường. Lão nhị, ngươi nhìn ra kia là cái gì kết giới không? Thêm đá trên, đại trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hướng phía dưới cái kia màu vàng kết giới hỏi hướng bên mình nhị trưởng lão, nha đầu này một thân thuật pháp là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên hơn Hiên Viên tông còn muốn lợi hại hơn. Không biết. Nhị trưởng lão mi tâm hơi nhíu, hắn cũng nhìn không ra kết giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Đông Phương Đạo Nhất nhìn thấy cái kia kết giới lúc, lão mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Hiên Viên Thiên Âm phất tay triệt khai kết giới, chiều kinh ngạc bốn người cười cười, công kích như vậy có thể không làm được a. Bốn người con ngươi co rụt lại, bọn họ đương nhiên đã nhận ra. Bày trận. Liễm Hạ khiếp sợ trong lòng, Tề Quân hai tay niết quyết, lại lần nữa xuất thủ. Theo lời của hắn âm rơi xuống hậu. Ba người kia lập tức đồng thời hai tay niết quyết. Long thần sắc lệnh, tứ tượng khóa thiên trận, khải. Ầm. Tứ luồng linh áp phóng lên cao, nhanh chóng ở vùng trời ngưng tụ thành trận, đông tây nam bắc tứ phương lập tức do linh lực tụ hình thành bốn màu vàng đồ đằng, mang theo cổ xưa khí tức trên không trung chậm rãi diễn sinh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trấn thủ tứ phương. Tứ tượng, ở Trung Quốc cổ đại thần thoại trung sớm nhất chỉ chính là kim mộc nước lửa, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, thái cực vị nhất. Ý vì hỗn độn, lưỡng nghi chỉ chính là âm dương, mà âm dương diễn sinh ra tứ tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ tượng đại biểu vật, Thanh Long đại biểu mộc, Bạch Hổ đại biểu kim, Chu Tước đại biểu hỏa, Huyền Vũ thì đại biểu thủy, chúng cũng phân biệt đại biểu đông tây nam bắc là một phương hướng. Ở 28 tinh tu chung, tứ tượng dùng để phân chia sao trên trời, cũng xưng tứ linh, tứ thần. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trên bầu trời tứ tượng đồ đằng, tự nhiên cũng cảm nhận được này tứ tượng khóa thiên trận lợi hại. Lúc này nàng bị nhốt ở khóa thiên trong trận, cũng không thể bất ca ngợi một tiếng, chính mình vị kia tổ tiên quả nhiên lợi hại, ở trận pháp thượng, chính mình không sánh bằng nàng A. Lại là tứ tượng khóa thiên trận. Bên ngoài đệ tử khi nhìn rõ trên trời cảnh tượng hậu, đều là khiếp sợ, lập tức kinh ngạc sau liền là một mảnh xôi trào tiếng. Không hổ là tinh anh đường bốn vị hộ pháp A, cư nhiên vừa ra tay chính là tứ tượng khóa thiên trận. Hi hi. Nữ tử kia bây giờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như nàng bất nhượng muốn bốn vị hộ pháp đồng loạt ra tay, chỉ sợ các hộ pháp còn bố trí bất ra trận pháp này, bây giờ nàng bị nhốt ở trận pháp chung, nhìn nàng sao là hảo. Hung hăng càn quấy đương nhiên là muốn trả giá điểm đại giới bái. Khiêu chiến ngay từ đầu liền bị vây ở trong trận, bây giờ nhìn nàng làm sao bây giờ. Đối với bên ngoài tiếng thảo luận, trong trận Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là nghe không được, bất quá này tứ tượng khóa thiên trận thật có thể khốn ở Hiên Viên Thiên Âm không. Này trận pháp cũng không phải lỗi. Trong trận. Hiên Viên Thiên Âm chiều trận pháp ngoại, trên tay vẫn duy trì ấn quyết Tề Quân bốn người cười nói, trên mặt thần sắc lại không có bất luận cái gì kinh hoàng. Của nàng này phúc bộ dáng, làm cho Tề Quân mi tâm nhảy nhảy. Hiên Viên Thiên Âm cười nói hoàn hậu, biên thu hồi ánh mắt, cư nhiên nhàn nhã ngẩng đầu quan sát khởi toàn bộ trận pháp trung tâm, của nàng lần này nhàn nhã tư thái, làm cho bên ngoài thảo luận đệ tử cũng là sững sờ, dường như thế nào cũng không nghĩ đến nữ nhân này đều bị vây ở trong trận, lại còn có thể như vậy nhàn nhã, vẫn có thể cười được. Sơ sơ tinh xảo cảm, Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi tế tế quan sát toàn bộ trận pháp, ở người khác đô nhìn không thấy địa phương, kia hẹp dài trong tròng mắt có một mạt kim quang nhanh sẽ qua. Đối với trận pháp thượng ta cũng không phải thế nào sở trường, mặc dù không am hiểu, bất quá ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu trận pháp đều là bài biện. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng lầm bầm lầm bầm. Vung sờ cầm tay phải, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên gật gật đầu, đã không biết thế nào phá trận, như thế liền sử dụng bạo lực đi. từ trong bộ một đường đánh ra đi, tổng có thể đưa cái này trận cấp phá vỡ. Nếu như hiện tại có ai có thể nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tự nói, chỉ sợ sẽ một ngụm lao máu phun ra đến, nàng lại là muốn dùng man lực trực tiếp phá trận pháp. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn trận tâm, mọi người ở đây cho rằng nàng có phải hay không sắp ngủ thời gian, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên động. Chỉ thấy nàng tay phải khinh nâng, một cỗ màu vàng linh lực lập tức tự nàng trong cơ thể bạo dũng ra, kia trắng nón mảnh khảnh hữu trưởng chậm rãi tạo thành quyền. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Một quyền hung hăng đập hướng trận pháp trung tâm, kia trắng nón trên nắm tay, nhất đạo kim sắc thật lớn dấu quyền mang theo cương mãnh lực lượng bá đạo thẳng tắp tầm nện ở trận pháp trên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn vang vọng chân trời, tứ tượng khóa thiên trận màu vàng bích trướng phát ra kịch liệt rung rung. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, không phá không. Kia đánh tiếp. Thình thịch thình thịch. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa huy quyền, lấy khổng lồ linh lực ngưng tụ mà thành thật lớn dấu quyền một quyền đón một quyền âm nện ở đại trận bích trướng trên. Tề Quân bốn người cũng là ánh mắt ngây ngốc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến nàng cư nhiên hội dùng loại phương pháp này đến phá trận. Nàng là nghĩ trực tiếp dùng man lực phá tứ tượng khóa thiên trận. Hảo bạo lực thủ đoạn. Không chỉ là bọn họ, kể cả trên thềm đá Đông Phương Đạo Nhất Hòa đại trưởng lao chờ người cũng là xuất hiện khoảnh khắc dại ra. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người dùng biện pháp như thế phá trận đâu. Tường Nhiên khỏe miệng co rúm nhìn trong trận sử dụng bạo động phá trận Hiên Viên Thiên Âm, sắc mặt quái dị nói, nàng sẽ không cho rằng như vậy là có thể phá trận đi. Ba người kia cũng là sắc mặt cổ quái. Bất quá ngay bốn người thần sắc quái dị thời gian, một tiếng nhẹ tiếng vang làm cho tứ sắc mặt người trong nháy mắt biến đổi. Giang giác. Rất lanh lành rất nhỏ bé thanh âm, lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm hòa ngoài trận bốn người đồng thời biến sắc, sau là thần sắc kinh hãi, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là khỏe môi vui mừng câu khởi, sau đó lại lần nữa một quyền chém đúng ra. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, tứ tượng khóa thiên trận ở mọi người kinh hai trong ánh mắt ầm ầm vỡ tan, Tề Quân bốn người càng là sắc mặt trắng nhợt, đồng thời phun ra một búng máu đến. Thực sự. Phá. Bên ngoài mọi người ngây ngốc nhìn dần dần tan biến đại trận. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia nhất tập bạch y lạnh lạnh nữ tử, bọn họ cảm giác được, có cái gì niềm tin ở trong lòng của bọn họ bị triệt để lật đổ. Đây chính là tuyệt đối thực lực không? Tề Quân bốn người một ngụm nghịch máu phun ra sau, lập tức cảnh giác nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trận pháp mặc dù phá, nhưng là bọn hắn còn ở giữa sân, bọn họ nhưng còn chưa có thua. Long thần sắc lệnh, đóng băng. Tiêu Nghiễn trước hết kịp phản ứng, một đạo lá bùa đánh ra, hai ngón tay khép lại, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ. Một cỗ lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt ở Hiên Viên Thiên Âm quanh thân lan tràn ra. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đây là đấu pháp không? Đã như vậy, đồng dạng một lá bùa đánh ra, thẳng tắp hướng phía Tiểu Nghiễn kia đạo bùa giấy mà đi. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Ca ca ca. Liên mấy tiếng giòn vang, nếu như nói vừa Tiểu Nghiễn đóng băng là đột nhiên tới trời băng đất tuyết tiết, như thế Hiên Viên Thiên Âm thiên lý đóng băng liền trực tiếp làm cho cả quảng trường đều là tiến vào dưới không mấy chục độ bắc cực bàn lạnh lẽo. Sao có thể? Tường Nhiên nhìn bốn phía, trừng lớn đôi mắt, hắn thực sự không thể tin, đồng dạng đều là đóng băng thuật pháp, vì sao chênh lệch hội lớn như vậy? Hàn Đào cùng Tề Quân đều là thần sắc chấn động, liếc mắt nhìn nhau, ở đối phương trong mắt đều là nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Long thần sắc lệnh, hòa đến. Long thần sắc lệnh, sấm. Kinh ngạc sau, Hàn Đào cùng Tề Quân đồng thời xuất thủ. Thiên đạo vô cực, hỏa thần mượn pháp, ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Thình thịch, thình thịch. Đương hai người thuật pháp lại lần nữa bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp cường hãn chấn áp hậu, trên quảng trường lập tức ồ lên. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ là bọn họ, liên đối thềm đá trên quan chiến mấy vị đều là thần sắc kinh ngạc. Cô gái kia, rốt cuộc là ai? Nhị trưởng lão lao mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Bọn họ tự nhiên so với những đệ tử kia có nhãn lực, vừa một phen đấu pháp chung, nữ tử kia thuật pháp rõ ràng là tính áp đảo chế trụ Tề Quân bốn người. Hơn nữa, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nữ tử này thuật pháp có chút nhàn nhạt quen thuộc. Đại trưởng lão đến không có nhị trưởng lão loại này trầm ổn, trực tiếp vỗ đùi nhảy xuống tới, nha đầu này là một bảo bối a, thật là lợi hại thuật pháp, ngay cả chúng ta Hiên Viên tông thuật pháp đều là thua kém a. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Đông Phương đạo nhất, hỏi: "Tông chủ sư huynh, nha đầu này rốt cuộc xuất từ cái nào thế ra? Lợi hại như vậy thuật pháp, thực sự là trước đây chưa từng gặp a." Đối với đại trưởng lao vấn đề, Đông Phương đạo nhất lại là cười nhạt, sờ sờ trắng bạc trồng dâu, ý nghĩa sâu xa nói, sau này các ngươi sẽ biết. Ánh mắt nhìn về phía trong sân Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương đạo nhất cười đến vẻ mặt đắc ý, làm cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người đồng thời sửng sốt, duy chỉ có tam trưởng lão vẻ mặt âm u, từ đầu đến cuối cũng không có đã nói một câu nói, mà trực tiếp phá Tề Quân mấy người thuật pháp hậu, Hiên Viên Thiên Âm đối bọn họ cười nhạt, đạo, không sai biệt lắm chơi đã, cũng nên kết thúc. Bốn người nghe nói con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngay bọn họ đang muốn cảnh giác lúc, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng đột nhiên ở tại chỗ kỳ dị biến mất. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, Tề Quân bay ngược ra, trực tiếp đập ra bên ngoài. Lão đại. Nhìn Tề Quân đột nhiên bay ngược ra, ba người kia biến sắc, vừa mở miệng, biến nhận thấy được một cỗ trận gió đánh tới. Tường nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Hiên Viên Thiên Âm, còn chưa có sở phản ứng, lại cảm thấy bụng đau xót, cả người trong nháy mắt bay ngược ra. Thình thịch. Lại là nhất thanh một hưởng, Tường nhiên bị đập lên sân khấu ngoại. Tới phiên ngươi. Tường nhiên qua đi, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa kỳ dị xuất hiện ở hàn đảo trước mắt, liêu chân nhất đá. Thình thịch. Hàn đảo bị knock out. Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho trên quảng trường lập tức lặng im. Mọi người ở đây cho rằng Kiều Nghiễn cũng sẽ bị lập tức đá ra bên ngoài lúc, nào biết Hiên Viên Thiên Âm lại dừng ở trước mặt Kiều Nghiễn, cười híp mắt nói, chính ngươi ra. Mọi người. Kiều Nghiễn lúc này một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục trước kia manh chính thái bộ dáng, chừng một đôi mắt to, biểu tình đều nhanh khóc, thế nào như thế biến thái a? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười, vẻ mặt này thật tốt, đủ manh đủ đáng yêu. Vậy ngươi có muốn hay không ra? Hiên Viên Thiên Âm cười hỏi. Kiều Nghiễn. Ra. Vì sao bất ra, chính mình ra tổng so với bị ngươi đá ra đi được rồi. Kiều Nghiễn miệng nhất biết, liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lập tức quay người thối lui ra khỏi bên ngoài. Mọi người thấy giữa sân cười híp mắt Hiên Viên Thiên Âm, đồng thời đánh lạnh leo chiến. Hảo bạo lực nữ nhân. Bất quá, vì sao đối đãi bốn vị hộ pháp chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Nếu là có người hỏi như vậy, như thế Hiên Viên Thiên Âm nhất định sẽ nói cho hắn biết, bởi vì nàng không hạ thủ đánh tiểu chính thái. Đương nhiên, những người khác có lẽ là vẻ mặt dấu chấm hỏi, hữu tướng đại nhân lại đen một khuôn mặt tuấn tú, thanh liệt con ngươi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, mị mị. Mà bị nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm hiển nhiên không có bất kỳ tự giác, vô vô tay, cười híp mắt nhìn bên ngoài vẻ mặt thần sắc phức tạp nhìn mình Tề Quân mấy người, hỏi, hiện tại, ta nhưng có tư cách. Các ngươi phục còn là không phục? Phục, thế nào không phục? Không chỉ tinh anh đường nhân chịu phục, ngay cả bên trong tông kỳ đệ tử của hắn cũng đều là chịu phục, như vậy thực lực, ai còn dám chất vấn của nàng tư cách? Thấy mọi người trầm mặc, Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, lại lần nữa hỏi, phục còn là không phục? Lập tức, toàn bộ vạn nhân quảng trường đô phát ra giống to một tiếng, vang vọng chín tầng trời cao. Ở xôi trào huyên náo qua đi, Đông Phương Đạo Nhất sờ soạn một cái trồng dâu, ánh mắt đảo qua quảng trường, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm đạo, nha đầu, đã bọn họ chịu phục, như thế liền bắt đầu nghi thức đi. Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại nhìn về phía thềm đá trên hương án, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia cao cỡ nửa người ngọc bài, chỗ đó là nàng Hiên Viên nhất tộc tộc nhân, chỗ đó cũng là của nàng tổ tiên. Bối chữ vô tộc nhân là Hiên Viên trực hệ huyết mạch thứ 6 thập đại truyền nhân, như là dựa theo bối phận, nàng còn muốn kêu nàng một tiếng cô tổ bà. Hiên Viên Thiên Âm từng bước một chậm rãi đi lên thềm đá, thần sắc trang nghiêm, không chần chừ chút nào hòa bất mãn quỷ gối ngọc bài tiền. Khu Ma Long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân Hiên Viên Thiên Âm bái kiến cô tổ bà. Hiên Viên Thiên Âm lặng yên phục lạy, ở trong lòng lặng yên thì thầm. Tam bái sau, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, từ nay về sau, Hiên Viên tông nàng hội bảo hộ, không vì cái khác, chỉ vì Hiên Viên hai chữ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng viết xong, nói thật, Phi Nguyệt kỳ thực không thích nhất viết tranh đấu, quá khó viết, hoàn hảo. Cuối cùng là viết quá khứ. Chương 8, Thiên Cương Phục Ma Kinh Tiến Giai. Đêm, một vòng trăng sáng treo cao, màu bạc nhạt ánh trăng khuynh vẩy, tương toàn bộ ngoài khơi chiếu lên nổi lên nhàn nhạt ánh trăng chi sắc. Tối nay Hiên Viên Tông nhất định là không an tĩnh. Toàn bộ bên trong tông cũng đang thảo luận hôm nay nhập tông nghi thức hòa nghi thức thượng kia chàng tỷ đấu, đã không thể phủ nhận, Hiên Viên Thiên Âm ở tiến vào Hiên Viên Tông hậu nửa tháng lý, danh vọng thẳng bức tông chủ đệ nhất đệ tử đích truyền Đông Phương Kỳ. Thần điện nơi nào đó nội thất trung, một phong vận dư âm mị phu nhân vẻ mặt âm u ngồi ở thủ tọa ghế trên, ánh mắt như đao tử nặng như nặng đảo qua trong phòng quỳ trên mặt đất hai người, ở cảm nhận được này như đao phong bàn lạnh lùng nghiêm nghị tầm mắt lúc, trên mặt đất quỳ hai người đồng thời thân thể run lên. Nếu như lúc này Hiên Viên Thiên Âm ở đây, nàng liền sẽ phát hiện, này quỳ hai người chung, trừ hôm nay bị nàng một trưởng đánh được không bỏ dậy mộ linh ngoại, còn có một người quen cũ. Lâm Tố Tố. Lúc này Lâm Tố Tố cũng không có lúc trước ở Thương Châu nội thành như vậy không ai bị nổi bộ dáng, một thân hoàng váy thượng khắp nơi đều là loang lổ vết máu, rõ ràng là thụ quá tiên hình, tiểu mang trên mặt thần sắc kinh khủng, bất chỗ ở đối thủ tọa thượng nhân phục lệ cầu xin tha thứ, Tam trưởng lão, Tố Tố biết sai rồi, thỉnh Tam trưởng lão khai ân. Khai ân. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết cầu xin tha thứ. Hỏng rồi bản trưởng lão đại sự, còn nhượng Đông Phương Kỳ tiểu tử kia bắt vừa vặn, không có giết ngươi cũng đã là bản trưởng lão phá lệ khai ân. Buồn bực liếc mắt nhìn trên mặt đất vẫn phục lệ cầu xin tha thứ Lâm Tố Tố, tam trưởng lão bất mãi phất phất tay, được rồi, biệt dập đầu, ngày đó ở mê vụ sơn mạch, cái kia Nguyên Thiên Âm chỉ là thấy ngươi cùng đoàn gia nhân ở một đường, nàng nhưng còn có phát hiện cái gì. Vừa nghe thấy Nguyên Thiên Âm ba chữ này, trong mắt Lâm Tố Tố xẹt qua một mặt cừu hận chi sắc, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Nguyên Thiên Âm cư nhiên tới Hiên Viên Tông, càng không nghĩ đến tự nàng theo hình phạt đường ra hậu. Một đường nghe thấy chính là nữ nhân kia cư nhiên thành tông chủ đệ tử đích truyền, Lâm Tố Tố âm thầm cắn răng, ở trong lòng đem đối Hiên Viên Thiên Âm hận ý nỗ lực đè xuống hậu, mới nói, đã không có, nàng trừ biết ta cùng đoàn gia nhân hợp tác tiến vào kia hoang. Phế di chỉ ngoại, cũng không biết những chuyện khác. Nghe nói, tam trưởng lao sắc mặt buông lỏng một chút, chỉ cần không phát hiện cái khác liền hảo. Mấy ngày này ngươi liền ngốc ở trong thần điện, đâu cũng không cần đi, đảng này danh tiếng qua tái thuyết. Là, tam trưởng lão. Lâm Tố Tố nghe nói lại lần nữa triều thủ tọa thượng phục lệ đạo, chỉ cần bất lại phóng nàng trở lại hình phạt đường, đừng nói làm cho nàng đâu cũng không chuẩn đi, cho dù là vẫn ngốc ở thần điện trung, nàng cũng nguyện ý à, hình phạt đường cái loại địa phương đó, thật là quá đáng sợ. Liếc mắt một cái Lâm Tố Tố, tam trưởng lao thần sắc lãnh đạm vung tay lên, đi xuống đi, sau khi trở về hảo hảo xét lại mình một chút, miễn cho ngươi lại không dài đầu vóc. Lâm Tố Tố sắc mặt trắng nhợt, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, là, đệ tử xin cáo lui. Đãi Lâm Tố Tố sau khi lui xuống, tam trưởng lão nhìn về phía trên mặt đất quỳ một người khác, thở dài một hơi, trong giọng nói so với đối đãi Lâm Tố Tố lúc được rồi quá nhiều, Linh Nhi đứng lên đi, tỷ thí lần này thua cũng không thể toàn trách ngươi. Bà cô, nữ nhân kia rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao thực lực loại này cường? Mộ Linh ngoan ngoãn theo trên mặt đất bò dậy, lúc này bên trong phòng chỉ có các nàng hai người, ngôn ngữ gian liền tùy ý rất nhiều, nếu là ở bên ngoài, nàng cho tới bây giờ đều là cung kính kêu trưởng lão. Tam trưởng lão lắc lắc đầu, mi tâm hơi nhíu, ta cũng không biết, nhìn của nàng thuật pháp chiêu trò, cũng nhìn không ra xuất từ đâu. Nghĩ tới ngày ấy ở Hạo Nhiên trên điện, nữ nhân kia đối với mình linh lực thượng tuyệt đối áp chế, tam trưởng lão sắc mặt liền khó coi mấy phần, này còn là nàng lần đầu tiên bị một niên kỷ nhỏ như vậy một nha đầu cấp ngăn chặn. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy nàng ở châm đối với chúng ta tam mạch. Vậy không bằng trong bóng tối trừ nàng. Mộ Linh đáy mắt thoáng qua một mạt tâm oan. Tựa hồ đối với bỏ Hiên Viên Thiên Âm tương đương cấp thiết. Không thể. Tam trưởng lão lắc đầu, trước không nói thực lực của nàng còn khó mà đối phó, bây giờ lại ở bên trong tông, có tông chủ che chở, bỏ nàng căn bản không có cơ hội. Linh Nhi, đoạn này thời gian ngươi đem tính khí thu lại một chút, cũng trở lại nói cho muội muội của ngươi, làm cho nàng cũng thu lại điểm, không muốn suốt ngày nghĩ gả cho Đông Phương Kỳ. Mộ Linh nghe nói gật gật đầu, nhưng đối với Hiên Viên Thiên Âm hận ý lại càng bất che giấu khởi lai, bà cô. Lẽ nào liền tùy ý nữ nhân kia ở bên trong tông hung hăng càn quấy không? Tam trưởng lao ánh mắt nhất ám, đáy mắt xẹt qua một mạt tình tự, lạnh lùng nói, hung hăng càn quấy, bình thường việc hung hăng càn quấy nhân, tử được càng nhanh, muốn ở Hiên Viên tông hung hăng càn quấy, vậy chúng ta liền nhìn nhìn, nàng có thể hay không hung hăng càn quấy đến cuối cùng. Lúc này bóng đêm đã sâu, toàn bộ bên trong tông trừ gác đêm Hòa Tuần tông đệ tử, kỳ đệ tử của hắn cũng đã đi vào giấc ngủ. Ngọc Tuyết trên đỉnh núi, Hiên Viên Thiên Âm như trước khoanh chân ngồi ở hàng ngọc thạch thượng, cả người như vị tăng giả nhập định bàn, không nhúc nhích, chỉ là quanh thân khí tức lại là phập phồng rất lớn. Lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không mang theo bất luận cái gì tình tự, hai mắt khinh hợp, biểu hiện ra đến xem tựa như ngủ bàn, mà kỳ thực của nàng thần thức sớm đã chìm dần ở tại trong cơ thể, chăm chú nhìn vùng đan điển kia trôi hỗn độn chi châu. Lúc này hạt châu này quanh thân tản ra nồng nặc hỗn độn khí, màu xám hỗn độn khí ở Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể hòa kinh mạch toàn thân. Không xương trung du đi. Viên này hỗn độn chi châu, theo Hiên Viên Thiên Âm nhận được nó bắt đầu, liền biết nó bên trong ẩn chứa một cỗ khổng lồ hỗn độn khí, cũng là này trong thiên địa cuối cùng bảo lưu lại tới hỗn độn khí, bất quá trừ hỗn độn khí, hạt châu bên trong còn phong ấn một quyển công pháp, Thiên Cương Phục Ma Kinh. Hỗn độn chi châu tựa như chứa đựng khí, tự Hiên Viên Thiên Âm mở nó hậu, nó liền đem phong ấn tại bên trong công pháp chậm rãi truyền thụ cho Hiên Viên Thiên Âm, nhưng cũng không phải là truyền thụ cho sở hữu, lấy lúc trước Hiên Viên Thiên Âm thực lực, Hỗn độn chi châu chỉ phản hồi vô tướng phục ma ấn cho Hiên Viên Thiên Âm, bây giờ theo Hiên Viên Thiên Âm thực lực đề thăng, hơn nữa hai ngày tiền giúp đỡ huyết ngọc chống lại thiên kiếp mà xúc động khí cơ, trải qua hôm nay ban ngày một phen tỉ. Thí hậu, hỗn độn chi châu trung phong ấn lại lần nữa phá vỡ một tầng, cũng chính là nói, Thiên Cương Phục Ma Kinh muốn lên cấp. Hiên Viên Thiên Âm lúc này mừng rỡ nhìn bị màu xám hỗn độn khí tràn ngập toàn bộ trong cơ thể hòa kinh mạch khung xương, trong cơ thể linh lực đã ở chậm rãi kéo lên. Đột nhiên một đạo màu xám ánh sáng tự hỗn độn chi châu trung bạo lực ra, thẳng tắp nhảy vào Hiên Viên Thiên Âm ý thức hải trung. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên chấn động, sau đó có thứ gì nhanh bị khắc ở trong trí nhớ. Nhật thăng nguyệt rơi, Hiên Viên Thiên Âm lúc này đã ở Hàn Ngọc Thạch ngồi hơn nửa nguyện, một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Đông Phương Kỳ chờ người vì để tránh cho nàng bị quấy rầy, cũng chỉ có thể theo nàng canh giữ ở trong đình viện. Này bán nguyệt lý, Đông Phương Đạo Nhất đã tới, Đại trưởng Lão cũng đã tới. Bất quá nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này phúc trạng thái lúc, đều là lại yên tĩnh ly khai Ngọc Tuyết Phong. Sân nội đình bắt giấc lý, Đông Phương Kỳ như trước nằm ở trúc xanh ý lý, cầm trong tay một quyển sách, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu quan sát một chút cách đó không xa Hàn Ngọc Thạch thượng bóng người. A âm này trạng thái đô gần một tháng, thế nào còn không có động tĩnh a? Nguyệt Sinh nhìn Hàn Ngọc Thạch thượng nhân, khẽ nhíu mày, hỏi. Huyết Ngọc trầm mặc như trước ít nói ngồi ở một bên, huyết sắc con ngươi chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thế nào đột nhiên nói nhập định liền nhập định đâu? Thấy không có người trả lời chính mình, Nguyệt Sinh lại lần nữa lẩm bẩm. Lại ngay lời của hắn âm rơi xuống hậu, đột nhiên toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, Nguyệt Sinh lảo đảo một cái, suýt nữa theo ghế đá thượng té xuống. Đông Phương Kỳ trên mặt đất bắt đầu lắc lư lúc, liền lập tức bóng dáng chợt lóe, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hàn Ngọc Thạch bên cạnh, một đôi thanh liệt con ngươi chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Chuyện gì xảy ra? Thế nào động tĩnh lớn như vậy? Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc cũng lập tức lược qua đây, hai người thần sắc khẩn trương nhìn về phía Hàn Ngọc Thạch thượng Hiên Viên Thiên Âm. Lúc này không chỉ là toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động, liên đối ngọc tuyết trên đỉnh núi xanh thẳm chân trời cũng bắt đầu mây đen tế nhật khởi lai, đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, loại này thiên địa dị tượng, làm cho trong đình viện ba người lập tức biến sắc. Nguyệt Sinh, ngươi cùng Huyết Ngọc hai người lập tức bảo vệ lên núi nhập khẩu, trừ sư phụ ta, bất luận kẻ nào không cho phép đi lên. Đông Phương Kỳ trầm mặt nhanh phân phó nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm nhập định gần nửa tháng, cư nhiên làm ra lớn như vậy trận trượng, mấy ngày liền dị tượng đô đi ra, lần này động tĩnh chỉ sợ sẽ đem tất cả nhân đô dẫn qua đây, loại chuyện này, hắn tự nhiên là không cho phép. Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, đại Đông Phương Kỳ vừa nói xong, hai người lập tức tại chỗ tàn biến, đi bảo vệ lên núi nhập khẩu, hôm nay ai nếu như nghĩ lên núi đến, liền nằm cho bọn hắn xuống núi đi. Như vậy long trời lở đất thiên địa dị tượng, sao có thể sẽ không bị người phát hiện? Nhìn ngọc tuyết trên đỉnh núi dày hậu mây đen và cuồng phong đại tác, Hiên Viên Tông các đệ tử đều là vẻ mặt kinh ngạc sau, liền tò mò hướng phía Ngọc Tuyết Phong mà đi. Thế nhưng mọi người ở vừa đến Ngọc Tuyết Phong giữa sườn núi lúc, liền bị đột nhiên tới sát khí, cấp cả kinh dừng lại. Đứng lại. Không có Đông Phương mệnh lệnh của đại nhân, bất luận kẻ nào không được tới gần Ngọc Tuyết Phong. Huyết Ngọc lãnh một khuôn mặt tuấn tú, đỏ tươi hai tròng mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình nhìn này chút tò mò mà đến Hiên Viên Tông đệ tử. Phàm là bị hắn lạnh giá con ngươi đảo qua nhân, đều là lưng mắt lạnh. Vẻ kinh dị mắt. Bị đột nhiên ngăn cản mọi người ở một trận sau, lập tức phát hiện Huyết Ngọc cặp kia huyết sắc con ngươi, sau đó đồng thời đảo chịu một ngụm khí lạnh, toàn bộ Hạo Thiên trên đại lục, có vẻ kinh dị hai mắt nhân, trừ yêu tộc lại không cái khác, này áo đỏ nam tử lại là yêu tộc. Ngươi nói không chính xác tới gần sẽ không chuẩn tới gần. Mọi người ở đây bị Huyết Ngọc thân phận cấp kinh sợ ở thời gian, một đạo lanh lảnh giọng nữ đột nhiên tự đoàn người hậu truyền ra. Một thân màu tím quần áo mộ sa tự đoàn người hầu đi ra, nhìn Huyết Ngọc bộ dáng, cười lạnh một tiếng, đạo, nơi này là Hiên Viên Tông, còn chưa tới phiên yêu tộc nhân nói chuyện, tránh ra, ta muốn lên đi gặp Đông Phương Sư Huynh. Huyết Ngọc lạnh lùng nhìn mộ sa liếc mắt một cái, lại lần nữa lạnh giọng lặp lại đạo, không có Đông Phương mệnh lệnh của đại nhân, bất luận kẻ nào không được tới gần Ngọc Tuyết Phong. Mộ sa nghe nói giận dữ, ngươi nói là Đông Phương Sư Huynh mệnh lệnh chính là không? Vạn nhất là cả mấy đâu? Ngọc Tuyết trên đỉnh núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta ai cũng không biết, nếu là ngươi các nghị muốn hại ta Đông Phương Sư Huynh làm sao bây giờ? Yêu tộc người, lập tức tránh ra cho ta. Thích! Người nữ nhân này là nghe không hiểu nói còn là thế nào? Đông Phương Kỳ tự mình ra lệnh, chẳng lẽ còn có thể có giả không thành? Nơi này là Hiên Viên Tông, cũng là Ngọc Tuyết Phong, ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải nói loại này nói dối không? Không dài đầu óc. Ngay mộ sa giọng nói rơi xuống hậu. Lại là một đạo lưỡi biếng lại dẫn nhẹ nhẹ mị hoặc thanh âm tự Ngọc Tuyết Phong lối vào truyền đến, sau đó một đạo màu tím bóng dáng tự cột đá hậu truyền ra. Nguyệt Sinh dùng liếc si ánh mắt phiết liếc mắt một cái mộ sa, đứng ở Huyết Ngọc bên cạnh, cười híp mắt nói, nghĩ đi lên. Có thể a, nằm được đưa lên đi là được. Đương thấy rõ Nguyệt Sinh bộ dáng hậu, mọi người lại lần nữa đảo hít một hơi khí lạnh. Lại là một yêu tộc người. Nguyệt Sinh tùy ý bọn họ quan sát, một đôi màu tím con ngươi nửa hí nhìn về phía mộ sa. Đột nhiên mị hoặc cười, đạo, ta nói thế nào không dài đầu góc đâu, nguyên lai là Hiên Viên Tông Tam Mạch Nhân A. Ngươi mộ sa nghe nói sắc mặt trầm xuống, loại này ngữ khí, làm cho nàng nhớ lại cái kia gọi Nguyên Thiên Âm nữ nhân. Nữ nhân kia ở nhập tông nghi thức thượng, chính là dùng loại này coi thường khẩu khí, đối tỷ tỷ nàng Mộ Linh trào phúng các nàng tam mạch người trong. Các ngươi không muốn quá kiêu ngạo, chúng ta Hiên Viên Tông khi nào đến phiên các ngươi này đó yêu tộc khoa tay múa chân, đây là ta Hiên Viên Tông địa phương, chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn ngăn cản chúng ta, các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Mộ Sa giận quá hóa cười, ánh mắt âm u nhìn về phía Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người, Ngọc Tuyết trên đỉnh núi khẳng định đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người này ngăn ở đây rốt cuộc có gì ý đồ? Âm U nhìn hai người liếc mắt một cái, Mộ Sa chiều phía sau theo tới tam mạch đệ tử vung tay lên, đối Nguyệt Sinh lại lần nữa đạo, tránh ra, bằng không chớ trách chúng ta nhiều người bắt nạt ít người. Ẩm. Ở Mộ Sa giọng nói rơi xuống hậu, Nguyệt Sinh con ngươi nhất mị, một cỗ khổng lồ khí tức từ trong cơ thể nộ bạo dũng ra, cường đại uy áp làm cho Hiên Viên Tông các đệ tử đều là đảo lùi lại mấy bước hậu, mới vẻ mặt tái nhợt dừng lại. Nhiều người bắt nạt ít người. Nguyệt Sinh lạnh lùng nhìn về phía tam mạch đệ tử, cười lạnh nói, vậy các ngươi sẽ tới thử xem thử. Cảm nhận được Nguyệt Sinh đột nhiên bạo phát khí tức hòa trong lời nói kia mạt lạnh leo sắc ý, Mộ Sa đẳng tam mạch đệ tử biến sắc, mà xung quanh kỳ đệ tử của hắn đã sớm lui được rất xa, đứng ở đàng xa xem chừng. Đang hỏi một lần, các ngươi đi còn là bất đi? Bất đi liền ở tại chỗ này đi. Nguyệt Sinh gương mặt lạnh lùng, quanh thân sát khí lại lần nữa manh trướng, tử con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Mộ Sa hòa tam mạch trung đệ tử. Nhìn bộ dáng dường như chỉ cần các nàng nói một bất tự, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Nguyệt Sinh cũng không phải là nói hào đùa, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên làm ra lớn như vậy trận trượng, đồ ngốc đều biết nàng chính là tới nào đó thời khắc mấu chốt, loại này thời gian là kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, nếu để cho đám người kia hấp ta hấp tấp trên mặt đất đi, Hiên Viên Thiên Âm bị quấy rầy, nhất định sẽ trọng thương. Vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm hội bởi vì những người này bị thương, Nguyệt Sinh trong lòng sát ý liền càng làm manh trướng không ít. Nguyệt Sinh ngăn ở Ngọc Tuyết Phong nhập khẩu, cùng tam mạch đệ tử tạo thành đối trì trạng thái, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ngay song phương rằng có không dưới thời gian, một đạo chuông lớn bản thanh âm đột nhiên truyền đến, sau đó song phương trung gian trên đất chống không gian lập tức vặn mẹo, một đạo màu trắng bóng dáng tự không gian trung đi ra. Làm gì? Đồ cho ta lui ra. Nhìn thấy Đông Phương đạo nhất sau khi xuất hiện, tam mạch đệ tử đều là thần sắc biến đổi. Mộ Sa hai tròng mắt chợt lóe, lại chỉ vào Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người đạo, tông chủ, hai cái này là yêu tộc nhân, bọn họ không biết vì mục đích gì ngăn ở đây, ngăn cản ta đợi lên núi, trên núi thiên địa biến sắc, cũng không biết Đông Phương sư huynh bây giờ là phủ an toàn. Nguyệt Sinh không thèm nhìn Mộ Sa liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngu ngốc. Đối với Mộ Sa lời, Đông Phương đạo nhất không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó đối vừa lộ ra nụ cười đắc ý Mộ Sa đạo, các ngươi đều lui ra đi, không có bổn tông mệnh lệnh. Bất luận kẻ nào không được tiếp cận Ngọc Tuyết Phong. Mộ Sa tươi cười cứng đờ, lui. Lui ra. Đông Phương đạo nhất dứt lời sau, liền bóng dáng chợt lóe, thẳng tắp hướng phía trên ngọn núi mà đi. Thấy Đông Phương đạo nhất đi rồi, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người vẫn như cũ như hai thần giữ cửa như nhau, đứng ở Ngọc Tuyết Phong nhập khẩu, lần này lại không người dám tiến lên một bước. Đương Đông Phương đạo nhất vừa rơi vào trên núi trong sân lúc, liền nhận thấy được một cỗ cường đại dao động ở trong đình viện lan tràn ra. T. Cái tiểu nha đầu này rốt cuộc đang làm gì? Cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đông Phương đạo nhất cũng không khỏi kinh nghi bất định nhìn Hàn Ngọc Thạch thượng Hiên Viên Thiên Âm. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, ban đầu ta tưởng là nàng thực lực đề thăng, thế nhưng bây giờ nhìn động tĩnh như vậy, cùng thực lực đề thăng không có bao nhiêu quan hệ. Có thể khiến cho thiên địa dị tượng, trừ thiên địa linh vật xuất thế, lão phu còn là lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Đông Phương đạo nhất sờ sờ trong râu, lão trong mắt xẹt qua một mạt như có điều suy nghĩ. Ngày hai người suy đoán lúc, nguyên bản ở vào cuồng phong trung tâm Hiên Viên Thiên Âm lông mi khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Ầm. Ở Hiên Viên Thiên Âm mở hai mắt ra sau, một cỗ khổng lồ thiên địa uy áp tự nàng trong cơ thể bỗng nhiên dũng ra. Ngồi xếp bằng ở Hàn Ngọc Thạch thượng bóng dáng chợt lóe, thẳng tắp lược nhập trên cao, Hiên Viên Thiên Âm mở ra hai cánh tay, hơi ngửa đầu, sau đó một tiếng thanh thiếu, xông thẳng chân trời. Đem trong lồng ngực chọc khí toàn bộ phun ra sau, Hiên Viên Thiên Âm cầm hai tay ở nhận thấy được lúc này trong cơ thể linh lực lúc, mỉm cười. Thiên cương phục ma kinh tiến giai thành công. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không sửa hạ canh tân thời gian, như vậy mỗi ngày thức đêm mã tự thật sự là ăn không tiêu. Mỗi giấy các cảm thấy là mỗi thiên buổi tối canh tân hào đầu. Còn là mỗi ngày hừng đông 12 điểm canh tân. Chương 9, Kim tự tháp. Tiến vào không trùng. Hiên Viên Thiên Âm đạp không nhi lập, tế tế cảm thụ thân thể mình nội biến hóa. Nụ cười trên mặt cũng càng rõ ràng, không chỉ là thiên cương phục ma kinh tiến giai thành công, thực lực của chính mình cũng là chiếm được đề thăng. Cư nhiên theo xuất khiếu giai đoạn trước trực tiếp vượt qua hậu kỳ đến phân tâm giai đoạn trước không? Hiên Viên Thiên Âm nhận thấy được tự thân thực lực biến hóa, khẽ trầm ngâm nói. Nàng trái lại không nghĩ đến theo Thiên Cương Phục Ma Kinh tiến đến giai, lại còn có thể kéo thực lực của chính mình để thăng, mặc dù chỉ là vượt qua xuất khiếu kỳ, bất quá cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm mừng rỡ không ít. Mừng rỡ một hồi, Hiên Viên Thiên Âm liền nhanh chóng liễm tâm thần, náo ra lớn như thế động tĩnh, cũng nên dọn dẹp một chút. Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tụ tập khởi mây đen, hoa bốn phía vẫn như cũ gào thét cuồng phong, Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh ngâng, đối phía trên chân trời mây đen dày đặc sử nhẹ nhàng vung lên, một đạo mang theo màu vàng quang mang linh lực thẳng tắp chiều mây đen trung tâm lao đi. Ầm. Linh lực mang theo một cỗ khổng lồ thiên địa uy áp ở đen đặc mây đen trung chậm rãi tản ra, mà nguyên bản còn chồng chất được thật dày một tầng mây đen lại là ở run lên sau, chậm rãi tản mở ra. Đương cuối cùng một khối mây đen tan đi hậu, Ngọc Tuyết Phong vùng trời cũng rốt cục khôi phục xanh thẳm chi sắc, tươi đẹp ánh nắng lại lần nữa khuynh bỏ ra đến, toàn bộ sân lại lần nữa bị ánh nắng bao phủ. Người nha đầu này náo ra tới động tĩnh cũng thực đại một chút. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tự không trung lược hồi sân hậu, Đông Phương Đạo Nhất mới chắp hai tay sau lưng vây quanh nàng quan sát một vòng hậu, lập tức chân mày hơi nhất trọn, kinh ngạc nói, nha đầu, thực lực của ngươi đương nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm quanh thân tỏa ra linh lực dao động, Đông Phương Đạo Nhất lao mắt trừng trừng, T. Cư nhiên tới phân tâm giai đoạn trước không? Thật nhanh tốc độ tu luyện. Hiên Viên Thiên Âm chiều Đông Phương Đạo Nhất câu môi cười. Thực lực của chính mình đương nhiên là không thể gạt được Đông Phương Đạo Nhất loại này chỉ nửa bước bước chân vào luyện hư hợp đạo cảnh nhân, cho nên Đại Phương thừa nhận nói, ân, may mắn tiến vào phân tâm giai đoạn trước. Chiếm được Hiên Viên Thiên Âm khẳng định trả lời, Đông Phương Đạo Nhất lao mắt sáng ngời, một cái mặt già này lập tức mặt mày hường hào, ha ha cười, đạo, hảo, hảo. Quả nhiên không hổ là lão phu nhìn chúng đệ tử. Cười thôi, lại quay đầu hổ gương mặt, trừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đạo. Liền tiểu tử ngươi không cho ta lão già tăng thể diện, ra mấy năm, thực lực lại không để thăng bao nhiêu, mất mặt. Đông Phương Kỳ thần sắc nhàn nhạt đứng ở một bên, nhẹ bay nhìn Đông Phương Đạo Nhất liếc mắt một cái, yên lặng quay đầu lại, không nói. Rõ ràng là một bộ bản tướng bất cùng ngươi tích cực thái độ. Thấy Đông Phương Đạo Nhất thẳng nghĩ nhất bàn tay đưa cái này không cho hắn tăng thể diện đồ đệ cấp nhất bàn tay chụp hạ Ngọc Tuyết Phong đi. Nhập tông ta cũng vào, làm ngươi đồ đệ ta cũng làm, ông già. Ta lúc nào có thể tiến vào không trùng? Hiên Viên Thiên Âm trông lão nhân này nhi dường như thật có nhất bản tay đem Đông Phương Kỳ đánh bay tính toán, lập tức lên tiếng nói, lập tức thân hình không giấu vết chiều Đông Phương Kỳ trước người rời rời, vừa lúc chắn hai người này giữa. Cười nhạo, thật muốn nhượng Đông Phương Kỳ ở trước mặt nàng bị lão nhân này nhi cấp đánh, nàng nhưng sẽ không đáp ứng, muốn đánh nam nhân này cũng chỉ có thể chính mình đánh, người khác có thể không làm được, sư phụ cũng không được. Một câu nói, lập tức nhượng Đông Phương Đạo Nhất rời đi tầm mắt. Mà Đông Phương Kỳ lại đáy mắt mang cười nhìn che ở chính mình trước người nữ nhân, môi mỏng gợi lên một mặt vui mừng biên độ. Đông Phương Đạo Nhất lao mắt xẹt qua một mặt tinh quang, trà sát tay, cười híp mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nha đầu a, tiến vào không chủng là không có vấn đề, nếu là ngươi muốn đi vào, sư phụ ta lập tức an bài cho ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, không nói, lão nhân này nhi khẳng định còn có nói sau. Quả nhiên, bất quá đi vào hậu. Như nha đầu thực sự là chiếm được tổ sư kinh thiên thuật pháp, Hiên Viên Tông truyền thừa cấp liền giao cho ngươi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm bạch nhãn nhất phiên, nàng liền biết lão nhân này nhì có tính toán, cái gì gọi Hiên Viên Tông truyền thừa giao cho mình. Không phải là nghĩ làm cho mình đem kia cái gì kinh thiên thuật pháp truyền thụ cho Hiên Viên Tông đệ tử không? Ngươi thế nào liền khẳng định như vậy ta có thể được đến kia thuật pháp? Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, các ngươi Hiên Viên Tông nhiều năm như vậy tiến vào nhiều như vậy đệ tử đâu không có tìm được. Ngươi liền khẳng định như vậy ta có thể tìm được. Đông Phương Đạo Nhất hừ một tiếng, vẻ mặt ngươi tìm không được vẫn có thể ai tìm được thần sắc cũng trắng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Đạo, lao già ta có biết trước năng lực không được sao? Hiên Viên Thiên Âm nhất nghẹn, không nói gì nhìn trước mặt này có chút tượng lưu manh vô lại Hiên Viên Tông Tông chủ đại nhân, lập tức không có ngôn ngữ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bị chính mình cấp nghẹn ở, Đông Phương Đạo Nhất mang theo một tia cáo giả bản gian trá tươi cười, chiều Hiên Viên Thiên Âm phất phất tay, đạo. Nha đầu vừa thực lực đề thăng, mấy ngày nay liền hảo hảo ở chỗ này lý vững chắc thực lực, ba ngày sau chuẩn bị tiến vào không trùng. Nói xong, giơ tay lên hướng phía bên cạnh không gian nhất hoa, lập tức xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, một cước đạp đi vào, đã tiến Hiên Viên Tông, liền vĩnh viễn là Hiên Viên Tông nhân, lão già hiện tại cũng lão, sau này bên trong tông sự tình, vẫn phải là giao cho các ngươi người tuổi trẻ này mới được. Nhìn chậm rãi tan biến không gian vòng xoáy, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm. Không thể tin tưởng nhìn về phía sau Đông Phương Kỳ, hỏi, lão nhân này nhi phía sau ý tứ của những lời này là cái gì? Đông Phương Kỳ mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, mặt không thay đổi đạo, ý là hắn vừa chuẩn bị bỏ gánh. Hiên Viên Thiên Âm. Dắt lấy đã triệt để hóa đá Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ kéo nàng triều đình bắt giác đi đến, vừa đi vừa đạo, lao đầu nhi kia cho tới bây giờ đô là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, sau đó tùy thời chuẩn bị bỏ gánh, ngươi thói quen liền hảo. Đem Hiên Viên Thiên Âm đặt tại ghế thượng sau khi ngồi xuống, Đông Phương Kỳ mới chậm rãi ngồi ở nàng bên cạnh, tiếp tục nói, đã ba ngày sau ngươi liền muốn chuẩn bị tiến vào không trùng, như thế về không trùng lý sự tình, ta trước cùng ngươi nói một chút. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm quả nhiên hoàn hồn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Nghe ý tứ của ngươi, kia không trùng lý tỉnh không đơn giản lạc. Đông Phương Kỳ gật gật đầu, trầm ngâm nói, lúc trước kia không trùng là tổ sư chính mình thiết kế, năm đó tổ sư không chỉ là thực lực cao, ở trận pháp thượng trình độ đồng dạng rất cao, có thể nói, toàn bộ thiên hạo, không một người có thể vượt qua nàng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, vị này tổ tiên ở trận pháp thượng trình độ, nàng đương nhiên rõ ràng, chỉ nhìn một cách đơn thuần toàn bộ hiên viên bên trong tông trận pháp Hòa Châu Thiên Sao đại trận là có thể nhìn ra. Không trùng không chỉ là tổ sư lăng mộ, càng là một rèn luyện bên trong tông đệ tử địa phương, toàn bộ không trùng bị chia làm tầng 5, càng lên cao đi, gặp được khó khăn liền hội càng lớn, mà tổ sư quan tài liền gửi ở tầng thứ 5. Đông Phương Kỳ nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi, ngươi biết vì sao nhiều năm như vậy hiên viên tông đệ tử đều là không có tìm được tổ sư lưu lại kinh thiên thuật pháp không? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, không hiểu nhìn hắn, đạo, vì sao? Bởi vì chưa từng có tiến vào quá tầng thứ 5. Đông Phương Kỳ đạo, chưa từng có nhân tiến vào quá tầng thứ 5. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lời này là có ý gì? Ngươi cùng lão đầu nhi kia cũng không đi lên quá. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đạo, năm đó ta cùng sư phụ đi vào thử qua, tầng thứ 5 giống như bị cái gì triệt để cắt đứt bản, mặc kệ thế nào, ta cùng sư phụ cũng không có thể đi. Cưỡng ép tiến vào cũng không được. Hiên Viên Thiên Âm hiếp con ngươi hỏi. Đông Phương Kỳ sửng sốt, lập tức cười nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi, lúc trước của chúng ta thật là cưỡng ép đi vào, nhưng là mới vừa đi vào, liền bị không hiểu lực lượng cấp bài xích ra. Bài xích đi ra. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu. Thấy nàng này phúc thần sắc, Đông Phương Kỳ trái lại cười cười, đạo, ngươi đảo không cần lo lắng, ta trái lại cảm thấy ngươi có thể đi, dù sao ngươi mới là chân chính hiên viên huyết mạch. Hiên Viên Thiên Âm khinh ngô một tiếng, gật gật đầu, một đôi tròng mắt thẳng lăng lăng chừng cẩm thạch bàn đá mặt bàn, rõ ràng là suy nghĩ cái gì. A âm. Rất nhỏ tiếng xe gió kèm theo Nguyệt Sinh tiếng la ở trong đình viện vang lên, mấy hơi thở gian, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc bóng dáng xuất hiện ở trong đình viện, hai người nhìn lướt qua Hàn Ngọc Thạch. Thấy Hàn Ngọc Thạch thượng sớm cũng chưa có Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng, lại chiều đình viện bốn phía quét tới, ở nhìn thấy đình bắt giác Lý Nhân Hậu, lập tức chạy vội tới. A âm, thực lực ngươi tăng lên. Ở Hiên Viên Thiên Âm thực lực đề thăng hậu, Nguyệt Sinh thực lực đương nhiên là theo tăng lên, bất quá. Trước ngươi thực lực đề thăng cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, thế nào lần này hội như vậy? Khoan hay nói, Nguyệt Sinh như thế vừa hỏi, ngay cả Đông Phương Kỳ Đô tò mò nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Thấy mấy người bọn họ đô nhìn mình, Hiên Viên Thiên Âm sở mũi cười cười, mới nói, là Thiên Cương Phục Ma Kinh tiến đến giai. A, mấy người sửng sốt, dường như là lần đầu tiên nghe nói còn có công pháp có thể tiến giai. Là thật. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đối mấy người giải thích, lúc trước ta phải đến Thiên Cương Phục Ma Kinh lúc cũng chưa xong toàn truyền thừa, theo thực lực đề thăng, Thiên Cương Phục Ma Kinh cũng sẽ theo đề thăng. Ý của ngươi là, này Thiên Cương Phục Ma Kinh cũng cùng Phong Ma Bia chúng kia tam bản công pháp như nhau, chỉ có ngươi tới nhất định thực lực sau, nó mới có thể giải phong, mà trước, nó đều là ở vào bị phong ấn trạng thái. Đông Phương Kỳ lăng nhiên sau, lập tức phản ứng qua đây. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, cũng có thể nói như vậy, dự đoán đẳng phong ấn toàn bộ cởi ra lúc, cũng là ta đạt được đại thành chi cảnh lúc. Lời tuy là nói như vậy, bất quá Đông Phương Kỳ mấy người nhưng là muốn tới một chuyện khác, này Thiên Cương Phục Ma Kinh ở vừa bị Hiên Viên Thiên Âm mở ra một tầng phong ấn liền lợi hại như thế, suy nghĩ một chút kia vô tướng Phục Ma ấn sẽ biết. Chờ nó phong ấn hoàn toàn bị cởi ra hậu, lại sẽ là đạt được cái dạng gì chính tự. Chỉ là nghĩ như vậy, để biết dùng người không khỏi mong đợi khởi lai. Đã lại cởi ra một tầng phong ấn, vậy ngươi nhưng vừa học được cái gì? Đông Phương Kỳ đáy mắt cầm một mặt ý nghĩa sâu xa nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, toàn bộ trên mặt biểu tình cùng tiểu hồ ly tựa như. Liên nàng này phúc biểu tình, Đông Phương Kỳ nhíu mày, còn cần hỏi lại không? Tam ngày sau. Cũng tới Hiên Viên Thiên Âm tiến vào không trùng ngày. Này ba ngày lý, Hiên Viên Thiên Âm vẫn loa ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi vững chắc thực lực của chính mình, có thể nói tự nàng tiến vào Hiên Viên Tông hơn tháng, bên trong tông đệ tử chỉ thấy quá nàng hai lần, hiện tại toàn bộ Hiên Viên bên trong tông đô ở truyền tông chủ thứ hai đệ tử đích truyền thế nào thần bí, thế nào sâu cư đơn sơ. Ba ngày trước, tông chủ lên tiếng nói nàng muốn đi vào không trùng, là vì toàn bộ bên trong tông đệ tử đô đang chờ ba ngày sau tài năng ở không trùng tiền gặp một lần nàng. Dù sao ngày ấy trên quảng trường tỷ thí, quá mức làm cho người ta chấn động, mà nàng tính áp đảo thắng lợi, cung cấp cái khác bên trong tông đệ tử lưu lại quá sâu ấn tượng. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm theo Đông Phương Đạo Nhất và Đông Phương Kỳ Nhị người tới không trùng thời gian, đoán thấy chính là như vậy một bức người đông nghìn nghịt hình ảnh. Kinh ngạc nhìn phía dưới đông nghịt đoàn người, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, làm cái gì vậy? Đông Phương Đạo Nhất sờ sờ trắng bạc trong râu, cười híp mắt nàng nói, xem ra ngươi ở bên trong tông danh khí rất cao à. Bọn họ nhưng đều là vì đến xem trông ngươi đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, tức giận chừng Đông Phương Đạo Nhất liếc mắt một cái, nhìn siếc khỉ không. Đông Phương Đạo Nhất nhíu mày, đảo không có nói cái gì nữa, mang theo Hiên Viên Thiên Âm vòng qua đàn tế, mới đối phía trước nhất chỉ, đạo, nhạ, tới, đó chính là không trùng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngẩng đầu nhìn lại, đương thấy kia không trùng bộ dáng hậu, một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất sắc khởi lai. Ni mã, đó là không trùng. Kia rõ ràng chính là cái nhỏ kim tự tháp A. Một tòa nhỏ tam giác kim tự tháp tọa lạc tại cách đó không xa cấm địa lý, cho dù là đứng ở tế trên đài, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể thấy kia tam giác kim tự tháp tháp thân, là bị từng khối cắt chỉnh tề thật lớn hòn đá xây thành, này hoàn toàn chính là một tòa hình thang kim tự tháp, chỉ thiếu chút nữa ở phía trước phóng nhất tôn sư thân nhân diện tượng. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy chán thượng là treo đầy nhất chán hát tuyến, đối với nhà nàng này tổ tiên, nàng thật là đã vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá không thể không nói, nàng cũng rất năng lực, cư nhiên ở này gì thế, còn có thể làm ra một tòa kim tự tháp đến. Mặc dù này đột nhiên xuất hiện kim tự tháp làm cho Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hát tuyến, bất quá đang nghe đến Đông Phương Đạo Nhất nói ra khai lăng hai chữ lúc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghiêm sắc mặt, thu lại tâm thần. Ầm ầm long. Trầm trọng cửa đá mang theo cự hưởng từ từ mở ra, Hiên Viên Thiên Âm hai tay hơi buộc chặt, chỗ đó. Đang ngủ say của nàng tổ tiên. Đi đi, nha đầu, ngươi có nhất tháng ở bên trong, thời gian vừa đến, cho dù ngươi không muốn ra, cũng sẽ bị không trùng cấm chế bên trong cấp cưỡng ép tống ra. Đông Phương Đạo Nhất lại cầm trong tay một khối lục sắc ngọc giản đưa cho Hiên Viên Thiên Âm. Đương nhiên, nếu là ngươi sớm nghĩ ra đến, liền bóp nát khối ngọc này giản, ngọc giản lý không gian truyền tống sẽ đem ngươi tống ra tới. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy Đông Phương Đạo Nhất trong tay ngọc giản để vào Hiên Viên tâm khóa nội thu hảo. Chiều bên mình Đông Phương Kỳ gật gật đầu, sau đó bóng dáng hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng hướng phía không trùng lý lao đi. Bá. Chỉ thấy mở rộng ra cửa đá lý, một trận không gian vặn mèo. Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng cũng tự bên trong tan biến, đương Hiên Viên Thiên Âm triệt để tiến vào không trùng hậu, Đông Phương Đạo Nhất mới chậm rãi đóng cửa đá. Là tả. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc hậu, liền lại lần nữa bị không gian truyền tống cấp phun ra, còn không kịp có sở phản ứng, một cỗ cũ kỹ khí tức liền đập vào mặt, Hiên Viên Thiên Âm thân thể nhẹ nhàng nhất xoay, một nhẹ hậu phiên, sau đó mới nhẹ bay rơi ở trên mặt đất. Nay không trùng lý cũng không có tối như mực một mảnh. Trái lại bị bốn phía trên tường hòa cột đá thượng đèn trường minh chiếu lên sáng trưng. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu quan sát bốn phía, ở đây hẳn là liền là tầng thứ nhất. Hu hu hu. Còn chưa chờ Hiên Viên Thiên Âm quan sát hoàn, toàn bộ một tầng không gian đột nhiên lạnh lẽo, giống như trong nháy mắt tiến vào tháng chạp trời đông giá rét bàn lạnh lẽo, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ tử âm khí, đón liền là một trận thê lương quỷ khóc thanh tự bốn phương tám hướng vang lên. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất chọn, chứ ma sư lăng mộ chúng có thể xuất hiện nhiều như vậy oan hồn. Này có tính không là khác người. Như tầng thứ nhất khảo nghiệm liền chỉ là như vậy, vậy ta nhưng liền đi tìm tầng thứ hai nhập khẩu. Hiên Viên Thiên Âm nhíu môi, đáy mắt kim quang lưu chuyển, nhìn xung quanh khắp nơi phiêu đãng oan hồn, trận này mặt rất có điểm bách quỷ dạ hành bộ dáng. Hu hu hu. Đương Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị đi tìm tầng thứ hai đại điện nhập khẩu lúc, nào biết nàng vừa khẽ động, cả điện oan hồn đột nhiên phát ra càng thêm thê lương gọi thanh, toàn bộ chiều nàng đánh tới. Chậc. Không kiên nhẫn chậc một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, hướng phía hướng nàng nhào tới oan hồn các quắc khẽ, đi khai, biệt đến phiền ta. Oan hồn các một trận, dường như cũng là ở sợ hãi Hiên Viên Thiên Âm trên người nổi lên tầng kia kim quang. Thấy chúng dừng lại, Hiên Viên Thiên Âm mới quay người tiếp tục đi tìm nhập khẩu, nhưng nàng vừa quay người lại, phía sau đột nhiên khắc thường bộc khởi. Rầm rầm. Một cỗ cường đại âm khí đột nhiên tự phía sau nàng lùi khởi, Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, lập tức xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản còn bị nàng kinh sợ ở oan hồn các, lúc này lại trên người âm khí trong nháy mắt nặng thêm, càng sâu là ẩn ẩn lộ ra mãnh liệt toàn khí. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, tại sao có thể như vậy? Hảo hảo oan hồn thế nào liền biến ác quỷ? Đôi mi thanh tú hơi vừa nhíu, Hiên Viên Thiên Âm đảo lùi lại mấy bước, đáy mắt kim quang lập tức lưu chuyển, lúc này mới tỉ mỉ quan sát khởi lai. Ơ, đó là. Đương nàng thấy rõ toàn bộ đại điện bố cục lúc, mới khỏe miệng nhất chịu, nhịn không được muốn chửi mẹ nó. Đây không phải là bệnh tâm thần không? Ai mẹ hắn không có việc gì sẽ ở chính mình lăng mộ trung bố loại này vạn quỷ la sát trận A. Thảo nào vừa còn hảo hảo một đám đoan hồn đột nhiên toàn bộ biến thành ác quỷ, toàn mẹ hắn là bởi vì này mộ chủ nhân ở đây bày trận. Nàng cũng không sợ ở đây một đám ác quỷ hỏng rồi nàng lăng mộ bố cục. Thật mẹ hắn là một bên tâm thần. Hiên Viên Thiên Âm lúc này đều nhanh dậm chân, nhìn toàn bộ một tầng trong đại điện, mấy trăm đoan hồn ở vạn quỷ la sát trận xúc tác trung chậm rãi chuyển thành mang theo một thân lệ khí ác quỷ. Hiên Viên Thiên Âm liền hận không thể lập tức xông lên tầng thứ 5, đem vị kia bên tâm thần tổ tiên cấp đánh được sống lại. Này ni mã không phải hố người sao? Đương trong đại điện cuối cùng một oan hồn chuyển hóa thành mang theo lệ khí ác quỷ lúc, kia vạn quỷ la sát trận cũng thành hình kết trận. Vo ve ông. Toàn bộ đại điện không gian bỗng nhiên một trận rung chuyển, liên đối bốn phía cảnh tượng cũng là lập tức biến đổi, nguyên bản còn là cũ kỹ đại điện, đột nhiên biến thành núi thây biển máu, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm tâm trí kiên cường, đánh giá sớm đã bị một màn này cấp buồn nôn nổ ra. Một mảnh đỏ rực biển máu thượng nổi lơ lửng chi chít thi thể, biển máu bốn phía càng là chồng chất khởi vài tòa khổng lồ núi thây, kia mùi hôi mùi, nhất ba đón nhất ba vọt vào Hiên Viên Thiên Âm trong lỗ mũi. Này mẹ hắn đâu là vì khảo nghiệm đệ tử A, đây quả thực là đến buồn nôn nhân. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn âm u, cắn răng tức giận mắng một câu, tay phải niết quyết, một đạo lá bùa đánh ra, thiên đạo vô cực, trừ ma pha trướng, chu tà. Ẩm. Màu vàng sáng lá bùa ở một mảnh đỏ sẫm chân trời thượng lập tức phát ra một trận kim quang, một cỗ linh lực uy áp tự không trung tản ra, chấn được khắp núi thây biển máu cũng bắt đầu run rẩy khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, nhìn này phiến lung lay khởi lai không gian, này thủ thuật che mắt đảo là cao cấp, cư nhiên một đạo phá trướng phủ còn phá không được gạo giác. Tay phải khinh ngâng, lại là một đạo lá bùa đánh ra, đương đạo thứ hai lá bùa đánh ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng cảm giác được này ảo giác ở bắt đầu dần dần vỡ tan. Lại là một trận cự hưởng, có một đạo thứ hai phủ gia trì, toàn bộ ảo giác cuối không có kiên trì rất lâu, liền triệt để vỡ tan ra, đương ảo giác vỡ tan hậu, trước mắt tự nhiên lại xuất hiện đại điện bộ dáng. Hu hu hu ô. Tự ảo giác vỡ tan sau, nguyên bản vẫn dùng tự thân lệ khí duy trì vừa ảo giác gác quỷ các lập tức bạo động. Nhao nhao mang theo vẻ mặt âm ngoan cừu hận thần sắc chiều Hiên Viên Thiên Âm nào tới. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm thần sắc tự nhiên cũng không có bao nhiêu hảo, mặc dù nàng tâm trí kiên cường, nhưng cũng bị vừa kia phiến núi thây biển máu cấp buồn nôn ở, cho dù ai đột nhiên thấy một màn này, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Cho nên ở này đó ác quỷ mang theo thật sâu sát khí chiều chính mình nhào tới lúc, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập, một đón một dấu tay ở nàng hai tay trung thành hình. Ngươi đã như thế ác thú vị. Lão nương liền trực tiếp siêu độ này đàn ác quỷ, nhìn ngươi sau này còn đi buồn nôn ai. Thiên đạo vô cực, đại như vô lượng, đại uy thiên long, làm sạch. Ẩm. Toàn bộ đại điện đột nhiên mọc lên một cỗ thuần túy làm sạch lực, nhàn nhạt kim quang dần dần bao phủ ở toàn bộ trong đại điện ác quỷ, nhất ba hữu nhất ba làm sạch lực ở trong điện đẩy ra, kèm theo còn có một trận thê lương quá một trận quỷ gọi thanh. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi hừ lạnh một tiếng, không đợi triệt để làm sạch hoàn, lại lần nữa hai tay tạo thành chữ thập. Nặn ra một cái ấn quyết đến. Thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, địa tạng bồ tát mượn pháp, cửu ưu đường, khải. Dầm dầm. Kèm theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, đại điện trong vòng đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo phong cách cổ xưa tối nghĩa đồ văn màu đen cổng. Nàng trực tiếp mở ra địa phủ chi môn. Xem ra Hiên Viên Thiên Âm là thật chuẩn bị đem tầng này trong đại điện sở hữu oan hồn đô cấp đưa vào địa phủ a. Màu đen cổng chậm rãi mở ra, nhất cỗ quỷ dị thật lớn lực hút từ phía sau cửa truyền đến. Đại điện trong vừa bị tiến hóa hồn ma cát, lập tức bị cái kia cô quỷ dị lực hút cấp thẳng tắp xả nhập môn hầu. Hiên Viên Thiên Âm gương mặt lạnh lùng nhìn trước mắt một trận quỷ khóc sói gào hình ảnh, câu môi lạnh lùng cười. Mà đang ở bên môi nàng tiểu ý vừa ngưng ra lúc, một đạo cường đại linh lực đột nhiên tự điện đỉnh rơi xuống, thẳng tắp đánh hướng địa phủ màu đen cổng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, lập tức hừ lạnh một tiếng, muốn ngăn cản này đó hồn ma bị xả xuống đất phủ. Hừ. Nam mơ. Đại hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Hiên Viên Thiên Âm ngay sau đó xuất thủ, trực tiếp chém ra nhất đạo kim sắc dấu quyền đánh hướng kia đạo linh lực. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, linh lực cùng dấu quyền bính đụng vào nhau, chấn được toàn bộ đại điện đô lung lay hoảng, mà liền là bởi vì Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ nhất chặn, kia đạo linh lực trực tiếp chậm một bước, toàn bộ trong đại điện hồn ma, toàn bộ xả tiến màu đen cổng lý. Đương màu đen cổng chậm rãi sau khi biến mất, toàn bộ đại điện lại cũng tìm không được một cái hồn ma tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm ác liệt cười cười, đột nhiên đối không có một hai bốn phía lớn tiếng nói, những thứ ấy hồn ma liền đương vừa buồn nôn ta bồi thường, hiểu. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm mang theo một mặt ý nghĩa sâu xa tiểu ý, chiều hậu phương đi đến, chỗ đó. là tầng thứ 2 nhập khẩu. Theo Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng tan biến ở tầng thứ 2 nhập khẩu Lý Hậu, toàn bộ tầng thứ nhất đại điện trở nên lại lần nữa yên tĩnh lại, chỉ bất quá so với trước hết yên tĩnh, vậy mà còn lộ ra nhẹ nhẹ ai oán ở trống rỗng trong đại điện phiêu đãng. Nam Đề lời nói với người xa lạ 6. Canh tân thời gian một lần nữa định xuống, chiều nào buổi trưa 5 điểm đến 6 điểm giữa canh tân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, mặt trăng khốn thi, uy hiếp nữ cương thi. Vo ve ông. Yên lặng đã lâu truyền tống trận phát ra từng đợt không gian chấn động tiếng vang, đại chấn động qua đi, một đạo màu trắng bóng dáng tự truyền tống trận trung thân hình có chút lảo đảo rớt ra. Thắt lưng phát lực, không trung mượn lực nhất phiên, ba một tiếng, xoay người chạm đất, lui nhanh mấy bước sau, ổn định thân hình, đồng thời cũng miễn đi bị truyền tống trận phun ra lúc, ngã cái ngã gục. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt khó coi nhìn giữa không trung cái kia như ẩn như hiện truyền tống trận, máng, sắt, có tinh lực đi bố trí vạn quỷ la sát trận, thế nào sẽ không hao chút tinh lực đem truyền tống trận lộng cao cấp điểm, cũng không sợ vì mình ăn bất an xén nguyên vật liệu mà làm hại sau tiến vào rèn luyện đệ tử bị ngã không chết được. Sau khi mắng, Hiên Viên Thiên Âm mới phất phất ý váy, ngẩng đầu quan sát khởi này hai tầng đến, có tầng thứ nhất ví dụ, Hiên Viên Thiên Âm lúc này tự nhiên sẽ không lại đại ý, chỉ thấy hai tầng đại điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trên tường hòa cột đá thượng đèn trường minh ngọn lửa đám đám, bốn phía vẫn chưa có cửa thông gió, trong điện cũng không có gió, mà đèn trường minh ngọn lửa lại là rất có tiết tấu bàn nhảy lại nhảy. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, lập tức nửa hí con ngươi mới đại điện bốn phía nhìn lại, toàn bộ đại điện cùng tầng thứ nhất như nhau không, không có bất kỳ chuyện dư thừa vật, duy chỉ có trong đại điện đường, treo một ngụm thạch quan, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất nhảy. Theo thạch quan bốn góc nhìn lại, chỉ thấy tứ căn cánh tay bản thô màu đen huyền thiết liên tương hố giao thoa thành tình tự, hai đầu chăm chú khảm nạm ở cột đá trên, mà kia miệng thạch quan chính là khinh khẽ đặt ở huyền thiết liên thượng. Đã nhượng Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vi nhảy cũng không phải là này miệng thạch quan cổ quái để đặt phương pháp, mà là này miệng thạch quan trên phóng một cái có cẩm thạch thạch điêu khắc mà thành miêu tượng, một cái rất sống động, trông rất sống động miêu pho tượng. Nếu không phải có thể nhận thấy được kia pho tượng thượng không có bất kỳ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, liền Hiên Viên Thiên Âm nhìn cái nhìn kia, còn có thể cho rằng chỗ đó thực sự nằm sấp một cái miêu. Đã chỉ là như vậy, cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn cổ quái. Nàng là ngại chính mình lăng mộ không đủ náo nhiệt không? Hiên Viên Thiên Âm này còn thật là lần đầu tiên thấy có người cư nhiên có thể đem chính mình lăng mộ chế tạo như vậy kỳ dị lại dẫn hung sát khí. Tầng thứ nhất Lý Vạn Quỷ La Sát trận đừng nói, này hai tầng cư nhiên lộng như thế vừa ra. Nàng dù sao là không biết kia thạch quan trung rốt cuộc có người hay không? Hoặc là kia thạch quan trung nằm chính là ai, nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là, này thạch quan trung nhân có hay không cùng nhà nàng vị kia tổ tiên có thủ án. Tử cũng không muốn nhân ra ngủ yên tới, còn tận nghĩ nhượng thạch quan người trong thi đánh lửa thi. Đồng thời lại vì trước những thứ ấy tiến vào nơi này rèn luyện Hiên Viên Tông đệ tử mặc niệm mấy giây, thảo nào Đông Phương Kỳ từng nói này không trùng hung hiểm, một tầng nguy hiểm quá một tầng. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn trên đỉnh đầu treo kia miệng thạch quan. Lại nhìn trên mặt đất một không thế nào dễ phát hiện, lại cực kỳ cổ xưa trận pháp, khỏe miệng nhất chịu. Mặt trăng khôn thi. Vị này tổ tiên thật đúng là nhân tài a. Ngay Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm, vẻ mặt hắt tuyến thời gian, nguyên bản yên tĩnh trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ phủi đi thanh. Thứ lạp thứ lạp. Âm thanh lanh lảnh, cực kỳ chói tai, giống như nhà ai đứa nhỏ buồn chán lúc, cầm móng tay đi hoa thủy tinh mở thanh âm. Ngay thanh âm chói tai vang lên đồng thời, kia trên mặt đất cổ xưa tối nghĩa trận pháp cũng là đột nhiên sáng ngời, thần bí đổ văn như ám quang xẹt qua, chợt lóe sau ngay lập tức lại tối xuống. Nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm trước nhất thời nhìn chằm chằm kia trên mặt đất trận pháp, nhanh như vậy tốc độ, đánh giá nàng còn không phát hiện được, bất quá ở nàng xem thanh sau, liền cũng là biết, này trận pháp lúc này là triệt để mở ra a. Ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía trên treo thạch quan, kia cổ quái thanh âm chói tai bắt đầu từ thạch quan lý truyền tới, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nhất hắc. Thật đúng là sát chết vùng dậy. Thình thịch. Theo Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nghĩ pháp vừa bốc lên, trên đỉnh đầu phương tiện là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia đắp được nghiêm kín thực dày trọng thạch quan đắp đột nhiên bay lên, sau đó hung hăng đập hướng cách đó không xa mặt đất, màu đen huyền thiết liên phát ra từng đợt rầm lạp tiếng vang, thạch quan nội, một cái trắng bạch tay, túm thạch quan phía bên phải dò xét ra. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi nhảy nhảy, ánh mắt cổ quái nhìn về phía kia nện ở cách đó không xa trên sàn nhà quan đắp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một mặt thần sắc quái dị. Này mặt trăng khốn thi trận, dường như bởi vì nàng đến, mà thay đổi di vãng tác phong A. Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm nghĩ như vậy pháp cũng không phải không có lý, ở đây trừ là vị kia tổ tiên lăng mộ ngoại, cũng còn là Hiên Viên Tông đệ tử rèn luyện nơi, nàng cũng không phải là thứ nhất đến người tới chỗ này, tương phản, ở nàng trước, đã không biết có bao nhiêu Hiên Viên Tông đệ tử đô đã tới ở đây, mỗi lần đi tới nơi này đệ tử, tự nhiên sẽ xúc động trận pháp mở ra, thế nhưng tịnh chưa chắc mỗi lần đô lại xuất hiện nàng hiện tại sở trải qua một màn này, cũng tỉ như nói. Kia đột nhiên đập bay ra ngoài quan đắp. Nàng tin, nếu như kỳ đệ tử của hắn đi tới nơi này, kia thạch quan trung giá hỏa tất nhiên là muốn khởi thi, nhưng tuyệt không phải là lấy phương thức này khởi thi, nếu như nàng không đoán sai, kỳ đệ tử của hắn gặp phải tình huống hẳn là thạch quan chậm rãi rời, lại cũng sẽ không hoàn toàn ly khai thạch quan, sau đó bên trong tên kia hội xây dựng nhất cố kinh khủng bầu không khí, mới chậm rãi ngồi dậy, như nhiều lần cũng như nàng gặp phải loại này, quan đắp bị đập phi mấy mét xa, khá hơn nữa. Chất lượng, cũng kinh bất khởi loại này nhiều đập mấy lần đi, huống chi. Đại những đệ tử kia rèn luyện sau khi kết thúc, khẳng định không có người sẽ đi quản tầng này trong đại điện còn có cái quan đắp đập xuống đất, lại càng không hội thí điên nâng lên quan đắp, sau đê. Một lần nữa cấp đắp hồi thạch quan đi lên. Đương nhiên, nếu như bên trong tên kia hội chính mình nâng lên quan đắp trở lại thạch quan lý nằm hảo lại chính mình đắp lên quan đắp, này liền khác đương biệt luận. Thế nhưng, điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng, cho nên Hiên Viên Thiên Âm mới xác định, này mặt trăng khốn thi trận, bởi vì nàng đến có thay đổi. Như thế vấn đề tới. Ai thay đổi trận pháp? Ai lại ở sau màn điều khiển? Lại bỏ qua một bên mấy vấn đề này không nói, Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong đầu còn có duy nhất một ý nghĩ chính là, này tọa không trùng lý, chứ nàng, còn có người khác hoặc là đông tây tồn tại. Trong đầu nhanh chóng thoáng qua một lại một vấn đề, Hiên Viên Thiên Âm lúc này sờ cằm, nhìn chằm chằm toàn bộ đại điện tự hỏi, hiển nhiên đem mặt trên vị kia đang khởi thi ra hỏa cấp triệt để quên ở đầu góc phía sau, nếu như thạch quan lý vị kia còn có tư duy ý nghĩ lời, chỉ sợ lúc này cũng là mau muốn khóc đi. Dâm lạp xích sắt thanh như trước ở vang, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía bốn phía, rõ ràng là đang tìm có thể hay không có cái gì quản chế gì đó tồn tại. Nàng tin, lúc này nhất cử nhất động của mình, tuyệt đối là ở đó vị dấu ở sau màn trung giá hỏa quan sát chung. Nhìn chung quanh vài vòng, cũng không có thể nhận thấy được bất luận cái gì có thể làm dình coi dùng gì đó. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, khỏe mắt dư quang lại liếc thấy mình bên người ba bước xa cách có một mạt màu đỏ và áo. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bình tĩnh, làm như không nhìn thấy bản, vẫn như cũ hai mắt đang đánh giá bốn phía, kia sờ chính mình cầm tay phải lại không giấu vết hơi khẽ động. Bên người một cỗ gió lạnh xoắn tới, kèm theo còn có một đạo cương manh kinh phong, Hiên Viên Thiên Âm bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước nhất đạp, toàn bộ bóng dáng nhanh tại chỗ tan biến, mấy hơi thở gian, lại đột nhiên xuất hiện hậu phương, sau đó tay phải nắm chặt, phục ma đồng xuất hiện. Thình thịch, một gậy chém ra, chính chính quật ở vừa theo chính mình bên người ám tập người của chính mình. Giống. Một tiếng cùng loại dã thú bàn gào tự kia áo đỏ nhân trong miệng giống lên, bị phục ma bổng quật ở trên lưng, lập tức một cỗ hắc khí theo trong cơ thể xông ra. Hiên Viên Thiên Âm một gậy chém ra sau, liền thần sắc nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, cũng không có lại ra tay, mà kia bị rút chúng áo đỏ nhân lại là lập tức quay người, chiều phía sau Hiên Viên Thiên Âm chừng qua đây. Nhìn này đột nhiên chuyển qua đây chính diện, Hiên Viên Thiên Âm sáng tỏ bàn nhíu mày, khẽ tự nói bàn nói, mắt mang hồng quang, sắc mặt phiếm thanh. Trong cơ thể âm khí rất nặng ánh mắt nhìn về phía áo đỏ nhân trước ngực, có ngực, mặc dù bình điểm, bất quá cũng có thể nhìn ra là một nữ nhân, đã là nữ nhân, như thế nhất định là âm lúc sinh ra. Giống. Mấy bước ngoài áo đỏ nhân hoặc là có thể nói hồng y nữ tử, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tự nhủ thời gian, lại hướng phía nàng mở miệng nhất giống, bất quá hiển nhiên là sợ hai Hiên Viên Thiên Âm trong tay kia căn phục ma bổng, cho nên chỉ là đứng ở tại chỗ chiều Hiên Viên Thiên Âm giống giận, nhưng cũng không thấy lại qua đây. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn thấy kia hồng y nữ tử mở miệng gào lúc, ánh mắt liếc qua trong miệng của nàng, nhíu mày, tiếp tục nói, nô. Giang dài, nhìn ngươi này sợ hãi rụt rè bộ dáng, nghĩ đến Thiên Năm cũng khai một chút linh trí. Dứt lời, gật gật đầu, tiếp tục nói, ở đây không phải dưỡng thi, không có nặng như vậy âm khí đem ngươi dưỡng thành quái vật gây hạn hán, đến mượn kia mặt trăng trận đem ngươi dưỡng thành cương thi, chật chật chật. Thật không biết nuôi ngươi người cùng ngươi là có cái gì thù cái gì oán. Hảo hảo một mỹ nhân, cư nhiên không tiếc loại này làm hại. Hồng y nữ tử đích thực là bị mặt trăng trận cấp dưỡng thành cương thi, bất quá dưỡng nàng người cũng không phải là muốn làm gì chuyện nghịch tiên, cho nên cho dù thiên nhiên, này áo đỏ nữ cương thi chỉ là thoáng khai một chút linh trí, nghĩ đến chỉ là vì cấp sau tiến vào ở đây Hiên Viên Tông đệ tử một rèn luyện cơ hội, nếu là ở bên ngoài, một cái tuổi tác có thiên nhiên cương thi, đã sớm là nhất phương bá chủ, linh trí với nhân không thể nghi ngờ. Này áo đỏ nữ cương thi mặc dù linh trí vừa mới khai cũng không thể hiểu được quá nhiều gì đó, bất quá khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm một phen nói hậu, lại là hiếm thấy lộ ra một bộ suy nghĩ thân sắc. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy của nàng này phúc thần sắc lúc, chân mày nhíu nhíu, đừng suy nghĩ, bằng ngươi bây giờ này phúc chỉ số thông minh, cũng nghĩ không ra cái kết quả gì. Áo đỏ nữ cương thi, ánh mắt chất phác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù nàng chỉ số thông minh là thấp điểm, bất quá câu này nói, nàng lại nghe được ra bất là cái gì lời hay. Ước, còn không mãn. Hiên Viên Thiên Âm thấy nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, đột nhiên vui vẻ, cười nói, đã còn biết bất mãn, như thế cũng nên biết cái gì là nguy hiểm đi. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hẹp dài con ngươi lạnh giá nhìn về phía áo đỏ nữ cương thi, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, cũng không có bất luận cái gì tình tự, dường như vừa còn đang cười nói chuyện với nàng nhân là áo đỏ nữ cương thi đang nằm mơ. Làm chứ ma sư, đối cương thi cũng sẽ không dơ cao đánh khẽ. Hiên Viên Thiên Âm băng gương mặt lạnh lùng, ngay cả phun ra lời, cũng mang theo hàn băng bản cảm rất mát, tầng thứ nhất ác quỷ bị ta siêu độ đưa vào địa phủ, tầng thứ hai cương thi, ngươi cảm thấy ta sẽ nương tay. Áo đỏ nữ cương thi, bước chân cứng còng chiều phía sau trốn mấy bước, nàng nghe được, nữ nhân này là muốn đánh được nàng hôi phi mai một không. Đối với áo đỏ nữ cương thi chiều phía sau trốn động tác làm như không nhìn thấy bản, Hiên Viên Thiên Âm thủy suy nghĩ ra nhìn trong tay mình phục ma bổng. Lúc này phục ma bổng lại đột nhiên phát ra một trận chói mắt bạch quang, tịnh mang theo từng đợt thứ lạp lạp sấm sét tiếng vang, ở toàn bộ yên tĩnh trong đại điện, có vẻ các vị kỳ dị. Tầng thứ ba nhập khẩu ở nơi nào? Ngay áo đỏ nữ cương thi kia thật là ít ỏi chỉ số thông minh đang nghiêm túc suy nghĩ chính mình có muốn hay không một lần nữa nằm hồi thạch quan chung lúc, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh thanh âm đột nhiên truyền đến qua đây, áo đỏ nữ cương thi nghe nói sửng sốt, sau đó nhấc ngốc, hai mắt thẳng lăng lăng trừng Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, lạnh mặt lạnh lạnh nói, thế nào? Không biết sao? Nghe được này lạnh lạnh tiếng nói, áo đỏ nữ cương thi dám sờ mình đã không có đập trái tim thể, nàng ở đây thiên nhiều năm, còn chưa từng có gặp phải quá đáng sợ như vậy nữ nhân, anh. Nàng cũng muốn khóc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng còn có nước mắt. Nữ nhân này kia lạnh lạnh ngữ khí, lạnh giá thân sắc, hiển nhiên là đang nói, nếu là ngươi không biết, vậy lưu ngươi còn có gì dùng ý tứ? Thật không biết. Hiên Viên Thiên Âm không nhìn đối diện kia vẻ mặt kinh hoàng áo đỏ nữ cương thi, bằng không nàng hội cảm giác mình là một bắt nạt bạn nhỏ người xấu, nhìn một cái nhân ra kia trường cứng ngắc cương thi mặt, cứng rắn bị chính mình bức cho ra một tia thần sắc kinh khủng. Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu, tế tế thưởng thức trong tay phục ma bổng, tay trái thực trung nhị chỉ ở phục ma bổng thượng nhẹ nhàng phất một cái, nguyên bản dù sao bạch quang phục ma bổng, lập tức phiếm ra kim quang kia mang theo một cỗ kinh người uy áp, bước được áo đỏ nữ cương thi kinh hoàng gầm nhẹ một tiếng. Thẳng tắp rời khỏi mấy trượng xa. Sự kiên nhẫn của ta không nhiều, nếu là ngươi nếu không nói ra đệ tam nhập khẩu, như thế cũng đừng trách ta. Hiên Viên Thiên Âm cũng tùy ý áo đỏ nữ cương thi né ra, dù sao đô ở này hai tầng trong đại điện, nàng muốn chạy trốn cũng chạy trốn, nghĩ phải bắt được nàng, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên cũng không thể trách Hiên Viên Thiên Âm vẫn cưỡng bức này áo đỏ nữ cương thi, tự nàng tiến vào này tầng thứ hai đại điện sau, nàng không ngừng ba lần nhìn chung quanh quan sát toàn bộ đại điện. Đã lăng là không có nhìn ra tầng thứ ba nhập khẩu ở nơi nào, cho nên mới xuất hiện trước mắt một màn này. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa áo đỏ nữ cương thi, mặt không thay đổi đạo, đâu. Áo đỏ nữ cương thi thân thể nhẹ nhàng run lên, dường như cũng nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm giọng nói lý không kiên nhẫn, thấy Hiên Viên Thiên Âm nắm phục ma bổng tay đột nhiên khăn chặt, lập tức toàn thân run lên, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên chiều phía trên treo thạch quan nhất chỉ. Ân. Ở thạch quan lý. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng vì không thể tra nhất chịu, nàng thế nào cũng không nghĩ đến tầng thứ ba nhập khẩu cư nhiên ở thạch quan lý, một khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi lại biến. Ta sát em gái ngươi. Ai mẹ hắn sẽ nghĩ tới tầng thứ ba nhập khẩu ở thạch quan trung, đây không phải là hố người sao. Hiên Viên Thiên Âm hắc gương mặt, thân hình khẽ động thẳng tắp lược thượng thạch quan, cả người đạp không đứng ở thạch quan trên, mắt hướng thạch quan trung vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy thạch quan phần đuôi, một cực tiểu truyền tống trận. Tức giận đến một ngụm ngân răng cắn được kéo kẹt vang. Sợ đến phía dưới áo đỏ nữ cương thi thân thể cứng lại cương, ngay áo đỏ nữ cương thi cảm giác mình sắp triệt để cứng đờ thời gian, mới nghe được phía trên một tiếng chửi rủa vang lên, sau đó liền một trận không gian dao động, cái kia làm cho chính mình sợ hung tinh đã nhảy vào truyền tống trận biến mất không thấy. Áo đỏ nữ cương thi giơ tay lên lau trán thượng mồ hôi lạnh, nàng cũng cảm thấy thiết kế cơ quan này chính là cái vương bắt đạn, kia hung tinh mắng được một chút cũng không sai, này không chỉ là lăn qua lăn lại nhân, cũng là lăn qua lăn lại cương thi a có hay không? Nàng rõ ràng ngủ ở đây hảo hảo, lại đưa tới một hung tinh, nàng là trêu ai chọc ai à. Ở không gian dao động triệt để lắng lại sau, áo đỏ nữ cương thi mới lén lút thở phào nhẹ nhõm nhi, này hung tinh cuối cùng là ly khai ở đây tiến vào tầng thứ ba, lại lần nữa lau một phen trán thượng mồ hôi lạnh, áo đỏ nữ cương thi ánh mắt đau khổ nhìn về phía nện ở cách đó không xa quan đắp, hung tinh trái lại đi, thế nhưng ai có thể giúp nàng đem này quan đắp cấp khiêng đi lên à. Đối với áo đỏ nữ cương thi đau khổ trong lòng nghĩ pháp, Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên là không biết, cho dù là biết, đánh giá nàng hiện tại cũng không có tâm tình đi làm một lần sống lôi phong băng kia nữ cương thi đi khiêng con đáp. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm lắc mình tiến vào truyền tống trận, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc đã là âm u có thể tích ra nước đây, hiện tại trong đầu nàng duy nhất ý nghĩ chính là vội vàng đi lên tầng thứ 5, nàng nhất định phải đem kia không đáng tin lại tính khí cực độ ác liệt một vị tổ tiên đánh thi thể lại đánh thi thể, sau đó lại dùng con rối phù làm cho nàng đứng ở tầng thứ 5 trong đại điện ương nhảy một cỏ váy vũ. Ngoạn nhân giả nhân hàng ngoạn chi. Như nàng lại nhìn không ra này sau lưng xuất thủ thay đổi trận pháp chính là ai, nàng sẽ không gọi Hiên Viên Thiên Âm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Lại lần nữa nói hạ thay đổi canh tân thời gian ha, chiều nào buổi trưa 5 điểm tới 6 điểm tả hữu canh tân. Ta đột nhiên cảm thấy này áo đỏ nữ cương thi thế nào có chút ngu xuẩn manh dắt lừa thuê. O, o. Chương 11, trùng. Trùng. Trùng. Nếu như nói Hiên Viên Thiên Âm ở tiến vào tầng thứ 3 trước đại điện sắc mặt là âm u như nước lời, đương nàng tiến vào tầng thứ 3 đại điện hậu, như thế chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn là có thể dùng xanh đen sắc để hình dung, ở còn chưa tiến vào tầng thứ 3 đại điện thời gian, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng suy nghĩ chính là vội vàng xông lên tầng thứ 5, sau đó đem vị kia không đáng tin tổ tiên đẩy ra ngoài đánh thi thể lại đánh thi thể, sau đó sử dụng con rối phù làm cho nàng nhảy cái cỏ váy. Vũ. Như thế đương nàng xem thanh toàn bộ tầng thứ 3 đại điện bộ dáng hậu. Ha ha! Đánh thi thể? Kia là cái gì? Thiện nghi như vậy trừng phạt khả năng không? Không đem kia nhà khảm thành thập khối bắt khối, sau đó lại tỏa cốt Dương Phi cũng đã là tỷ rất yêu của nàng biểu hiện. Tin đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, vừa nghe thấy xà trùng chuột kiến mấy chữ này, chung quy có như thế một loại thậm chí là vài loại sinh vật, đô hội làm cho tuyệt đại bộ phân nữ sinh đô sắc mặt chớp mắt biến, kinh thanh thét chói tai đi. Chúng ta cường hãn như vậy Hiên Viên Thiên Âm đại nhân cũng không thể ngoại lệ, nàng cả đời này, nếu nói là sợ nhất một loại đông tây, không phải xà cũng không phải chuột, ngược lại là những thứ ấy nho nhỏ, vỗ liền tử trùng, các loại sợ, quả thực là một lời khó nói hết, khó mà nói ra. Cho nên, đương Hiên Viên Thiên Âm tự truyền tống trận lý ra hậu, đương nàng xem thanh toàn bộ tầng thứ 3 đại điện bộ dáng hậu, của nàng một khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là nhất bạch, sau đó nhất lục, đón liền là nhất tử, quả thực là sặc sỡ muôn màu, tuyệt không thể tả. Không thể không nói một câu để lời nói với người xa lạ, nhà nàng vị kia tổ tiên, cũng là cái người tài ba, thậm chí ngay cả loại này đã diệt sạch mấy chục vạn năm sinh vật đô có thể tìm được, thậm chí nuôi dưỡng ở chính mình lăng mộ chung, đơn theo điểm này cũng có thể thấy được tới đây vị Hiên Viên nhất tộc truyền nhân là có bao nhiêu châu bức thêm hung mãnh, không hổ là năm đó ở thấy Côn Bằng lúc, cũng dám ra tay mạnh nhân một, đương nhiên, bị Côn Bằng nhất cánh cấp đánh ra Bắc Hải loại sự tình này, liền khác đương biệt luận. Trở lại chuyện chính. Nay tầng thứ 3 đại điện so với trước tầng thứ nhất hòa tầng thứ 2 chống trải đến nói, đó là tương đương chặt chẽ a, toàn bộ trong đại điện, cơ hồ là bị một loại lục nhạt sắc tinh thể cấp xây thành một tương tự với tổ ong nội bộ bộ dáng. Đặc biệt là nhìn thấy những thứ ấy chi chít lỗ nhỏ lý, đều là tồn phóng một quả thành công nhân đầu bàn đại tiểu lục nhạt sắc bán trong suốt trạng chứng chúng lúc, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm giác mình dạ dày một trận bắt đầu phạm chịu, đương ở nhìn thấy có một phần chứng trùng đã phá vỏ. Bốn phía đô lưu lại từng đạo lục nhạt sắc sền sệt chất lỏng lúc, Hiên Viên Thiên Âm cảm giác mình tất cả lông đều là dựng thẳng lên tới, xù lông cũng không có nàng như thế hoàn toàn. Đương Hiên Viên Thiên Âm thấy trên đỉnh đầu phương điện trên đỉnh bò đầy một ít thể tích có một gương mặt bàn đại tiểu tương tự với bươm bướm tử lục nhạt sắc quái nga lúc, kia cố nén tiếng thét chói tai, suýt nữa thốt ra, bất quá ở nhìn thấy những thứ ấy quái nga nhẹ nhàng. Nờ dê run rẩy cánh lúc sở rơi xuống tế tế nga phân lúc, Hiên Viên Thiên Âm lăng là suýt nữa nghẹn chết chính mình. Cũng không đem cắm ở cổ họng nhi lý kia thanh thét chói tai cấp gọi ra. Cực độ khiếp sợ sau phản ứng chính là, vẻ mặt vô cảm, hơn nữa cấp tốc mở kết giới, sau đó cả người như dại ra bàn, đứng ở tại chỗ bất dám núp đích, rất sợ nàng chỉ cần thoáng như thế di động một chút, những thứ ấy nằm sấp ở điện đỉnh trên quái thiêu thân liền sẽ lập tức phi phát xuống, sau đó chi chít dán tại nàng mở kết giới trên, càng sợ nàng như thế nhất hoạt động, hội ba kỷ một tiếng, dâm đến trên mặt đất vừa phu ra mềm nằm sấp, chân dính nhuyễn trùng. Hiên Viên Thiên Âm ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, nàng không biết cái khác đi tới nơi này Hiên Viên Tông các đệ tử hội nghị cái gì, thế nhưng nàng mình bây giờ trong đầu lại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ly khai ở đây. Phải lập tức ly khai ở đây. Thế nhưng, chỉnh tầng trong đại điện, chứ những thứ ấy như tổ ong bản chi chít xào huyệt, nàng căn bản cũng không biết tầng thứ 4 truyền tống trận nhập khẩu ở nơi nào, này nhận thức làm cho Hiên Viên Thiên Âm cả người cũng bắt đầu không xong. Tìm nhập khẩu, còn là lui trở về tầng thứ 3. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt thành một mảnh, nàng kiếp này cũng không có như thế xoắn suýt quá. Lý trí thượng, nàng đương nhiên biết là muốn đi tầng thứ tư nhập khẩu, nhưng cảm tình thượng, thân thể của nàng chính là không động đậy, vừa nghĩ tới nàng được ở cả điện đều là trùng cùng thiêu thân trong đại điện xuyên toa, nàng liền toàn thân khởi một chút cũng không có sổ nổi da gà, liên da đầu cũng bắt đầu ngứa ấy. Nhưng cứ như vậy lui ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc thay đổi kỳ biến, cuối cùng đem cắn răng một cái. Tìm. Lao nương cũng không tin, có kết giới ở, này đó sâu hỏa thiêu thân có thể đem nàng thế nào. Chống kết giới, Hiên Viên Thiên Âm cắn răng hướng phía trước xê dịch bước chân, ở phát hiện những thứ ấy xào huyệt lý phá vỏ ra tới nhuyễn trùng hòa điện trên đỉnh bỏ thiêu thân không có động tác hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phát phát phát. Kết quả khẩu khí này nhi còn chưa có tùng hoàn, trên đỉnh đầu phương liền truyền đến trận trận cánh phịch thanh âm, kèm theo cánh phịch thanh, một tầng lục nhạt sắc nga phấn liền là tuôn rơi tốc rơi xuống. Hiên Viên Thiên Âm. A a a a. Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, gọi thanh ở toàn bộ trong đại điện vang vọng, dị thường kinh hoàng, dị thường thê lương, chấn được cả tòa đại điện đều là hung hăng run rẩy. Hiên Viên Thiên Âm hai tay ôm đầu, vẫn cúi đầu thét chói tai, này không gọi hoàn hảo, vừa gọi toàn bộ trong đại điện nhuyễn trùng hòa thiêu thân đều là bị giật mình. Lập tức toàn bộ đại điện gà bay chó sủa. A Âm. A Âm ngươi làm sao vậy? Nguyệt Sinh lo lắng thanh âm tự Hiên Viên Thiên Âm trong đầu vang lên, lúc trước ở tiến vào không trùng lúc Hiên Viên Thiên Âm cũng không có mang Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người cùng nhau tiến vào, bất quá Nguyệt Sinh cùng Hiên Viên Thiên Âm có linh hồn bản mạng khế ước, vừa Hiên Viên Thiên Âm một tiếng thét chói tai, tự nhiên dắt động tâm thần, kia luồng sợ hòa cực độ kinh hoàng cảm xúc, trong nháy mắt do linh hồn truyền đưa cho ở bên ngoài Nguyệt Sinh. Vốn ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi buồn chán phơi thái dương Nguyệt Sinh đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận dao động, sau đó liền một trận nỗi lòng đại loạn kinh hoàng tự đáy lòng lan tràn ra, hắn hảo hảo ngốc ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi. Tự nhiên là không thể nào xuất hiện nỗi lòng đại loạn tình huống, duy nhất khả năng liền là ở không trùng Lý Hiên Viên Thiên Âm gặp cái gì cực độ sợ gì đó. Có thể làm cho Hiên Viên Thiên Âm đều sợ hãi gì đó, Nguyệt Sinh lập tức biến sắc mặt, không đếm xỉa Đông Phương Kỳ Hòa Huyết Ngọc hai người kinh ngạc ánh mắt, rất nhanh đứng dậy, thân hình hóa thành một đạo tử quang, thẳng tắp hướng phía không trùng phương hướng lược quá khứ. Đông Phương Kỳ sắc mặt cũng là biến đổi, Nguyệt Sinh này bộ dáng, chẳng lẽ Thiên Âm đã xảy ra chuyện? Bá bỏ lại trong tay mới lật xem phân nửa thư, Đông Phương Kỳ cả người tự trúc xanh ghế tàn biến, theo sát Nguyệt Sinh mà đi. Đông Phương Kỳ sau, Huyết Ngọc cũng là nhanh đứng dậy, thân hình đồng dạng hóa thành một đạo hồng quang nổ bắn ra ra. A Âm. A Âm ngươi làm sao vậy? A Âm. Nguyệt Sinh đứng ở không trùng ngoài, lại thế nào cũng phá không rách không trùng thượng cấm chế, một bên cấp xoay quanh, một bên ở trong lòng truyền âm cho Hiên Viên Thiên Âm, lại nửa ngày cũng thu không đến của nàng trả lời. Này không trùng bên trong rốt cuộc có thứ gì? Vì sao lại nhượng A Âm nỗi lòng đại loạn? Nguyệt Sinh ở nhìn thấy Đông Phương Kỳ sau đó chạy tới, lập tức chiều hắn giống lên quá khứ. Mở cửa ra. Đông Phương Kỳ thần sắc căm u, ánh mắt nặng nề nhìn về phía không trùng cổng, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có hồng mang chớp động, này không trùng đồ vật bên trong căn bản là không làm khó được nàng. Đông Phương Kỳ cũng là đáy lòng nghi hoặc, Hiên Viên Thiên Âm rốt cuộc gặp cái gì? Này không trùng đồ vật bên trong, trừ tầng thứ 5 hắn chưa tiến vào quá, cái khác 4 tầng lý gì đó, hắn đô rõ ràng. Liền là bởi vì rõ ràng, cho nên hắn mới biết vài thứ kia đối với Hiên Viên Thiên Âm căn bản tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp, lẽ nào Thiên Âm đã đi tầng thứ 5. Mặc dù hưu tướng đại nhân trong đầu tinh vi vận chuyển, bất quá nhưng trước sau là không thế nào hiểu rõ nữ nhân, đối với nữ nhân trời sinh sợ nhất vài thứ, hắn lại không hiểu nhiều lắm, cho nên liền càng sẽ không biết, Hiên Viên Thiên Âm sẽ bị tầng thứ 3 Lý Nhuyễn Trùng Hòa Thiêu Thân cấp sợ đến nỗi lòng đại loạn. Không trùng trừ Hiên Viên Tông Tông chủ biết mở ra phương pháp. Toàn bộ bên trong tông cho dù là Đông Phương Kỳ cũng không biết, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không có thời gian đi tìm Đông Phương đạo nhất mở ra khải không trùng. Đông Phương Kỳ đáy mắt có hồng mang nhanh sẽ qua, quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, lại là nghị trực tiếp phá không trùng thượng cấm chế, hảo đi vào tìm người. Mà đang ở Đông Phương Kỳ hữu trong tay hồng mang càng tụ càng nhiều lúc, bên cạnh vốn chính lo lắng Nguyệt Sinh lại là đột nhiên lảo đảo một cái. Đằng đằng Nguyệt Sinh kinh hô lên tiếng. Đông Phương Kỳ nghe nói một trận, ánh mắt sắc bén quét quá khứ. Thẳng tóc nhìn chằm chằm Nguyệt Sinh. Nguyệt Sinh một yêu dị khuôn mặt tuấn tú lúc này có chút cổ quái, khỏe miệng dường như co rúm một chút, nhìn Đông Phương Kỳ, đột nhiên hỏi, "Này không trùng lý có trùng?" Đông Phương Kỳ sửng sốt, lập tức gật đầu nói, "Tầng thứ 3 là trùng quan, năm đó tổ sư không biết từ nơi nào tìm đến nghe nói là đã diệt sạch viễn cổ linh nga trùng mẫu dưỡng ở tại tầng thứ 3 trong đại điện." Dứt lời, lại không hiểu hỏi, "Thế nào?" Nguyệt Sinh vẻ mặt hắc tuyến, lau một phen trán thượng cấp ra tới mồ hôi lạnh. Kiền Thanh cười cười, đạo, A Âm ở tầng thứ 3, dường như cùng những thứ ấy trùng đánh cái đối mặt. Đông Phương Kỳ mi tâm nhảy nhảy, ở tầng thứ 3. cùng những thứ ấy trùng đánh cái đối mặt. Tâm tư hơi vừa chuyển, Đông Phương Kỳ sáng tỏ. Lập tức khinh cười ra tiếng, đạo, còn tưởng rằng nàng trời không sợ đất không sợ đâu, nguyên lai cũng là cùng những thứ ấy bình thường nữ tử như nhau, sợ mấy thứ này. Biết là náo loạn một hồi ô long, không trùng ngoại ba người đều là không nói gì rút chịu khoe miệng, sau đó lại lần nữa quay người hồi Ngọc Tuyết Phong. Mà vị kia trời không sợ đất không sợ Hiên Viên Thiên Âm đại nhân, lúc này vẫn như cũ đứng ở tầng thứ ba đại điện trong, nhìn này cả điện loạn bò bay loạn nhuyễn trùng hòa đại thiêu thân, Hiên Viên Thiên Âm hoảng sợ sau, đáy lòng đột nhiên nhảy lên khởi một cô vô danh hòa đến. Hẹp dài con ngươi âm u đảo qua những thứ ấy làm cho nàng sợ đồ chơi, trong lòng có hỏa, cho dù là sợ cảm xúc đều là phai nhạt mấy phần. Thiên đạo vô cực, hỏa thần trúc dung mượn pháp, ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đã tìm không được tầng thứ tư nhập khẩu, vậy đốt rủi ở đây, đảng tất cả trùng cùng thiêu thân đô đốt thành hôi, nàng cũng không tin còn tìm không được tầng thứ tư nhập khẩu. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, cả tòa đại điện bốn phía đột nhiên nổi lửa, thế lửa hung mãnh, hệt như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Đương hung mãnh ngọn lửa đảo qua trên mặt đất nhuyễn trùng lúc, toàn bộ trong đại điện lập tức vang lên từng tiếng xèo xèo chi gọi thanh, liên đối điện đỉnh những thứ ấy lục nhạt sắc quái thiêu thân đô cảm thấy nhất cố bất an, sau đó vướt cánh khắp nơi tránh né. Đều nói là thiêu thân lao đầu vào lửa, này đó quái thiêu thân nhưng một chút cũng không đốc, phàm là ngọn lửa thiêu qua sử, chúng đều là vướt cánh phi khai. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng đứng ở kết giới chung, đối với mình phóng này một cây đuốc, thờ ơ, nàng đã sớm nên nổi giận, tỉnh vừa còn bạch bạch bị một phen khiếp sợ. Xèo xèo chi thanh ở đại điện bốn phía từng đợt vang lên, Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi chiều hỏa trông được đi, đương thấy những thứ ấy bị đốt nhuyễn trùng trong cơ thể sở chạy ra màu xanh lá chất lỏng lúc, mi tâm hung hăng vừa nhíu, đặc biệt là nhìn thấy những chất lỏng kia thậm chí ngay cả sàn nhà cũng bắt đầu ăn mòn thời gian, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đừng nhắc tới nhiều khó coi. Thật mạnh độc tính, này đó thiêu thân cư nhiên đô mang độc. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt khó coi hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua đại điện bốn phía, đột nhiên lên tiếng nói: đã dám nuôi dưỡng như vậy độc vật, cũng không sợ ngoạn độc trung bị độc sở cắn. Hiên Viên nhất tộc khi nào xuất hiện quá này đẳng tính tình quái đản tộc nhân. Này đó độc vật phá hủy cũng được. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh tạo thành chữ thập, một lại một chút chắc giấu tay tự trong tay nàng kết ấn, chỉ thấy nàng hai tay kết xuất bất động minh vương ấn, niệm câu kim cương tắt đống tâm chú, nhất trụ kim quang tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo lực ra. Sau đó hai tay giấu tay lại lần nữa biến đổi. Tay trái lại lần nữa kết ấn, tay phải cầm hoa nhất chỉ, quắc, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn ngũ hành, âm dương liệt trận, cửu u mở ra, hồng liên nghiệp hỏa, đốt người diệt. Ầm. Nhiều đóa màu đỏ hỏa liên tự mặt đất đột nhiên mọc lên, đỏ tươi hồng liên hỏa nhẹ nhàng run rẩy, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ không khí bỗng nhiên ấm lên. Đương hồng liên nghiệp hỏa nở đầy toàn bộ đại điện lúc, những thứ ấy tinh thể chế thành xào huyệt cũng là ầm ầm sụp xuống. Liên đối xào huyệt bên trong trứng trùng hòa vừa ấp ra ấu trùng trong nháy mắt bị hồng liên nghiệp hỏa cấp hóa thành kiếp hôi. Ân. Hiên Viên Thiên Âm nhìn này đó bị dần dần thiêu hủy trùng xào lúc, đột nhiên nhận thấy được một cô âm u lạnh lẽo oán hận ánh mắt. Mi tâm vừa nhíu, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại điện chủ trên tường, một hai thước khoan hang động khiến cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý. Vừa kia đạo ánh mắt chính là theo trong huyệt động chuyển tới. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, kia trong huyệt động quá mờ, căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Bất quá nàng có thể khẳng định, ở trong đó tuyệt đối có thứ gì tồn tại. Đã vật kia không chịu ra, như thế. Nàng liền đem nó thỉnh ra. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Rầm rầm rầm rầm ầm. Năm đạo màu bạc thiên lôi thẳng tắp hướng phía trong huyệt động bổ xuống, mang đi trận trận lục nhạt sắc nga phấn. Ba ba ba thanh âm tự trong huyệt động truyền ra, hiển nhiên là có thứ gì đang tự trong huyệt động chậm rãi ra. Hiên Viên Thiên Âm híp con ngươi chăm chú nhìn cửa động, một lát sau đương kia đổ vật bên trong triệt để ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm đảo hít một hơi khí lạnh. Kia lại là một cái thể tích không sai biệt lắm có một cỗ xe con bản đại tiểu quái Nga, cũng chính bởi vì thể tích của nó quá lớn, cho nên nó căn bản là phi không đứng dậy, chỉ có thể dựa vào bụng phía dưới mấy cái chân chậm rãi hoạt động, cho dù là dùng chân hoạt động, nó đâu có vẻ rất tốn sức. Đây là... Trùng mẫu đi. Còn không chờ Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc hoàn, kia thật lớn quái thiêu thân vừa ra tới. Lập tức hai mắt cừu hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, một đôi căn bản phi không đứng dậy cánh hung hăng phẩy phẩy, một cỗ tanh phong mang theo như sương mù dày đặc bản lục nhạt sắc nga phấn thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phát tán quá khứ. Đương những thứ ấy nga phấn có chút tán rơi trên mặt đất lúc, mặt đất lập tức chuyển ra một trận suy suy thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, thật lớn độc tính. Như thế độc trùng mẫu, tuyệt đối không thể lưu lại. Hiên Viên Thiên Âm đấy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng lạnh, tay phải niết quyết nhất chỉ, thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp. Gió nổi lên. Hu hu hu. Nhất luồng cuồng phong tự kết giới trung đội đất mà khởi, kia vừa phát tán mà đến nga phấn, lập tức bị cuồng phong một quyển, thẳng tắp lại đường cũ còn hồi quá khứ. Đối với loại này có độc, lại là làm cho mình sợ buồn nôn gì đó, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên bất sẽ chọn gần người, chỉ thấy nàng hai tay giấu tay lại lần nữa biến đổi, quanh thân linh lực trong nháy mắt tăng vọt. Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, hàng ma phục yêu kiếm trận, chu tà. Màu vàng dấu quyền mang theo cường đại linh lực uy áp hung hăng chiều kia thật lớn quái thiêu thân ẩm đập quá khứ, theo mà đến còn có bay múa đầy trời màu vàng kiếm quang, nhìn này thế trận, Hiên Viên Thiên Âm là quyết tâm muốn tiêu diệt giết này kịch độc vô cùng quái nga. Ẩm. Mà đang ở màu vàng dấu quyền hòa khắp bầu trời kiếm quang sẽ ầm nện ở kia thật lớn quái thiêu thân trên người lúc, đột nhiên một đạo bảo hộ kết giới trận tự kia quái thiêu thân bốn phía trong nháy mắt mọc lên, tương nó vững vàng hộ ở kết giới chung. Bát Hoang Quyền dấu quyền hòa kiếm trận đều là đánh vào tầng kia bảo hộ kết giới thượng, mà tỷ tỷ lại là hung hăng run rẩy, lại là kháng xuống. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bốn phía, lớn tiếng nói, vì sao phải xuất thủ ngăn cản? Loại độc này vật vốn đã diệt sạch, nên thuận theo thiên đạo nhượng nó từ đấy tiêu vong, lại còn dám đổi trắng thay đen, đem nó vụng trộm dưỡng ở đây. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hiên Viên Thiên Âm thanh âm ở vang vọng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi cho là chỉ bằng tầng này kết giới là có thể ngăn trở ta mà bảo vệ nó. Bá. Phục Ma Bổng xuất thủ, hoành nắm nhất chỉ. Chớ quên, ta mới là khu ma long tộc thế hệ này đương gia nhân, càng chớ quên, khu ma long tộc trừ đời thứ nhất tổ tiên, không người linh lực có thể vượt qua ta. Ẩm. Một cỗ cuồn cuộn ngất trời linh lực uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể mọc lên, chấn được toàn bộ tầng thứ ba đại điện không gian đều là hung hăng run lên. Hôm nay không cho ta một lý do, khu ma long tộc gia quy, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Vo ve ông. Ngay Hiên Viên Thiên Âm lời âm rơi xuống hậu, một đạo không gian truyền tống trận đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ ba trong đại điện ương. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi nhìn chằm chằm truyền tống trận không nghe thấy bất động. Ai? Một tiếng than nhẹ ở toàn bộ trong đại điện đột nhiên vang lên. Hảo ngang tàng nha đầu. Đi qua truyền tống trận lên đây đi, bất vành mắt ngươi. Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt chợt lóe, ánh mắt nhẹ bay đảo qua kia bảo hộ kết giới chúng quái nga, sau đó lại nhìn một chút trước mắt đột nhiên xuất hiện không gian truyền tống trận, hơi nhất suy tư, liền thu phục ma bổng, lạnh lùng nói, nếu như lát nữa không có thể đưa ra một nhượng ta hài lòng lý do, cho dù là có tầng này bảo hộ kết giới, ta như nhau có thể làm thịt nó. Nói xong, bóng dáng khẽ động, Hiên Viên Thiên Âm lãnh một, thẳng tắp bước chân vào không gian truyền tống chung. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Này chương viết được Phi Nguyệt là nổi ra gà nhất thời. Từng bị một cái đại thiêu thân dọa khóc ta bỏ chạy. Chương 12, Hiên Viên chuyện cũ, đánh mất chi trận. Lần này Hiên Viên Thiên Âm đi qua truyền tống trận lại cũng không có đi đến tầng thứ tư, mà là thẳng nhận được tầng thứ năm. Không gian một phen chấn động, Hiên Viên Thiên Âm tự vặn vẹo bên trong không gian lực ra, đương nàng vừa đứng vững, liền bị trước mắt thấy cảnh tượng lộng được cả người hơi ngẩn ra. Nếu không phải vẫn có thể thấy trong đại điện mấy cây xà cột đá, nhượng Hiên Viên Thiên Âm biết được này còn là ở không trùng trùng, bằng không lấy này điện lý phong cách đến xem, Hiên Viên Thiên Âm cơ hồ cho rằng nàng về tới trước đây cái thế giới kia. Nhìn quen thuộc bố trí hỏa kiến trúc phong cách, Hiên Viên Thiên Âm có loại cách một thế hệ bừng tỉnh, nàng mới đi tới đại lục này non nửa năm mà thôi, bây giờ nhìn này đó quen thuộc gì đó, cũng đã là như vậy Bạch Vân Thương cầu không. Nhìn này đó quen thuộc gì đó có phải hay không cảm thấy rất thân thiết. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không rõ quan sát đại điện lúc, một đạo réo rắt lại dẫn điểm kích động thanh âm tự phía sau nàng vang lên. Hiên Viên Thiên Âm quay người nhìn sang, chỉ thấy phía sau cách đó không xa một hoa thức bàn đu dây thượng, một đạo bán trong suốt bóng dáng, chính lười lười ngồi ở phía trên, theo âm thanh rơi xuống, kia màu trắng hoa thức bàn đu dây cũng nhẹ nhàng đãng khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm ngưng mày nhìn bàn đu dây thượng nhân hoặc là hồn tàn, mâu quang lóe lóe, hồn tàn. Thả chỉ còn nhất hồn nhất phách. Đúng vậy, vận khí coi như không tệ, may mắn bảo vệ nhất hồn nhất phách. Thiên Thu thượng nhân cười cười, vẻ mặt không để ý bộ dáng, lại đang nói đạo may mắn bảo trụ bốn chữ này lúc, đáy mắt có hàn mang sẽ qua. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhẹ nhàng đáp đáp mí mắt, trực tiếp đi tới bên mình cách đó không xa trên sofa tòa hạ, ở cảm nhận được mông hạ truyền đến tính đàn hồi, chân mày hơi nhíu nhíu. Này làm sofa tay nghề cũng không tệ lắm, có lẽ nàng cũng có thể tìm người thử làm một lần. Đồng dạng tư thái lười biếng hướng trên sofa vừa tựa vào, Hiên Viên Thiên Âm vén lên dài nhỏ êm dịu đùi phải, khinh khẽ đặt ở chân trái trên, hai tay chồng để xuống bụng dưới trên hậu, mới ngước mắt nghiêm túc quan sát bản đu dây thượng nhân. Một đôi hẹp dài con ngươi khỏe mắt hơi thượng trọn, thế nhưng này song phong tính mắt, liền cùng chính mình có 8 phần tượng, chỉ bất quá trong mắt mình, không có nàng cái loại đó huyền chuyển mỹ ý, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn cũng bất quá 23-24 thì giờ, loại này niên kỷ căn bản là không tính lớn, thế nhưng nàng nhưng cũng không cho là người này niên kỷ chỉ là loại này, chỉ nhìn một cách đơn thuần trong mắt nàng phong tình hòa lắng 5 tháng thâm sâu liền tới nhìn ra. Đối diện bàn đu dây trên nhân cũng phân công hiên viên thiên âm quan sát chính mình, nàng đang đánh giá chính mình đồng thời, chính mình lại làm sao không phải đang đánh giá nha đầu này đâu. Sau khi đánh giá xong, hiên viên thiên âm mới nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nhàn nhạt hỏi, ta nên thế nào gọi ngươi? Đối diện bàn đu dây thượng nhân có trong nháy mắt kinh ngạc, nàng vốn cho là nha đầu này câu đầu tiên hội mở miệng hỏi những chuyện khác, tỉ như, không nghĩ đến nàng lại là hỏi nên xưng hô như thế nào chính mình. Nhìn hiên viên thiên âm một bộ nghiêm túc thần sắc, nàng kinh ngạc sau liền là cười, thú vị nha đầu. Ngươi cảm thấy ngươi nên xưng hô như thế nào ta? Đáy mắt thoáng qua một mạt hứng thú, dù bận vẫn ung dung hai tay ôm ngực, nhìn hiên viên thiên âm. Hiên viên thiên âm thần sắc bất biến, trầm mặc khoảnh khắc, chậm rãi phun ra bốn chữ, cô tổ bà. Dầm. Nguyên bản còn lười lười ngồi ở bàn đu dây thượng nhân một lảo đảo tự thượng đầu tài xuống, hiên viên vô ưu thân thể run rẩy, vẻ mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, ra cười thịt không cười nói, ngươi xem ta bộ dáng này, ta này niên kỷ, ngươi cũng gọi là đạt được miệng. Hiên viên thiên âm chân mày nhíu nhíu, ngồi ở trên sofa tư thế động cũng không có nhúc nhích một chút, tiếp tục nhàn nhạt nói, trang nộn đo khá hơn nữa, cũng che giấu không được chính mình chân thật niên kỷ, không nói đến ngươi vị trí thời đại là ngàn năm trước, cho dù là ở cái thế giới kia, ngươi là khu ma long tộc thứ 6 thập đại truyền nhân, ta là thứ 60 năm đại, lẽ ra gọi như vậy, ta vì sao gọi bất xuất khẩu. Hiên viên vô ưu khỏe miệng nhất chịu, bá một tiếng phiêu qua đây, trên cao nhìn xuống nhìn trên sofa cố định bình yên hiên viên thiên âm. Một đôi phong tình mị hoặc mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Thấy hiên viên thiên âm như trước thần sắc nhàn nhạt theo chính mình đối diện, hiên viên vô ưu vẻ mặt thất bại phiêu đi trên ghế salon bên cạnh tòa hạ, đôi nhượng đạo, đều là nhà hiên viên nữ nhân một cái miệng lợi được cùng dao nhỏ tựa như, lời này quả nhiên bất giả. Xả quá trên sofa một hình dạng quái dị gối ôm, hiên viên vô ưu không nói gì nhìn hiên viên thiên âm, đạo, nói đi, nhà đầu gọi là gì? Tự ngươi xuất hiện ở trên biển lúc, ta liền đã nhận ra thần long khí tức. Xem ra ta trước đây suy nghĩ không có sai, quả nhiên lại có tộc nhân đến nơi này. Khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, hiên viên thiên âm. Lần này hiên viên thiên âm trong giọng nói cuối cùng là hàm một mạt nghiêm túc, không giống vừa những thứ ấy lãnh đạo. Hiên viên. Thiên âm không. Hiên viên vô ưu đáy mắt thoáng qua một mạt hoài niệm hòa dịu dàng, cười nói, tên rất hay. Hiên viên thiên âm đáy mắt lóe lên, nhìn đối diện hiên viên vô ưu, mặc dù hiện tại chỉ là một đạo hồn tàn, bất quá huyết mạch giữa liên hệ. Cũng làm cho được hiên viên thiên âm biết, này là thân nhân của nàng, huyết mạch người thân. Cô tổ bà cấp nói kể chuyện đi. Hiên viên thiên âm nhìn hiên viên vô ưu đạo. Kể chuyện. Hiên viên vô ưu sửng sốt, đang nhìn hướng hiên viên thiên âm trên mặt thần sắc lúc, lại là cười nhạt, là nên nói kể chuyện à, có quá nhiều cố sự nghĩ nói, lại không biết từ đâu nói về. Trước ta đi quá mê vụ sơn mạch, ở nơi đó gặp phải quá hạo đế tiền bối hồn tàn. Vị thứ nhất đi tới nơi này tộc nhân hiên viên vô song cùng cô tổ bà là quan hệ như thế nào? Thấy hiên viên vô ưu nhất thời không biết từ đâu nói về, liền cũng không cấp, nàng có thể chính mình hỏi. Khi nghe thấy hiên viên vô song tên này thời gian, đối diện trên sofa ngồi hiên viên vô ưu khí tức trong nháy mắt biến đổi, sau đó ở hiên viên thiên âm thẳng tắp trong ánh mắt, cười cười, dùng mang theo một tia hoài niệm một tia quyến luyến ngự khí đạo, nàng là tỷ tỷ của ta yêu nhất tỷ tỷ. Đối với đáp án này, hiên viên thiên âm hiển nhiên đã đoán được, dù sao nhà hiên viên không chữ lót không có khả năng xuất hiện lần thứ hai, như thế vô song vô ưu liền nhất định là cùng thế hệ. Năm đó ta cùng tỷ tỷ sinh ra, hiên viên nhất mạch khó có được đại hỷ, nữ tử đối với nhà hiên viên đến nói biết bao quý báu, huống chi lại là nhất đoán song sinh hai tỷ muội, vì tỷ tỷ sớm sớm đã bị trong tộc định vì đời sau truyền nhân, cho nên ta cho tới bây giờ đều là sống ở tỷ tỷ dưới sự bảo vệ, mà ta cũng đích xác không thích tu luyện linh lực. Trái lại đối một ít kỳ môn trận pháp có hứng thú, có tỷ tỷ làm người thừa kế, trong nhà liền cũng không người đi ép buộc ta cái gì. Hiên viên vô ưu cười cười, đối với chuyện cũ, cho dù là đã qua thiên nhiều năm, nàng vẫn như cũ đáy mắt dẫn theo ánh sáng nhu hòa, tỷ tỷ rất ưu tú, học cái gì thuật pháp đô rất nhanh, khu ma long tộc lại lần nữa có mới người thừa kế, hiên viên nhất mạch đều là cao hứng không đớt, nhưng ai có thể nghĩ đến ở tỷ tỷ vừa mới mãn 20 tuổi thời gian, chỉ là một đơn giản thu yêu nhiệm vụ. Lại làm cho được như thế ưu tú tỷ tỷ không hiểu mất tích. Hiên viên vô ưu giọng nói căng thẳng, cho dù qua thiên nhiên, nàng vẫn như cũ đối việc này không bung ra, trong tộc dùng hết sở hữu phương pháp cũng không có thể tìm được tỷ tỷ. Ở năm thứ 3 lý, không thể không đối ngoại tuyên bố tỷ tỷ bỏ mình, khu ma long tộc bất cũng không có tiếp tục nhân, cho nên ta không châu bát. Chó đi cày bàn, thành thứ 6 thập đại truyền nhân. Bọn họ đều nói tỷ tỷ tử, lừa quá bên ngoài nhân, lại thế nào có thể đã lừa gạt ta. Tỷ tỷ hồn bài vẫn đặt ở tổ tư nội, vẫn chưa vỡ, kia đã nói lên tỷ tỷ còn sống, ta cùng nàng là song sinh chị em, cho dù không có hồn bài, ta cũng có thể nhận thấy được của nàng sinh tử, cho nên ở ta trở thành thứ 6 thập đại truyền nhân sau, ta vẫn trong bóng tối tìm nàng, chưa bao giờ vứt bỏ quá. Vậy là ngươi thế nào đi tới nơi này? Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt chợt lóe, vì Hiên Viên Vô Ưu vừa câu kia chưa bao giờ vứt bỏ lời, trong lòng đống nhiên nhất nhảy, nàng là biết vị này cô tổ bà là một châu nhân, nàng nên không phải là. Hiên Viên Vô Ưu liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, nhẹ giọng cười, gật đầu nói, ngươi đoán không sai, ta có thể đi tới nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên, ta mặc dù đang linh lực thượng không có tỉ tỉ như vậy cường, bất quá lại từ nhỏ yêu thích loay hoay trận pháp, đặc biệt là một ít thất truyền đánh mất chi trận. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chấn động, đánh mất chi trận. Đánh mất chi trận truyền tự thiên địa bản nguyên, là có thể có 10 loại thượng cổ thần khí cấu thành, mà lên cổ thập đại thần khí có Hiên Viên kiếm, Đông Hoàng Trung, Dịu Bàn Cổ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Lôn Kính Hỏa Nữ Hoa Thạch. Mỗi một loại thần khí ở đánh mất chi trận thượng tác dụng các không giống nhau, tỉ như lấy Phục Hy Cầm vì trận tâm, liền có thể tùy ý điều khiển nhân tâm, lấy Thần Nông Đỉnh vì trận tâm, liền có thể luyện hóa tiên đơn linh dược, lấy Không Động Ấn vì trận tâm, liền có thể không già không chết, lấy Nữ Hoa Thạch vì trận tâm, là được trùng sinh đã người, thậm chí sáng tạo mới sinh mệnh, mà lấy Côn Lôn Kính vì trận tâm, là được xuyên việt thời gian không gian. Hiên Viên Thiên Âm đảo chịu một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Hiên Viên Vô Ưu, nàng thật là thật lớn bút tích, đừng nói đánh mất chi trận ở thượng cổ liền lấy thất truyền, cho dù là kia thượng cổ thập đại thần khí, muốn tìm được như nhau đều là so với lên trời còn khó hơn, trừ Không Động Ấn vẫn nắm giữ ở nhà các nàng thần long trên tay, cái khác cửu kiện thần khí sớm liền chẳng biết đi đâu, thế nhưng nàng lại đi qua đánh mất chi trận đến nơi này, liền chỉ có thể nói rõ nàng thành công, hơn nữa, trên tay của nàng có Côn Lôn Kính, chỉ có dùng Côn Lôn Kính vì trận tâm, nàng mới có thể xuyên việt thời gian hòa không gian đi tới nơi này. Nàng vẫn cho là Hiên Viên Vô Ưu cũng là ở thiên đạo an bài dưới đi tới nơi này, lại không từng muốn đến, nàng lại là chính mình đi tới nơi này, thả lấy tự thân năng lực, phá vỡ thiên đạo quy tắc. Hảo cố chấp tính khí, hảo lòng kiên định. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng khiếp sợ, Hiên Viên Vô Ưu trái lại vô tình cười cười, lập tức chán nản đạo, cho dù ta thành công mở ra đánh mất chi trận lại thế nào, ta đích xác là đến nơi này, lại kém 2.000 năm thời gian. Ta còn là bỏ lỡ tỷ tỷ. Bất quá ta trái lại không nghĩ đến, trừ tỷ tỷ ngoài, lại còn có tộc người tới thế giới này, ở tỷ tỷ sau, lại có tộc nhân đến nơi này, bất quá kia vị thứ hai đi tới nơi này tộc nhân lại là Tự Long Hạo bên kia, ta mặc dù là chính mình tìm tới, thế nhưng trước sau lại có hai vị tộc nhân đi tới nơi này thế giới, liền nhượng lòng ta sinh nghi hoặc, này cũng không là ngẫu nhiên, này nghi hoặc vẫn hoang mang ta thiên nhiều năm, cùng tháng tiền, ta đột nhiên nhận thấy được thần long khí tức, ta liền khẳng định này suy đoán, quả nhiên ở thiên niên sau, lại có tộc nhân đến nơi này. Này đích xác không phải ngẫu nhiên. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đối Hiên Viên Vô Ưu đạo. Nghe nói, Hiên Viên Vô Ưu sửng sốt, lập tức nhìn nàng, hỏi, ngươi biết cái gì? Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đem lúc trước ở Bắc Hải lúc Côn Bằng nói cho chuyện của mình lại lần nữa lặp lại một lần, nói cho Hiên Viên Vô Ưu. Toàn bộ trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh thanh âm ở trong đại điện rõ ràng có trật tự vang lên. Sau nửa canh giờ, đương Hiên Viên Thiên Âm đem sở hữu trải qua đến nói cho Hiên Viên Vô Ưu hậu, liền vẫn ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt nhìn nàng, chờ nàng triệt để tiêu hóa này đó đột nhiên tới tin tức. Ý của ngươi là nói, các ngươi có thể đi tới nơi này tất cả đều là thiên đạo an bài. Hiên Viên Vô Ưu kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, thấy sau gật đầu, nàng mới chậm rãi phun ra một hơi nhi, đạo, năm đó ta liền cảm thấy khác thường, không nghĩ đến lại là loại này. Kia Hiên Viên nhất tộc chẳng phải là dị thường nguy hiểm. Hiên Viên Vô Ưu lại tiêu hóa hoàn tất cả sự tình hậu, lại lập tức thần sắc căng thẳng, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Thấy nàng loại này khẩn trương bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm trái lại cười cười, mặc dù là nguy hiểm một điểm, bất quá Côn Bằng tiền bối cũng đã nói, có thiên đạo ở, những thứ ấy nhân còn không dám trắng trợn đối Hiên Viên nhất mạch hạ thủ. Ở Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nói đến Côn Bằng hai chữ thời gian, Hiên Viên Vô Ưu ra mặt rút chịu, điều này làm cho nàng nhớ lại bị người nào đó nhất cánh phiến phi sự tình. Xoắn suýt bất quá khoảnh khắc, Hiên Viên Vô Ưu liền nghiêm mặt nói, kia xem ra này tất cả đạm tử đô áp ở tại trên người của ngươi a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang hơi chợt lóe, lập tức vô tình đạo, cũng không có gì, tổng muốn có người ra khiêng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng như vậy, Hiên Viên Vô Ưu trái lại cười cười, như thế một hồi chung sống, nàng tự nhiên cũng là nhận thấy được chính mình này hậu bối biệt nghiết tính khí, cũng bất nói thêm cái gì, trước ngươi nói ngươi thấy qua Hạo Đế tiền bối. Theo ta sở tra, vị tiền bối này năm đó hẳn là vẫn cùng ở bên cạnh tỷ tỷ. Ân, bất quá ta lại cảm thấy kỳ quặc, mặc dù lúc trước tổ tiên không có đến luyện hư hợp đạo chi cảnh, nhưng là từ tu vi nhìn lên, nàng lại không sẽ ở hơn 30 tuổi thời gian liền vì bệnh mất. Hiên Viên Thiên Âm cau mày nói. Nhưng không ngờ nàng vừa nói xong, đối diện vẫn thần sắc bình tĩnh Hiên Viên Vô Ưu lại là cả nhân khí tức biến đổi, lập tức hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, đương nhiên không có khả năng. Nga! Cô tổ bà có phải hay không biết cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc khẽ động. Hiên Viên Vô Ưu đáy mắt hàn quang lóe ra, một tinh xảo dung nhan tất cả đều là sắc lạnh, lạnh lùng nói, vừa ngươi không phải ở nghi hoặc ta thế nào chỉ còn nhất hồn nhất phách không? Năm đó ta bỏ mình thời gian đồng dạng mới 30 tuổi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói con ngươi lạnh lẽo, chỉnh trương lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là chìm xuống đến, có người đối với các ngươi động thủ. Hiên Viên Vô Ưu gật gật đầu lại lắc đầu, đích thực là có người sau lưng động thủ, lúc trước ta đang tu luyện thời khắc mấu chốt, lại bị nhân suýt nữa liên hồn phách đô triệt để lao đi, nếu không phải năm đó trên người ta mang theo một khối bố quá trận pháp ngọc bội, nhượng ta tránh được một kiếp, chỉ sợ ta này nhất hồn nhất phách đô không bảo đảm. Rốt cuộc là ai dám trong bóng tối đối cô tổ bà hạ thủ? Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, như là dựa theo tình huống lúc đó, cô tổ bà thế nhưng đệ tam thần nữ, đại lục này thượng nhân, có ai là gan bao thiên dám ra tay với nàng? Hiên Viên Vô Ưu lắc lắc đầu, đạo, ta cũng không biết, thế nhưng ta lại có thể cảm giác được, sau lưng ra tay với ta nhân cảm thấy không phải đại lục này nhân, khí tức không đúng. Ẩm. Một cỗ ngút trời uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo dũng ra, chỉ thấy sắc mặt nàng âm u đống nhiên đứng dậy, từng câu từng chữ cắn răng nói. Là những thứ ấy nhân. Hảo hảo hảo. Bọn họ còn thật coi ta Hiên Viên nhất mạch dễ khi dễ không thành. Nha đầu, ngươi nhưng chớ làm loạn. Thấy Hiên Viên Thiên Âm một tiếng linh lực bạo đi, Hiên Viên Vô Ưu toàn bộ cả kinh, mặc dù nàng biết nha đầu này thực lực không kém, lại không nghĩ tới nha đầu này linh lực cư nhiên như vậy thâm hậu. Bất quá lúc này thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt âm u xanh đen, Hiên Viên Vô Ưu lại là sợ nha đầu này kinh sợ dưới làm ra chuyện gì đến, lập tức hô, Thiên Âm nha đầu. Toàn bộ Hiên Viên nhất mạch đảm tử đô ở trên người của ngươi, ngươi cũng không thể sang bậy. Một câu nói, làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo đi linh lực trong nháy mắt bị kiểm hãm. Đúng vậy, nàng tại sao có thể sang bậy, Hiên Viên nhất mạch chờ nàng, thiên đạo cũng chờ nàng, nàng tại sao có thể sang bậy. Hiên Viên Thiên Âm hai tay nắm chặt, Việt Thu càng chặt, bất quá khoảnh khắc, liền có đỏ sẫm máu tươi tự lòng bàn tay nàng chung một giọt tích chảy xuống. Hiên Viên Vô Ưu cả kinh, nhìn nàng chảy máu hai tay, hô, nha đầu. Hiên Viên Thiên Âm chiều nàng nhàn nhạt lắc đầu, hai tay hơi nâng lên, mở ra, nhìn mãn lòng bàn tay máu tươi, Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt có cái gì nhanh tụ tập, từng câu từng chữ nói, ta Hiên Viên Thiên Âm hôm nay lấy máu lập thệ, đại ta đại thành ngày, tất báo tộc nhân huyết cửu, một không để lại. Từng chữ từng tiếng như khắp huyết, mang theo thật sâu hận ý, nồng đậm sát khí, ở toàn bộ trong đại điện vang vọng, thật lâu bất tán. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Chương 13, lĩnh hội trận pháp, bên trong tông khiêu chiến. Tương đối với không chủng lý đằng đằng sát khí, Hiên Viên tông ngoại trên biển trái lại có vẻ gió êm dịu âm dương, mấy ngày nay cũng không biết là ngày mấy, toàn bộ thiên cắt quần đảo nội tông phái trái lại vô cùng ăn ý chọn xong đồng nhất cái ngày, dương buồm rời bến hướng phía Hiên Viên tông chỗ đồng lai đảo mà đến, mỹ danh kỳ nói là bái tông, còn rốt cuộc là bái tông đâu vẫn có cái gì khác tâm tư cũng chỉ có chính bọn họ biết. Hiên Viên bên trong tông, Đông Phương đạo nhất vẻ mặt chính kinh tương thu được các tông truyền đạt bái thiếp tận số ném cho trong đại điện đại trưởng lao chờ người hầu. Không hề áp lực tâm lý chụp vỗ ngông rời đi, tông chủ tỏ vẻ hắn rất bận, vừa xuất quan tu vi chưa ổn định, cho nên hắn không đếm xỉa tới hội những tông phái này đột nhiên đến phóng, lưu lại một mặt mờ mịt còn chưa có kịp phản ứng đại trưởng lão mấy người, tông chủ đại nhân đi rất kiên quyết, cũng đi được rất nhanh nhẹn, đường. Tông chủ đại nhân chân trước nhất đi, hữu tướng đại nhân chân sau liền theo tỏ vẻ mình cũng rất bận, vội vàng canh giữ ở không trùng tiền đảng sư mội xuất quan, huống chi lấy thân phận của hắn, còn không đến mức cần hắn tự mình đi tiếp đại đám kia đến hát. Tiên Viên tông bái tông nhân, nói xong, hữu tướng đại nhân cũng huy nhất phất ống tay áo, không mang đi bất luận cái gì đám mây đi. Trong đại điện, lưu lại ba vị trưởng lão mỗi người hô liếc mắt nhìn, bỏ tam trưởng lão vẻ mặt thần sắc lóe ra bất định ngoại, nhị trưởng lão trái lại mặt không thay đổi tiếp thu tông chủ đại nhân bỏ gánh sự thực, mà đại trưởng lão ở kịp phản ứng hậu, lập tức một lão đỏ mặt lên, tương tông chủ đại nhân lưu lại bái thiếp hung hăng ném tới trên mặt đất, dường như chưa hết giận bản, còn cố ý thấu đi lên giẫm mấy đá, biên giẫm biên mắng, bái tông. Bái cái gì tông? Một đám đồ vô sỉ, luôn luôn nghĩ chiếm chúng ta Hiên Viên Tông tiện nghi, không phải là nghĩ muốn khiêu chiến Hiên Viên Tông không, nói được dễ nghe như vậy làm chi. Hừ, bọn họ thua, chính là chúng ta Hiên Viên Tông quả nhiên không hổ là siêu nhiên hàng loạt, khâm phục khâm phục. Nếu là bọn họ TH, NG, kia một chương buồn nôn sắc mặt, nhìn để lão tử hận không thể một cục gạch chụp quá khứ. Nhị trưởng lão thần sắc bất đắc dĩ nhìn như lưu manh khóc lóc gom sòm bàn đại trưởng lão, không nói gì nói, tức không hài lòng, ngươi cũng chỉ có thể bây giờ nói mà thôi, đến thời gian bọn họ tới, chúng ta như nhau được đi tiếp đãi, nếu không đã thành chúng ta Hiên Viên Tông cấp bậc lễ nghĩa không chú đáo. Kỳ thực đại trưởng lão mắng cũng không lỗi, những năm gần đây những tông phái này đánh được những thứ ấy tiểu tâm tư ai hội không biết, nói thật hay nghe là bái tông, kỳ thực đều là nghĩ giẫm Hiên Viên Tông thanh danh đi lên bỏ. Hiên Viên Tông là đời thứ ba thần nữ sở xây, lại là cả hạo thiên trên đại lục siêu nhiên tông phái, tuy cùng Long Hạo bên kia còn là cách một chút khoảng cách, bất quá toàn bộ thiên hạo trong tông phái, đều là ẩn ẩn có lấy Hiên Viên Tông dẫn đầu dấu hiệu, những tông phái này hàng năm đô hội đến Hiên Viên Tông bái tông, nói thật hay nghe là bái tông, kỳ thực bất quá chính là bên trong tông thế hệ trẻ đệ tử tỉ thí với nhau thực lực, mà mấy năm nay những tông phái này như vậy làm không biết mệt. Đến Hiên Viên Tông luận bàn, đều là đánh giẫm Hiên Viên Tông thanh danh thượng vị chủ ý, dù sao mặc kệ thắng hay thua, đô đối với bọn họ có lợi, mà Hiên Viên Tông lại bất đồng, Hiên Viên Tông đệ tử thắng, người khác sẽ cảm thấy đương nhiên, dù sao Hiên Viên Tông danh vọng ở đờ ơ. Nhưng nếu là Hiên Viên Tông thua, không chỉ Hiên Viên Tông thanh danh hội xuống dốc không phanh, thắng Hiên Viên Tông tông phái chỉ sợ cũng sẽ lập tức nước lên thì thuyền lên. Cho nên hằng năm vừa nhắc tới bái tông chuyện, Hiên Viên bên trong tông dự đoán không có người hội cao hứng, đáng cho dù là lại không vui, đương những thư ấy đến đây bái tông tông phái đến Đồng Lai đảo hậu, đại trưởng lão mấy người vẫn như cũ khách khí chu đáo đem nhân đưa vào Hiên Viên bên trong tông. Bởi vì này đó bái tông tông phái người lục tục đến Hiên Viên tông, toàn bộ Hiên Viên bên trong tông trái lại náo nhiệt. Thế nhưng so với Hiên Viên bên trong tông náo nhiệt, như thế không chủng lý chính là một khác lần cảnh tượng. Không chủng tầng thứ 5 trung, theo Hiên Viên thiên âm trong cơ thể linh lực bạo đi, trái lại một trận không gian chấn động, đương Hiên Viên thiên âm dần dần khôi phục lại bình tĩnh sau, ngồi ở trên sofa Hiên Viên Vô Ưu ở nhìn thấy bốn phía một mảnh bừa bãi sau, cũng không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, của nàng lăng mộ là hoàn toàn bị nha đầu này cấp lật ngược a. Nhìn lòng bàn tay vẫn còn đang chảy máu Hiên Viên thiên âm, Hiên Viên Vô Ưu cũng không thể không nhắc nhở đạo: nha đầu, mặc dù nhà Hiên Viên nhân đều là trừng mắt tất báo tinh khí, thế nhưng lại không có ngược đái chính mình ham mê, huyết thể phát qua thì tốt rồi, chúng ta khu ma long tộc máu thế nhưng rất quý giá. Hiên Viên thiên âm nhàn nhạt liếc mắt một cái ngồi ở đối diện trên sofa mỗi hồn tàn, theo Hiên Viên tâm khóa nội lấy ra một khối khăn gấm chậm điều tế lý xoa lòng bàn tay máu tươi, mặc dù vị này cô tổ bà có khi nhìn không thế nào đáng tin, thế nhưng nàng có một câu nói lại là nói đúng, nhà Hiên Viên nhân cho tới bây giờ đều là trừng mắt tất báo, đối với ám hại tộc nhân mình kẻ địch, các nàng hội nhớ kỹ trong lòng, sau đó lại từng cái giết đi. Đều nói khu ma long tộc thủ chính tích ta 7.000 năm, tâm hệ thiên hạ muôn dân trăm vạn sinh linh, thế nhưng khu ma long tộc nhân như nhau có không thể đụng vào vảy ngược, đó chính là huyết mạch, tộc nhân, phàm là nghĩ đối với các nàng khu ma long tộc nhân hạ thủ kẻ địch, các nàng cho dù là hiện tại bất có thể đối phó, cũng sẽ âm thầm giấu ở trong lòng, chờ đợi thời cơ. Chẳng sợ chỉ là sắp chết vồ đến một ngụm, cũng muốn cắn dụng đối phó một miếng thịt, như vậy tính khí, là khu ma long tộc. Mọi người tính chung. Thờ ơ lau chùi lòng bàn tay vết máu, Hiên Viên thiên âm cũng không ngẩng đầu lên hỏi, lúc trước ngươi bị ám toán thời gian, có từng nhìn thấy người nọ diện mạo. Hiên Viên Vô Ưu nhíu mày lắc đầu, lúc đó phát sinh thái đột nhiên, ta căn bản không kịp thấy rõ người sau lưng là ai, hơn nữa người tới cũng có ý che lấp tướng mạo, cho nên giọng nói dừng một chút, lập tức đáy mắt phát lạnh. Hiên Viên Vô Ưu lạnh lẽo cười cười, lại nói, mặc dù không nhìn thấy người nọ hình dạng, bất quá người nọ khí tức ta thế nhưng vững vàng nhớ kỹ. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại hỏi, kia vô song cô tổ bà sự tình, ngươi có thể có điều tra. Điều tra, không thể ta lúc đó cách tỷ tỷ thời đại cách nhau 2.000 năm, lại cũng không thể tra ra cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, tỷ tỷ tử, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hiên Viên Vô Ưu đạo, thần hồn, không có. Hiên Viên Thiên Âm do dự nói. Hiên Viên Vô Ưu thần sắc nhất ảm, đáy mắt xẹt qua một mạt sát khí, cắn răng nói, tìm không được thần hồn, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là cũng là bị người lao đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mặt không thay đổi gật gật đầu, cầm trong tay đã nhiễm máu khăn gấm tiện tay nhất ném, đạo, ta biết, cô tổ bà sau này có tính toán gì không? Ta còn có thể có tính toán gì không? Hiên Viên Vô Ưu cay đắng cười, đạo, ta đô đã chết thiên nhiên, bây giờ chỉ là một đạo hồn tàn. Trái lại muốn vất vả ngươi nha đầu này, nặng như vậy đảm tử toàn áp ở tại trên người của ngươi. Đối với Hiên Viên Vô Ưu lời, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nhữ nhữ, lập tức mâu quang chợt lóe, đạo, đã không có tính toán gì, không bằng liền thiên âm cùng đi ra ngoài thế nào. Hiên viên vô ưu sừng sốt, dường như cũng không nghĩ tới chính mình cùng hiên viên thiên âm một đạo gia, bất quá bị hiên viên thiên âm như thế nhắc tới, nàng trái lại tâm động không ít, lập tức gật gật đầu, đạo, cũng được, bất quá cũng không phải hiện tại. Hiên viên thiên âm không hiểu nhìn nàng, chỉ thấy hiên viên vô ưu chiều nàng hì hì cười, ôm hai tay, đạo, nha đầu, nghĩ không muốn lĩnh hội đánh mất chi trận A. Hiên viên thiên âm một khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩn ngơ, nhìn cười đến vẻ mặt gian trá hèn mọn hiên viên vô ưu, hiên viên thiên âm đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn trương trương, lại thế nào cũng phun bất ra một chữ ra. Hiên viên thiên âm cảm thấy, chỉ cần không phải một đồng ốc, chỉ sợ ai cũng sẽ đối với đánh mất chi trận có hứng thú, bất quá. Hiên viên thiên âm nghi ngờ nhìn nhìn đối diện cười đến vẻ mặt gian trá hèn mọn người nào đó, đánh mất chi trận là muốn lĩnh hội là có thể lĩnh hội không. Huống chi nàng đối với trận pháp một đạo trên, cho tới bây giờ đều là không am hiểu. Lúc trước ta thế nhưng lưu lại quá ai có thể đi vào không chủng nhận được ta kinh thế thuật pháp sẽ đưa cho ai lời Nga. Hiên viên vô ưu cười híp mắt nói. Hiên viên thiên âm khỏe mắt nhất chịu, nhìn hiên viên vô ưu vẻ mặt hát tuyến, ngươi thật sự có tính toán đem kia cái gì kinh thế thuật pháp tặng người. Nếu thật là thành tâm tặng người, vì sao ở tầng thứ 5 thiết hạ cấm chế, tất cả mọi người vào không được? Tựa hồ là xem hiểu hiên viên thiên âm ý nghĩ trong lòng bàn, hiên viên vô ưu gật gật đầu, cười nói, ta đích xác không muốn quá muốn đem cái gì kinh thế thuật pháp lưu cho người khác, ta chỉ là ở đổ thiên niên hậu còn có thể có kế tiếp nhà hiên viên nhân đi tới nơi này, chỉ cần là nhà hiên viên nhân, ở biết hiên viên tông hậu, thế nào cũng tới ở đây nhất trông đi. Ở biết nơi này là ta lăng mộ hậu, thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp vào. Nghe thấy nàng lần này ngôn luận, hiên viên thiên âm lập tức cảm thấy gần nhất chán thượng gân xanh nhảy nhảy, bất quá hiên viên vô ưu trái lại cười đến vẻ mặt vui, vô tình khoát khoát tay, hỏi, nha đầu, ngươi rốt cuộc là học còn là bất học? Học, thế nào bất học? Hiên viên thiên âm nghiến răng nghiến lợi nói, đã muốn học, kia sẽ xuống ngay tầng thứ nhất, sau đó đem ta bố trí ở mỗi một tầng trận pháp đô cấp phá đi. Hiên viên vô ưu cười đến vẻ mặt vui nhìn hiên viên thiên âm, nhìn thấy hiên viên thiên âm chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đô cứng ngắc sau. Lại bổ sung, nhớ, cần nhờ chính ngươi đầu góc phá trận, không muốn dùng lại dùng man lực, hiểu. Hiên viên thiên âm, cô tổ bà, ngươi xác định không phải đang đùa ta sao? Muốn lĩnh hội đánh mất chi trận, đương nhiên là cần phải hiểu được cái gì khiêu chiến. Cái gì mới là trận, nếu như ngay cả điều này cũng không biết, làm sao có thể lĩnh hội đánh mất chi trận đâu. Phía dưới 4 tầng trong đại điện trận pháp, đều là thế gian này đã khó gặp trận pháp, nếu là ngươi có thể dựa vào chính mình đầu góc tương những thứ ấy trận pháp cấp phá. Như thế ngươi muốn lĩnh hội đánh mất chi trận sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hiên viên vô ưu ôm hai tay chiều hiên viên thiên âm giải thích. Hiên viên thiên âm mặt không thay đổi nhìn hiên viên vô ưu, lạnh lạnh nói, ta đợi ở đây thời gian chỉ có một nguyệt, hiện tại liên một tháng cũng không có. Kia không sao cả, này không trùng lý tất cả ta nói mới tính, không muốn là một tháng, chính là một năm hoặc là 10 năm, ngươi cũng có thể ở chỗ này lý. Hiên viên vô ưu khoát khoát tay, vô tình đạo, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không bị cấm chế tống ra. Hiên viên thiên âm trên trán gân xanh lại nhảy nhảy, lại lần nữa mặt không thay đổi đạo, kia tầng thứ 3. Ơ kìa! Ngươi nói kia trùng mẫu A. Hiên viên vô ưu nghe nói cười, đạo, ngươi không cảm thấy nó kỳ thực cổng kềnh rất đáng yêu không? Hiên viên thiên âm, ngươi còn là đi tìm chết đi. Đáng yêu? Đâu đáng yêu? Ngươi này biến thái. Thấy hiên viên thiên âm một khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh âm u tích ra nước đây, hiên viên vô ưu mới sờ sờ chóp mũi, chính kinh nói. Kỳ thực lúc trước ta cũng không muốn đem kia đồ chơi lộng tiến chính mình lăng mộ, bất quá lúc trước ta phát hiện dường như còn có cái gì không rõ thế lực cũng đang tìm nó thời gian, ta liền đem nó giấu đi. Không rõ thế lực. Hiên viên thiên âm nhíu mày, nhìn hiên viên vô ưu không nói, nàng hiện tại tin người này lời mới gọi gặp quỷ. Thấy hiên viên thiên âm không tin, hiên viên vô ưu chiều nàng thần bí hề hề cười, đạo, ngươi có biết tên kia ta là từ nơi nào đem nó lộng ra tới không? Hiên viên thiên âm thần sắc bất động, nhàn nhạt hỏi, đâu? Mê vụ sơn mạch Nga. Hiên viên vô ưu cười híp mắt nói, hơn nữa lương tìm này ra hỏa thế lực là một đám cổ quái ra hỏa, một thân hắc khí quay trung quanh, toàn thân cao thấp đô gắn vào nhất kiện hắc bào tử lý. Ma tộc. Hiên viên vô ưu cười nói, đối, chính là ma tộc, cho nên ta dành trước đem những người kia cấp lộng đi. Cho nên, nha đầu, lát nữa ngươi đi xuống hậu, cho dù là lại sợ hai nó, cũng không nhưng làm nó cấp giết chết ước, ma tộc hội khẩn trương như vậy những người kia. Đã nói lên nhất định có tác dụng gì, nếu là bị ngươi cấp giết chết, nói không chừng ngươi sau này sẽ hối hận đâu. Hiên viên thiên âm. Cho nên, hiên viên thiên âm ở hiên viên vô ưu một trận nga ha hả trong tiếng cười, âm u một khuôn mặt nhỏ nhắn, một lần nữa về tới tầng thứ nhất đại điện. Tầng thứ nhất trong đại điện vạn quỷ la sát trận kỳ thực ở Hiên Viên Thiên Âm đem những thứ ấy ác quỷ cấp siêu độ lại đưa vào địa phủ hậu liền cơ bản báo hỏng, bất quá Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ thành thành thật thật chui vào trận tâm, tế tế cảm thụ toàn bộ vạn quỷ la sát trận biến hóa. Nàng nhớ trước đây Tiểu Ngũ cũng là yêu loay hoay này đó trận pháp, mỗi lần nàng bố trí ra một trận pháp, hoặc là nói là phá giải một độ khó hệ số rất cao trận pháp, liền hội chạy đến trước mặt nàng đến khoe khoang. Nàng nhớ Tiểu Ngũ đã từng nói, trận pháp thiên biến vạn hóa, duy tâm bất biến, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần tâm bất biến, như thế trận pháp thiên biến vạn hóa đều là hư ảo, đương thấy rõ một trận pháp biểu hiện giả dối sau, như thế phá trận chính là dễ như trở bàn tay. Vắng vẻ trong đại điện, Hiên Viên Thiên Âm cả người dường như sáp nhập vào trận pháp trong, không biết là bởi vì cảm ngộ cái gì, còn là nhớ ra cái gì đó, một lãnh diễm tiểu mang trên mặt thả lỏng thần sắc, nhẹ nhàng nhắm mắt, theo trận pháp trung đột nhiên đội đất mà khởi đại phong, hơi mở ra hai tay, tế tế cảm thụ. Nếu như Hiên Viên Vô Ưu lúc này ở đây, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cái dạng này lúc, nhất định sẽ giật mình, sau đó kinh hô một tiếng yêu nghiệt, ở trong thời gian ngắn như vậy, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên trực tiếp cảm ứng trận pháp bản nguyên, mặc dù nàng cũng vì phá trận, bất quá cảm ứng trận pháp bản nguyên có thể sánh bằng phá trận muôn khó có được quá nhiều a. Hu hu hu. Một trận cuồng phong đột nhiên khởi, toàn bộ vạn quỷ la sát trận bắt đầu phát ra ô ô thê lương quỷ gọi thành, mà trong trận Hiên Viên Thiên Âm lại tựa không phát hiện bản. Vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, hai tay bằng phẳng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, theo cuồng phong càng lúc càng liệt, trên mặt đất vạn quỷ la sát trận trận hình lại bắt đầu xuất hiện mạng nhện bàn vết rách, nhưng vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm nồng đậm lông mi khẽ run lên, sau đó nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở. Giang giác giang giác. Mấy tiếng giòn vang, trên mặt đất trận hình triệt để mở tung, mà nguyên bản còn gào thét cuồng phong cũng đồng thời dừng lại, vạn quỷ la sát trận phá. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phất phất y váy, chuyển con ngươi nhẹ nhàng nhìn lướt qua trên mặt đất vết rách, môi đỏ mọng hơi ngoắc ngoắc, sau đó nâng bộ hướng phía tầng thứ 2 truyền tống mà đi. Đương Hiên Viên Thiên Âm đi qua truyền tống trận, lại lần nữa trở lại tầng thứ 2 đại điện hậu, nguyên bản lặng lẽ trí đặt ở màu đen huyền thiết liên thượng thạch quan hung hăng run rẩy, bên trong nữ cương thi dường như cũng nhận thấy được cái kia sao xấu đột nhiên lại về, cho nên nằm ở thạch quan trung nàng, lập tức thân thể cứng ngắc khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm khinh khẽ liếc mắt một cái phía trên treo thạch quan, nhàn nhạt nói: lặng lẽ ngốc ở thạch quan trung, không nên quấy rầy ta làm việc. Dứt lời, chỉ thấy thạch quan lại lần nữa run rẩy, liền lại cũng không có động tĩnh. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng ngoắc ngoắc, hài lòng hướng phía thạch quan phía dưới trận pháp trung tâm đi đến. Nay đô gần một tháng, thế nào không trùng lý còn là không có động tĩnh a? Mạc Nôn buồn chán nằm sấp ở trên bàn đá, nhìn nhìn bên cạnh vẻ mặt rừng rưng bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần Đông Phương Kỳ. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đô chạy tới Ngọc Tuyết trên đỉnh núi báo danh. Thật sự là bị đám kia tông phái nhân phiền được không có biện pháp, mới chạy tới Ngọc Tuyết Phong trốn trốn. Hơn nữa những thứ ấy nhân cũng không đi, thực sự là ghét tử. Ngươi mỗi ngày chạy tới chỗ của ta, cũng không sợ đại trưởng lao phát hiện ngươi lười biếng đem ngươi bỏ lại Tây Hải. Đông Phương Kỳ nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Mạc Nôn nghe nói hừ một tiếng, sắc mặt không tốt nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, cắn răng nói, tiểu tử ngươi cũng không biết xấu hổ nói lời này. Toàn bộ hiên viên trong tông, trừ tông chủ cùng ngươi, ai mà không bận tiền bận hậu. Vậy vội vàng đuổi đi đám người kia. Đông Phương Kỳ mắt cũng không mở tiếp tục nói. Mạc Nôn khỏe miệng nhất chịu, nói phải cho dịch, ngươi tại sao không đi đuổi đi đám người kia? Không xong, đại sư huynh, không xong. Ngay Mạc Nôn vẻ mặt vặn vẹo hận không thể nhào tới đập chết này, ngồi nói chuyện bất đau thắt lưng hữu tướng đại nhân lúc, đường núi hạ, nhất đạo nhân ảnh nhanh chóng lược đi lên, nhân còn vì đến gần, liền nghe thấy người tới hô to gọi nhỏ thanh âm, truyền khắp toàn bộ Ngọc Tuyết đỉnh núi. Đại sư huynh, đánh nhau. Bọn họ ở quảng trường đánh nhau. Mạc Nôn nghe nói mi tâm vừa nhíu, nhìn về phía người tới, đạo, đoạn này thời gian không phải mỗi ngày đô ở đánh sao. Ngươi như thế kinh hoàng làm gì? Không phải, không phải. Đại sư huynh, lần này là thực sự đánh nhau a? Người tới thở hồng hộc nói. Mạc Nôn suy cười một tiếng, đạo, lẽ nào trước hay là giả đánh không thành? Ơ kìa, không phải đại sư huynh, lần này kia gió biển đảo đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nào khiêu chiến tinh anh đường, liên đại hộ pháp bọn họ thất bại. Người tới lo lắng đạo. Cái gì? Tinh anh đường tề quân bọn họ đô thua. Nghe thấy tin tức này, đừng nói là Mạc Nôn, ngay cả vẫn nhắm mắt dưỡng thần Đông Phương Kỳ đô mở mắt. Thế quân bọn họ đều là thua. Người tới thấy là Đông Phương Kỳ ở hỏi mình, lập tức kích động gật gật đầu. Đông Phương Sư Huynh ai? Lại là Đông Phương Sư Huynh đang hỏi ta nói uy. Gió biển đảo. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn về phía Mạc Nôn, nghi ngờ đạo. Này gió biển đảo là cái nào tông phái? Vì sao chưa từng nghe nói? Không biết. Mạc Nôn lắc đầu, sắc mặt cũng là hơi trầm xuống. Thiên cắt quần đảo này khối tông phái thực sự quá nhiều. đột nhiên toát ra một hai mới tông phái cũng không phải là không thể được sự tình. Đông Phương Kỳ con ngươi nhất mị, như có điều suy nghĩ nói, đột nhiên toát ra một hai mới tông phái đích sắc không có gì, bất quá một tân trong tông phái có như vậy thực lực đệ tử cũng không thấy nhiều. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía tới báo tin đệ tử, hỏi, Tề Quân bọn họ là thua bọn họ mấy chiêu. Đệ tử kia nghe nói cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, mới sợ hãi rụt rè nói, nhất chiêu. Cái gì? Mạc Nôn nghe nói biến sắc, không thể tin tưởng chừng tới báo tin đệ tử, đạo, nhất chiêu. Ngươi nói Tề Quân bọn họ nhất chiêu liền bại cho bọn hắn. Là. Đúng vậy. Báo tin đệ tử sợ rụt cổ một cái, nhỏ tiếng đạo. Đông Phương Kỳ con ngươi nhất mị, lập tức đứng dậy, nhàn nhạt nói, đi thôi, chúng ta cũng đi trên quảng trường nhìn nhìn. Đối, đi. Ta trái lại muốn nhìn này gió biển đảo có bao nhiêu năng lực. Mạc Nôn lập tức phụ hòa nói, nói xong cũng vụt một tiếng đứng lên, nhìn bộ dáng dường như rất có đi đại kiền nhất giá ý nghĩ. Đông Phương Sư Minh. Kia gió biển đảo trưởng lão nói tỉ thí đệ tử đô là bọn hắn bên trong tông tân thu đệ tử, đó là tông phái tân thu đệ tử giữa tỉ thí. Vốn tinh anh đường các hộ pháp đi lên tỉ thí cũng đã là phạm quy, nếu như Đông Phương Sư Huynh cũng xuất thủ, chỉ sợ báo tin đệ tử sắc mặt do dự nhìn về phía Đông Phương Kỳ và Mạc Nôn hai người, do dự nửa ngày nói, chỉ sợ bọn họ sẽ nói chúng ta Hiên Viên Tông bất giữ quy củ, bắt nạt bọn họ. Dựa vào, bọn họ nói là tân thu đệ tử lẽ nào chính là A, ai sẽ biết bọn họ trong tông phái sự tình. Mạc Nôn nghe nói cả giận nói, nghe ý của ngươi là Đông Phương Sư Đệ vẫn không thể xuất thủ. Sợ là không thể. Tiểu đệ tử nuốt nước miếng nhìn Mạc Nôn, tiếp tục nhỏ giọng nhi đạo, lúc trước tỉ thí thời gian, kia gió biển đảo nhân đã bảo dầm dĩ muốn cùng Đông Phương Sư Huynh tỉ thí tới, thế nhưng Đông Phương Sư Huynh là thân phận gì, bọn họ lại là thân phận gì, chúng ta đương nhiên là không đồng ý, kết quả. Nào biết người của bọn họ bên trong có một lợi hại, ngay cả Tề Quân đại hộ pháp bọn họ đô đánh không lại. Nghe thấy những lời này, còn có cái gì không rõ? Cho dù là Mạc Nôn đô rõ ràng này tỉ thí lý cong cong vòng vòng, bọn họ chỉ sợ sẽ là không muốn Đông Phương Kỳ xuất thủ, cho nên mới lộng trước vừa ra hí, hiện tại đổ Hiên Viên Tông miệng, cho dù hắn các hiện tại muốn Đông Phương Kỳ xuất thủ đô là không thể nào. Thật là lợi hại tâm tư, này gió biển đảo thực sự là đột nhiên hưng khởi tông phái không? Đông Phương Kỳ thần sắc nhàn nhạt, cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn vô cùng tốt nhìn chân mày hơi nhất trọn, mới nhàn nhạt nói, đi thôi, trước đi xem tái thuyết. Mạc Nôn nghe nói sắc mặt khó coi địa điểm điểm, còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể trước đi xem tái thuyết. Hai người bóng dáng chợt lóe, trong nháy mắt ly khai Ngọc Tuyết Phong, chỉ lưu lại một tới báo tin tiểu đệ tử, vẻ mặt co rúm đứng ở Ngọc Tuyết trên đỉnh núi, nhìn hai người ly khai bóng dáng khóc không ra nước mắt. Đông Phương Sư Huynh, Đại Sư Huynh, các ngươi liền đi như thế, ta làm sao bây giờ á huy? Chương 14, xin lỗi, canh tân chậm. Diễm Dương cao chiếu. Tươi đẹp ánh nắng xuyên qua quảng trường bốn phía dương liễu loang lổ một chút huynh chiếu vào cẩm thạch trên sàn nhà, trong không khí trưng trưng nhiệt khí, nhuộm nhiều người một tia oi bức buồn bực ý, nếu là ở địa phương khác, này tiết nhất định là gió tuyết chi quý, mà ở Minh Hạo Hải trên thiên cắt quần đảo này khối, lại là quanh năm như hạ nóng bức. Chính ngọ thập phần bình thường là trong một ngày nhiệt độ không khí tối cao thời gian, nếu là ở bình thường, ở này canh giờ, vạn nhân trên quảng trường là không người nào nguyện ý tới, bất quá hôm nay cũng không phải như nhau. Vạn nhân trên quảng trường đứng đầy không ít người, nhìn những người này phục sức, trừ Hiên Viên Tông đệ tử, còn có vài phái đệ tử đô tụ ở đây, trong đám người gian trống ra một khối không lớn không nhỏ đất trống, tất cả mọi người vây quanh ở đất trống bốn phía, này khối. Bị không ra tới đất trống nghiễm nhiên cùng loại một nhỏ võ đài, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Ha ha ha, Hiên Viên Tông đệ tử cũng bất quá như vậy mà. Chính là, còn là cái gì tinh anh đường hộ pháp đâu. Nếu như đây chính là Hiên Viên Tông tinh anh, thật không biết Hiên Viên Tông là dựa vào cái gì ngồi lên đệ nhất tông vị trí đi. Hi hi. Lưu sư đệ ngươi còn nhỏ không biết, nhân ra Hiên Viên Tông là ngàn năm trước đời thứ ba thần nữ sáng chế, mình là bằng ba đời thần long nữ thần danh hiệu lạc. Thích. Còn tinh anh đâu, ngay cả chúng ta gió biển đảo tân thu đệ tử đô đánh không lại, mất mặt. Đối với bốn phía tiếng cười nhạo, lấy Tề Quân dẫn đầu Hiên Viên Tông đệ tử đều là vẻ mặt phẫn nộ chừng nói chuyện những người này. Tề Quân đại hộ pháp. Ngươi không sao chứ? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đối với bên mình đệ tử oán giận, Tề Quân lại là cười khổ lắc đầu, đạo, không có biện pháp, chúng ta tinh anh đường mấy vị hộ pháp đô đánh không lại, đều là thua ở người này trong tay. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân nhất vô cảm hắc y nam tử, Tề Quân cũng không thể không thừa nhận, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người này một thân linh lực dao động cực kỳ cổ quái, đan thực lực lại là thật rất mạnh, chỉ sợ trừ Đông Phương sư huynh xuất thủ, bên trong tông trong hàng đệ tử, không người nào có thể thắng hắn. Đáng ghét, người này rốt cuộc là đâu mạo ra tới, thế nào lợi hại như vậy? Hiên Viên Tông đệ tử căm giận cắn răng nói, không cam lòng nhìn về phía trong sân Hắc Y nam tử, còn có bốn phía những thư ấy chế rêu sắc mặt. Đây là Hiên Viên Tông các đệ tử lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai bọn họ cũng không phải là thiên hạ vô địch, cũng không là ưu tú nhất, thiên hạ to lớn, quả nhiên vẫn có không ít người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nhưng là mới vừa bọn họ đã bức chúng ta nói ra sẽ không để cho Đông Phương sư huynh xuất thủ bên cạnh đỡ, tưởng nhiên Hiên Viên Tông đệ tử lo lắng đạo. Nghe nói, cái khác Hiên Viên Tông đệ tử đều là sắc mặt nhất ảm, không cam lòng nhìn về phía đối diện đám kia vẫn như cũ ở khiêu khích nhân, khó có được liền như thế quên đi. Liền như thế chịu thua không? Còn có một nhân cũng có thể. Bên cạnh khoanh chân chữa thương Tiểu Nghiễn mở mắt ra đột nhiên nói, ở mọi người lăng nhiên trong thần sắc, Tiểu Nghiễn ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng cấm địa phương hướng, chỗ đó. Còn có người. Nhìn Tiểu Nghiễn ánh mắt nhìn phương hướng, Hiên Viên Tông nhân đồng thời chấn động, đích thực là còn có người có thể, thế nhưng. Nguyên sư tỷ, ở không trùng ngây người gần một tháng, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài a. Có đệ tử yếu yếu nói. Uy, ta nói các ngươi rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh a. Bất đánh liền chịu thua a. Đúng vậy, Hiên Viên Tông nhân sẽ không liên chịu thua cũng không dám đi. Còn không chờ Hiên Viên Tông bên này nhiều lời mấy câu, người đối diện có kêu gào khởi lai, nhìn bọn họ vẻ mặt đắc ý bộ dáng, Hiên Viên Tông đệ tử đều là giận theo tâm khởi. Là tả. Ngay Hiên Viên Tông đệ tử sắp nhịn không được thời gian, hai đạo tiếng xé gió vang lên, nguyên bản không trên đất trống, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Đương thấy rõ người tới hậu, Hiên Viên Tông đệ tử đều là vui vẻ. Đông Phương sư huynh, Đại sư huynh, Đông Phương sư huynh, Đại sư huynh. Đông Phương Kỳ Nhất Tập Bạch Y nhàn nhạt đứng ở nơi đó, cho dù là hắn vừa lộ diện, cũng làm cho được nguyên bản còn gọi rầm rĩ những tông phái khác đệ tử đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cười nhạo, Đông Phương Kỳ người nào không biết, Hạo Thiên Đại Lục ngày đầu tiên thuật sư, bọn họ cho dù lại đại lá gan, cũng không dám chạy trước mặt của hắn đi gọi rầm rĩ a. Chuyện gì xảy ra? Thế quân các ngươi đô bị thương? Mạc Nôn nhíu mày đảo qua trước mắt cả đám Hiên Viên Tông đệ tử hậu, đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Quân chờ Tình Anh Đường hộ pháp. Không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi, Tề Quân chờ người đều là xấu hổ cúi đầu. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt đảo qua bọn họ thương thế trên người, mi tâm hơi nhíu, Tề Quân mấy người thương thế thoạt nhìn cũng không nặng, nhưng lại tất cả đều là thương ở chỗ yếu hại, theo vết thương đến xem, chỉ sợ người xuất thủ cũng không có lưu tình, nếu không phải Tề Quân mấy người vốn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ hôm nay cũng không phải là bị thương chuyện đơn giản như vậy nhi. Thật là ác độc cay thủ đoạn. Đông Phương Kỳ một lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú thượng như được một tầng mỏng sương, thanh liệt con ngươi hơi nhất mị, quay đầu nhìn về phía sau một đám người, sâu như mực ánh mắt nhanh đảo qua, liền chăm chú vào kia trong đám người gian một vô cảm hắc y nam tử, hòa một người mặc áo đỏ mang theo vẻ mặt đắc ý nữ tử. Gió biển đảo nhân. Nhàn nhạt tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn băng bản lãnh ý, làm cho trước còn đang kêu gào nhân đều là đồng thời run lên. Mà nguyên bản vô cảm hắc y nam tử lại là thần sắc căng thẳng. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên quảng trường đô không người dám nói chuyện, bầu không khí lập tức khẩn trương khởi lai. Kỳ tiểu tử. Ngay bầu không khí càng lúc càng cương lúc, trên quảng trường trên thềm đá lại truyền đến đại trưởng lao thanh âm, Đông Phương Kỳ mâu quang hơi khẽ động, lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy thềm đá trên, trừ Hiên Viên Tông đại trưởng lão, còn có chừng 10 cái nhìn như trưởng lão hoặc là tông chủ bộ dáng lao giả. Thấy Đông Phương Kỳ xem ra, trừ đại trưởng lão vẫn có thể cười híp mắt. Những người khác đều là biến sắc, Đông Phương Kỳ thanh danh, đừng nói là những đệ tử kia, bọn họ chỉ sợ nghe thấy càng nhiều, bây giờ thấy Đông Phương Kỳ đột nhiên xuất hiện, gió biển đảo trưởng lão cũng không phải duyệt lên tiếng, đại trưởng lão, trước chúng ta tỉ thí thời gian cũng đã có nói, này Đông Phương ánh mắt liếc mắt nhìn phía dưới thần sắc rừng rưng Đông Phương Kỳ, gió biển đảo trưởng lão tiếp tục nói, này, Đông Phương hữu tướng, thế nhưng sẽ không xuất thủ. Đại trưởng lão lao mắt nhất phiên, cũng không băn khoăn cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Ta nói Hải Huy trưởng lão, ngươi đâu con mắt nhìn ra chúng ta Kỳ tiểu tử muốn xuất thủ. Không thèm hừ hừ, tiếp tục nói, chúng ta Hiên Viên Tông từ trước đến nay đều là nói 102, thả không thèm làm cái khác mở ám. Một câu nói được những tông phái khác các trưởng lão đều là lão mặt đỏ lên, mặc dù đại trưởng lão này trong lời nói đều là nói Hiên Viên Tông, kỳ thực ngầm còn không nói đang mắng bọn họ vô sỉ sao. Kia Hải Huy trưởng lão bị đại trưởng lão như thế nhất nghẹn, lập tức sắc mặt khó coi, bất quá lại phản bác không được. Dù sao lúc trước đích thực là bọn họ thủ đoạn không thế nào qua mình biết mình này phương nhân là những thứ gì thực lực, còn cố ý dùng kế làm cho Hiên Viên Tông Đông Phương Kỳ không thể ra tay. Bất quá có chút nhân chính là như vậy, việc là của mình lỗi, lại Việt sẽ không thừa nhận, rất hiển nhiên vị này Hải Huy trưởng lão liền là như thế. Hừ, đại trưởng lão, chúng ta trước cũng đã nói đây là tân nhập tông đệ tử giữa đọ sức, chúng ta đã đô lui một bước, nhượng ngươi Hiên Viên Tông tinh anh đường hộ pháp xuất thủ, ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng? Muốn biết chúng ta gió biển đảo xuất thủ đệ tử đều là năm mới vừa vào tông tân đệ tử. Nói đến đây, cho dù là Hải Huy trưởng lão cũng nhịn không được nữa đắc ý, ai có thể nghĩ đến năm nay thu được tân trong hàng đệ tử, lại đột nhiên lủi khởi Mặc Gia này hai huynh muội, như vậy thực lực cường hãn đệ tử, bọn họ như thế nào không có khả năng mang đến Hiên Viên Tông khiêu chiến khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Hải Huy trưởng lão một lão mang trên mặt cười đắc ý ý, hài lòng nhìn hướng phía dưới kia vô cảm hắc y nam tử hòa cười đến vẻ mặt. Đắc ý hồng ý nữ tử, tân nhập tông đệ tử. Đại trưởng lão không thèm nhìn bên mình đắc ý Hải Huy trưởng lão, ở trong lòng nổi giận mắng, lão già kia, nếu không phải nha đầu kia tiến không trùng, ngươi cho là liền ngươi mang đến loại này mặt hàng đủ năng đùa. Tựa hồ là hưởng ứng đại trưởng lão lời bàn, ở đại trưởng lão trong lòng tức giận mắng thanh vừa mới rơi xuống hậu phương cấm địa phương hướng lại đột nhiên truyền ra một trận rung chuyển. Ầm ầm long, trầm trọng cửa mộ mở ra thanh âm, cho dù là cách thật xa, vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng. Nghe tới lần này động tĩnh hậu, Đông Phương Kỳ nguyên bản lãnh đạm thần sắc lập tức nhất nhu, ánh mắt nhìn về phía cấm địa phương hướng, môi mỏng hơi câu khởi, ngưng ra một thanh quý lại mang theo mị hoặc tươi cười. Này đột nhiên tới tươi cười, làm cho nên nhân đều là nhất ốc. Ha ha ha, đại trưởng lão ở phản ứng qua đi đột nhiên phá lên cười, sau đó ở những tông phái khác trưởng lão không hiểu trong ánh mắt, đối gió biển đảo trưởng lão cười nói, Hải Huy ông già, ngươi không phải nói tân nhập tông đệ tử giữa tỷ thí không? Vừa vặn, nha đầu kia xuất quan, vừa lúc có thể với các ngươi tỉ thí một chút. Đại trưởng lão lời làm cho thềm đá trên nhân đều là sửng sốt, ở phản ánh qua đây ý tứ của những lời này hậu, đều là kinh ngạc khởi lai. Thế nào? Đại trưởng lão là nói các ngươi Hiên Viên Tông lại nhượng một tân nhập tông đệ tử đón tỉ thí. Hải Huy trưởng lão khinh thường nói. Đại trưởng lão cười híp mắt gật gật đầu, trong mắt mang theo trêu tức nhìn về phía Hải Huy trưởng lão, đạo, đối, mới vừa vào tông hơn 2 tháng nha đầu. Vừa nghe vừa mới nhập tông 2 tháng đệ tử, Hải Huy trưởng lão lập tức không thèm cười, đã đại trưởng lão còn muốn lại so với, như thế liền lại so với đi, nếu như lần này thua nữa, nhưng là phải nhớ chịu thua a. Đương nhiên là phải nhớ được chịu thua. Đại trưởng lão cười híp mắt nhìn hắn, ý nghĩa sâu xa nói. Thua. Nha đầu kia thực lực, chỉ sợ toàn bộ hiên viên trong tông trừ tông chủ sư huynh còn có kỳ tiểu tử liền không có người có thể cùng nàng giao thủ. Bá. Bên này đang nói. Liên nhìn thấy một đạo màu trắng xinh đẹp bóng dáng tự viễn sứ nhanh chóng lược qua đây. Là Nguyên sư tỷ. Ơ kìa, thật là Nguyên sư tỷ đâu? Nguyên sư tỷ ra. Gió biển đảo nhân, các ngươi chuẩn bị xui xẻo. Đương nhìn thấy giữa không trung kia nhanh lược đến, lại dừng ở không trung thượng bóng người lúc, Hiên Viên Tông các đệ tử đều là trên mặt vui vẻ, sau đó đồng thời hoan hô lên, đối với vị tông chủ này vị thứ hai đệ tử đích truyền thực lực, bọn họ thế nhưng rất khẳng định, lúc trước cũng là ở đây. Nhân ra thế nhưng nhẹ bay đánh bại tinh anh đường sở hữu hộ pháp a. Nguyên sư tỷ. Hải Phong đạo trưởng lão khi nghe thấy dưới Hiên Viên Tông đệ tử danh hiệu hậu, mi tâm vừa nhíu, nhìn về phía đại trưởng lão, đạo, đại trưởng lão không phải nói nàng là tân nhập tông mới 2 tháng đệ tử không? Vì sao các ngươi này đó đệ tử đều là đem nàng gọi sư tỷ? Đại trưởng lão, gian lận cũng không tốt. Đại trưởng lão nghe nói trực tiếp một bất nhã rõ ràng mắt lật quá khứ, cười lạnh một tiếng nói, những đệ tử kia đem nha đầu này liền sư tỷ là bởi vì nha đầu này là chúng ta tông chủ tân thu vị thứ hai đệ tử đích truyền, luận thân phận hòa bối phận, này đó đệ tử đương nhiên phải gọi nàng nhất thanh sư tỷ. T. Hiên Viên Tông tông chủ vị thứ hai đệ tử đích truyền. Nghe thấy tin tức này hậu, này đó xem náo nhiệt tông phái trưởng lão đều là biến sắc, tông chủ đệ tử đích truyền là có ý gì, ai hội không hiểu, nhìn một cái kia Đông Phương Kỳ chẳng phải sẽ biết, chẳng lẽ vị này cũng là cái như Đông Phương Kỳ bình thường yêu nghiệt. Hải Huy trưởng lão nghe nói sắc mặt cứng đờ, lập tức mất tự nhiên cười cười, đạo, tông chủ đệ tử đích truyền lại thế nào? Còn không phải là mới tiến tông 2 tháng. Nói xong, ánh mắt kinh nghi nhìn hướng phía dưới kia đạo bạch sắc xinh đẹp bóng dáng, trong lòng buồn chồn đạo, hẳn là không có gì thực lực chỉ là thiên phú được rồi. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đến gần Đông Phương Kỳ, nàng theo gia hậu, vẫn tìm Đông Phương Kỳ khí tức qua đây, trái lại không nghĩ đến sẽ thấy như vậy một màn, đây là ở tỷ thí. Lạnh lạnh con ngươi nhẹ nhàng đảo qua bên cạnh thần sắc có chút héo đốn Tề Quân mấy người, ở nhìn thấy bàn ngồi dưới đất kiểu nghiễn kia hơi tái nhợt tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hậu, Hiên Viên Thiên Âm mi tầm hơi vừa nhíu. Chuyện gì xảy ra? Thu về quan sát kiểu nghiễn ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, ở nhìn thấy người nào đó hơi đen sắc mặt, Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn câu môi cười cười, Hiển nhiên nam nhân này là ở bất mãn vừa chính mình nhìn về phía Kiều Nghiễn ánh mắt, nô. No. Hơn tháng không thấy, đột nhiên phát hiện ngươi so với trước đây càng đẹp mắt. Đông Phương Hữu tướng chân mày nhất trọn, vừa còn âm trầm sắc mặt lập tức phóng tỉnh, mặc dù biết là nữ nhân này ở nói sang chuyện khác, bất quá Đông Phương Hữu tướng tỏ vẻ, trong lòng hắn còn là rất vui mừng. Thiên âm cuối cùng cũng đi ra. Tiểu sư muội, ngươi cuối cùng là đi ra. Đông Phương Kỳ giọng nói còn chưa rơi, bên cạnh Mạc Ngôn lại là đột nhiên nhào tới. Tiểu sư muội, có người bắt nạt chúng ta. Hiên Viên Tông đệ tử, đại sư huynh, ngươi như vậy cáo trạng thực sự được không? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, nhìn chiều chính mình nhào tới Mạc Ngôn, còn đang vì hắn câu kia tiểu sư muội mà cảm thấy ra đầu ngưỡng ấy, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người gọi như thế buồn nôn xưng hô. Bá. Mạc Ngôn còn chưa tới gần, một đạo bóng trắng thoáng qua, trực tiếp chắn Hiên Viên Thiên Âm bên mình, sắc mặt bất thiện nhìn nhào tới Mạc Ngôn. Muốn chết. Lãnh đạo ngữ khí không hiểu mang theo hàn ý. Mạc Ngôn thân thể run lên, lập tức nhảy tới một bên, khai cái gì ngọn ý, hắn mới không muốn chết đâu, nhân ra chỉ là chỉ đùa một chút, cùng tiểu sư muội tỏ vẻ một chút nàng xuất quan thật đúng lúc tâm tình ma. Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nhìn mình trước mặt hai người, nàng cảm thấy nàng vừa vấn đề dường như hỏi sai rồi nhân. Ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì như không? Hiên Viên Thiên Âm quay người không để ý tới Đông Phương Kỳ cùng Mạc Ngôn, nhìn về phía sau Tề Quân chờ người hỏi. Tề Quân cười khổ một tiếng, đạo, những tông phái này là tới Hiên Viên Tông bái tông. Bái tông. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, bái tông nàng biết, trước nghe Đông Phương Kỳ nói về, sau đó thì sao? Hôm nay là cùng gió biển đảo khiêu chiến tưởng nhiên ở một bên nhỏ giọng nói. Cho nên các ngươi đồ thua. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Tề Quân mấy người. Đang nghe được Hiên Viên Thiên Âm câu này hỏi nói hậu, đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bọn họ vết thương trên người. Đông Phương Kỳ có thể nhìn ra, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, thủ pháp này thật đúng là tàn nhẫn a.